không phải ngươi mời ta đi vào sao? Tào Tường căm giận nói, hiện giờ vì sao lại chỉ trích ta? Năm trước, ngươi dùng một đầu huyết thơ làm ta ở sĩ tử gian mặt mũi mất hết, từ đây con đường làm quan vô vọng, hiện giờ gặp mặt, rồi lại như thế bôi nhỏ với ta, ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm? Hay là còn muốn mượn này trương hiển ngươi băng thanh ngọc khiết sao? Thích Túc Dung đang muốn cãi lại, một người đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, Tào công tử, đôi mắt của ngươi không có việc gì đi. Ta đôi mắt nhìn không thấy, phiền toái lập tức giúp ta thỉnh đại phu. Tào Tường lại bắt đầu kêu đau. Người nọ nhìn về phía Thích Túc Dung, dùng tiết hận khẩu khí nói, Thích cô nương, vô luận Tào công tử có gì sai lầm, ngươi đều không nên hạ này nặng tay a. Không sai, hắn vẫn là quan gia con cháu, ngươi một giới bình nữ, như hại quan gia con cháu, đã là tội lớn. Một khắc danh nữ tử cũng ra tiếng nói, vô luận như thế nào, việc này vẫn là giao cho quan phủ đi. Có người đề nghị nói, nếu Tào công tử bởi vậy hai mắt mù, Thích cô nương sợ là khó thoát chịu tội. Việc này đã không phải lén có thể giải quyết, thị phi đúng sai, đều có quan phủ định đoạt. Chương 48 mưu hại, nhị. Chấm đã. Mắt thấy một đám gia đình vây đi lên, Thích Túc Dung đối Tô Tiểu Thư nói, ta là ứng Tô Tiểu Thư chi ước mà đến, ở quý phủ thượng bị người đùa giỡn, việc này nếu truyền ra đi, chỉ sợ có tổn hại quý phủ thanh danh. Tô Tiểu Thư trên mặt lộ ra do dự chi sắc. A, chúng ta đều là ứng ước mà đến, vì sao chỉ có ngươi bị người đùa giỡn? Một người áo vàng nữ tử châm chọc nói. Không sai. Một khắc danh nữ tử áo đỏ cũng phụ hòa nói, mình thân không hợp, gì quái người khác. Các ngươi dùng cái gì võ đoán mà cho rằng là ta hành vi không hợp. Vừa rồi ta từ trong phòng chạy ra, các ngươi chính là tận mắt nhìn thấy. Kia lại có gì kỳ quái? Ngươi lộng bị thương Tào công tử đôi mắt, há có không trốn đạo lý? Áo vàng nữ tử thương hại nói, Tào công tử chính là quan gia con cháu, ngươi một giới bình nữ, dám thương hắn. Hắn ý đồ phi lễ, ta chỉ là đang lúc tự vệ. Thích Túc Dung biểu tình bình tĩnh nói, huống hồ, ta dùng bất quá là bột ớt, nhiều nhất làm hắn đôi mắt đau thượng một hồi. Bột ớt. Bên kia Tào Tường che lại đôi mắt hô lớn, rõ ràng là độc dược. Ta đôi mắt như bị lửa đốt giống nhau, hoàn toàn vô pháp coi vật. Nếu quả thực ngủ, ngươi phải làm như thế nào? Việc này khả đại khả tiểu. Áo vàng nữ tử tiếp lời nói, Tô tiểu thư, chớ trách tiểu nữ tử không nhắc nhở ngươi, Tào công tử ở nhà ngươi xảy ra chuyện, nếu ngươi xử lý không lo, Tào gia sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, vì một người bình nữ mà đắc tội Tào gia, rốt cuộc có đáng giá hay không? Tô tiểu thư nghe vậy, sợ hãi cả kinh, mở miệng nói, Thích cô nương, Tào công tử bị ngươi gây thương tích, tiểu nữ tử không thể thiên vị, vẫn là thỉnh ngươi đi quan phủ một chuyến, từ quan phủ tới xử lý việc này. Không nói đến Tào Tường thân phận, Thích Túc Dung tuy là bình nữ, lại cũng là hoàng thượng thân phong quốc thêu sư, việc này đã phi Tô phủ có thể lén giải quyết. Thích Túc Dung gắt gao nhéo ống tay áo, không hề ngôn ngữ. Hôm nay trận này kiện tụng, nàng sợ là an định rồi. Vô luận nàng như thế nào biện bạch, chỉ cần lấy Tào công tử bị thương nặng vì tử, liền có thể đem nàng đưa quan điều tra. Tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Mới từ nhà kho trở về Bình Nhi thấy vậy tình cảnh, lập tức vọt tới Thích Túc Dung bên người, khẩn trương hỏi. Thích Túc Dung cầm tay nàng, còn chưa kịp nói chuyện, gia đình đã vây đi lên, chuẩn bị đem nàng vặn đưa quan phủ. Đừng đụng ta, ta chính mình sẽ đi. Thích Túc Dung tránh ra gia đình rỗi lại đầy tay, lạnh giọng nói. Nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, ở trong lòng mặc niệm các nàng tên, sau đó dứt khoát xoay người hướng cửa đi đến. Cùng với tại đây lãng phí môi lưới, còn không bằng trực tiếp thượng quan phủ. Tuy rằng nàng biết bị thẩm vấn công đường chỉ sợ cũng thiếu không đồng nhất đốn chỉ trích, nhưng vào lúc này nơi đây, nàng thế đơn lực mỏng, hết đường chối cãi. Đây là chuyên môn nhằm vào nàng mà tỉ mỉ thiết kế một vòng tròn bộ. Nếu Tào Tường mưu đồ thực hiện được, nàng trong sạch tận hủy, nếu Tào Tường thất bại, liền tìm cái lý do đưa quan điều tra. Vô luận như thế nào, nàng đều là tiến thoái lưỡng nan. Một đám người vây quanh Thích Túc Dung vương phủ ngoại đi, cách đó không xa đỉnh hóng gió chung, Lạc Nghiên Y lìa lấy phiến che mặt, trong mắt lập lòe ra một mặt mỉa mai mà đắc ý quan mang. Thích Túc Dung bị Tô phủ người đưa đến quan phủ, lấy ý đồ độc hại Tào gia công tử tội danh bị tạm thời bắt giữ, chờ lấy được bằng chứng hậu thẩm. Bình Nhi khóc lóc trở về báo tin, Cố Cẩm Vân cũng thực mau từ hắn an bài hộ vệ trong miệng được đến tin tức. Phanh! Thích phụ một quyền nện ở trên bàn, quả thực khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thích Mậu rơi lệ nói, Dung Nhi tính tình ta rất rõ ràng, tuy lánh nạo chút, lại tuyệt không sẽ hành xấu xa sự. Bọn họ năm lần bảy lượt mà hãm hại Túc Dung, thật sự đáng giận. Thích phụ phẫn hận nói, chúng ta Thích ra đến tột cùng làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự. Lao ra, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thích Mẫu hỏi. Ta đi trước nhìn xem Túc Dung. Thích phụ nhìn Bình Nhi liếc mắt một cái, nhữ mày nói, Bình Nhi nói được thật không minh bạch, ta cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Thích phụ làm thích mẫu đại ở nhà, chính mình mang lên một người tùy tùng đi kính thiên phủ. Thích Túc Dung ngồi ở lao trung, ôm đầu gối, sắc mặt bình tĩnh, âm thầm cân nhắc đối sách. Trước mắt đối nàng nhất bất lợi, là nàng bị thương Tào Tường, đối phương chỉ cần cắn định này hấp nhất, là có thể chứng thực nàng tội danh. Càng quan trọng là, những cái đó cái gọi là nhân chứng phi phú tức quý, bọn họ một câu là có thể ảnh hưởng chi phủ phán quyết. Bất quá Tào Tường bị thương cũng không trọng, nàng nhiều lắm phán một cái ngộ thương hoặc là cố ý đả thương người tội, trượng trách mấy chục bản, lại phạt chút ngân lượng đó là. Điểm này ra thịt chi khổ, nàng còn chịu nổi, chẳng qua sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, nhà tu ngoại chuyện tới một trận tiếng bước chân. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thích phụ ở quan sai mảnh đất lãnh hạ, sắc mặt âm trầm mà chiều bên này đi tới. Cha! Thích Túc Dung đứng lên, đi đến cửa lao biên. Sao lại thế này? Thích phụ trực tiếp địa phương dò hỏi. Thích Túc Dung liền đem ở tô phủ phát sinh sự tình nhất nhất cáo chi, nghe được thích phụ tức giận bừng bừng. Ngại danh ngươi dám. Thế nhưng mưu toan khinh nhục ta nữ nhi. Thích phụ một quyền nện ở cửa lao thượng, tập đến một trụ hơi hơi chấn động. Cha, đừng nóng giận. Thích Túc Dung an ủi nói, Tào Tường cũng không lo ngại, nữ nhi lần này cũng đương không có việc gì. Thích phụ hừ lạnh, nếu Chu Đốc kia lao thất phu dám trị tội ngươi, ta nhất định phải hắn đẹp. Chu Đốc đúng là kính thiên phủ phủ doãn. Nữ nhi, tạm thời ủy khuất một hồi, vi phụ đi trước đem ngươi bảo ra tới. Thích Túc Dung gật gật đầu. Cái gì? Ta vì sao không thể đem nữ nhi của ta nộp tiền bảo lãnh ra tù? Việc này đã nhục hình án lại phi hung án, chỉ là bình thường xung đột mà thôi. Khai đường ngày thẩm vấn đó là, hà tất làm nữ nhi của ta ở trong phòng giam đợi. Thích phụ đối với nha dịch cả giận nói. Nha dịch khó xử nói, thích lao ra, đều không phải là tiểu nhân không bỏ, mà là Chu đại nhân lúc này không ở, tiểu nhân vô pháp làm chủ a. Chu mỏng đâu? Chu mỏng tuy Chu đại nhân một khối đi ra ngoài làm việc. Kia thật đúng là xảo a. Thích phụ cười lạnh. Nha dịch nhẹ giọng nói, thích lao ra không bằng ngày mai lại đến. Thích phụ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Thích gia đã từng là cỡ nào phong cảnh, hiện giờ mà ngay cả một cái nho nhỏ nha dịch đều dám như thế có lệ hắn. Nếu thích mỗi hôm nay nhất định phải đem nữ nhi mang đi đâu. Thích phụ đối tay mà đứng, cả người sát khí nghiêm nghị. Nha dịch nhịn không được lui một bước, nắm chặt chuôi đao, khẩn trương nói, thích lao ra, nơi này chính là phủ nha, thỉnh suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Các ngươi không phải tưởng cùng ta động thủ đi. Thích phụ đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay phải đột nhiên túm chặt tên kia nha dịch cánh tay. Dùng sức sau này một ninh, theo sau dùng tay trái nhanh chóng đem hắn bên hông chìa khóa gỡ xuống tới. Này phiên động tác chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, mặt khác nha dịch thậm chí còn không kịp phản ứng. Thích phụ cầm chìa khóa, xoay người chiều giam giữ nữ nhi nhà tù đi đến, các ngươi nếu muốn hỏi thích mô tội, liền đi tìm nhà ngươi đại nhân kể lể. Thích mô cũng không phải không tuân thủ quy của người, quay đầu lại bổ thêm một phần nộp tiền bảo lãnh công văn đó là. Vài tên nha dịch hai mặt nhìn nhau, lại không người dám đi ngăn trở. Thích Sóc hiện giờ tuy rằng vô quan vô tước, nhưng dư uy hay còn ở, bọn họ này đó địa vị thấp kém nha dịch thật đúng là không có can đảm cùng hắn động thủ, cuối cùng, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thích Sóc đem Thích Túc Dung mang đi. Về đến nhà, Thích Mẫu lập tức giữ chặt nàng, lo lắng mà dò hỏi tình huống. Thích Túc Dung chấn an nói, không cần lo lắng, không có việc gì. Thích phụ phái người đi hỏi thăm Tảo Tường thương thế, đây là này án mấu chốt, nếu không gì trở ngại, liền chỉ là việc nhỏ, nếu thương thế nghiêm trọng, vậy đề cập hình phạt. Nhẹ phán không được. Buổi tối, Cố Cẩm Vân đi vào Thích Túc Dung trong phòng, đối nàng nói, Tào Tường không có việc gì. Thích Túc Dung cười nói, ta tự nhiên biết hắn không có việc gì. Nhưng ngươi vẫn là lo lắng. Cố Cẩm Vân lưu ý đến nàng giữa mày ưu sắc. Bọn họ nếu muốn đem sự tình náo đại, liền sẽ không làm Tào Tường không có việc gì. Thích Túc Dung ngồi ở gương trang điểm trước, đem chính mình búi tóc tản ra, cầm lấy lược, đang chuẩn bị sơ phát, một bàn tay tiếp nhận đi, vuốt khởi nàng tóc, nhẹ nhàng giúp nàng chải vớt. Ta phái mấy người bảo hộ hắn. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo, vì Túc Dung, hắn không thể không bảo hộ một cái cấp muốn diệt trừ cho sảng khoái hỗn đảng, ít nhất tại đây sự chấm dứt phía trước, người này đều không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cảm ơn. Thích Túc Dung nhợt nhạt cười, xuyên thấu qua gương ôn nhu mà nhìn chăm chú Cố Cẩm Vân. Người ta chi gian, hà tất nói cảm ơn. Thích Túc Dung xoay người, ôm lấy hắn eo, ngửa đầu nói, Cẩm Vân, đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Trận này lao ngục thai ương nếu là tránh cũng không thể tránh, thì ngươi ngàn vạn không cần vì ta mạo hiểm. Ngươi cảm thấy việc này khó mà xử lý cho êm đẹp. Cố Cẩm Vân nhíu mày. Thích Túc Dung nói, ta cũng không dám khẳng định, chỉ là trước tiên làm nhất hư tính toán. Cẩm Vân, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều không cần vì ta mạo hiểm, cũng đừng tới xem ta. càng ít người biết chúng ta quan hệ, Thích gia tương lai liền càng có bảo đảm. Ngươi cũng không tất tả hữu phòng bị, bó tay bó chân. Cái gọi là họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Việc này vô luận là đối Thích gia, vẫn là đối ta, có lẽ đều là một cái chuyển cơ. Cố Cẩm Vân nghi hoặc khó hiểu, nhìn Túc Dung, không nói một câu. Có thể đáp ứng ta sao? Thích Túc Dung lại hỏi. Ngươi hay không biết chút cái gì? Lại hoặc là che giấu chút cái gì? Cố Cẩm Vân không thích loại này sương mù xem hoa cảm giác. Không có. Thích Túc Dung rời đi tầm mắt, nhẹ nhàng trả lời. Nhìn ta nói lại lần nữa. Cố Cẩm Vân nâng lên nàng cằm. Thích Túc Dung ngửa đầu, thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn, cười nhạt nói. Cẩm Vân, trên đời này, trừ bỏ cha mẹ huynh đệ, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Tuy rằng tạm thời vô pháp đối với ngươi nói rõ, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi. Cố Cẩm Vân trầm mặc mà nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó bám vào người ở môi nàng in lại một nụ hôn, ta chờ. 3 ngày sau, hai gã nha dịch đi vào Thích gia, phụ mệnh đem Thích Túc Dung mang lên công đường, Thích gia nữ thiệp hiểm độc hại Tào Tường một án hôm nay khai thẩm. Thích Túc Dung đi vào công đường, mới biết này án lại là công khai thẩm tra xử lý, phủ ngoài cửa sớm đã vây quanh một đám xem náo nhiệt ba cánh. Thích phụ cùng Cố Cẩm Vân đứng ở vây xem ba cánh trung gian, trong lòng phẫn nộ không thôi. Việc này chưa kinh Thích gia đồng ý liền trực tiếp công khai thẩm tra xử lý, chút nào không bận tâm Thích gia mặt mũi. Vô luận này án kết quả như thế nào, đối Thích Túc Dung danh dự đều là một cái đả kích. Chương 49 Mưu hại, tam. Đường hạ sở quỳ người nào? Chu đốc một phách thước gõ, hỏi. Thích gia trưởng nữ Túc Dung. Thích Túc Dung trả lời. Thích gia nữ, hiện có người không cáo ngươi độc hại Tào gia con thứ Tào Tường, ngươi nhưng nhận tội. Đại nhân minh giám. Tiểu nữ tử tuyệt đối không có độc hại Tào gia công tử. Thích Túc Dung ngữ khí bình định nói, mấy ngày trước, tiểu nữ tử ứng Tô gia tiểu thư chi mời, đi trước Tô phủ, lúc ấy bị hạ nhân an bài ở một gian phòng cho khách chờ Tô tiểu thư, tiểu nữ tử nha đầu tắc tùy tên kia người hầu đi lấy đồ vật, trong phòng liền chỉ còn lại có tiểu nữ tử một người. Đang ở lúc này, Tào công tử đột nhiên xâm nhập, ý đồ nhục ta trong sạch, tiểu nữ tử vì cầu tự bảo vệ mình, liền đối với hắn đôi mắt giải một phen bột ớt. Ngươi nói ngươi hướng hắn giải một phen bột ớt. Đúng là. Ngươi bột ớt chính là tồn với cái này túi gấm chung. Chu đốc tử án bản thượng cầm lấy một cái túi gấm. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn nhìn, trả lời, đúng là. Túi gấm thượng kim sắc con bướm mãi tiểu nữ tử thân thủ sở thê. Chu đốc cười lạnh, phải không? Vậy ngươi còn dám nói túi gấm ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là bột ớt. Bản quan tìm người nghiệm quá, bên trong rõ ràng là bỏ cạp độc phấn. Thích Túc Dung màu mắt một ngừng. Gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ túi gấm, bò cạp độc phấn. Không sai. Chu đốc lạnh lùng nói, loại này độc phấn thực chi nhưng chí mạng, nếu giải đập vào mắt chung, nhưng lệnh người hai mắt mù. Ta chưa bao giờ từng gặp qua cái gì bò cạp độc phấn, túi gấm chung bột ớt nhất định là bị người đổi. Nay chỉ túi gấm từ xảy ra chuyện ngày đó bắt đầu liền bị thu vào nha môn, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi bản quan làm bộ. Tiểu nữ tử không dám. Thích Túc Dung trầm mặc một lát, hỏi, xin hỏi đại nhân. Tào công tử thương thế như thế nào? Trải qua vài tên đại phu trần bệnh, hắn hai mắt chẩn đoán chính xác vì mù. Chu đốc nói, này án tính chất đã là bất đồng, Thích gia nữ, ngươi có ý định độc hại Tào công tử, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không nhận tội. Đại nhân cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực là chỉ cái gì? Chỉ dựa vào ngài trên tay kia chỉ túi gấm. Đương nhiên không ngừng. Chu đốc ánh mắt sắc bén nói, lúc ấy ở đây người, trừ bỏ Tô tiểu thư ở ngoài, còn có Lý đô đốc chi nữ. Phương Nguyễn Giam chi nữ, Vương Thị Lang chi nữ, cùng với các nàng tùy tùng nha hoàn, tổng cộng 12 người, toàn cung cấp hữu lực lời chứng. Lúc ấy Tào công tử hai mắt đỏ bừng, đau đớn không ngừng, mà ngươi cũng chính miệng thừa nhận hắn thương thật là từ ngươi tạo thành. Đại nhân nắm rõ, Tào công tử ý đồ khinh bạc với ta, tiểu nữ tử vì cầu tự bảo vệ mình mới đối hắn giải bớt ớt, tuyệt đối chưa từng dùng qua cái gì bỏ cạp độc phấn. Thích Túc Dung vì chính mình cãi lại nói. Chu đốc hỏi. Vậy ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh Tào công tử khinh bạc với ngươi, lại hay không có chứng cứ chứng minh ngươi lúc ấy dùng chỉ là bột ớt? Tiểu nữ tử không tin Tào công tử thật sự hai mắt mù, còn thỉnh đại nhân tuyên hắn lên lớp, đương trường nghiệm thương. Thích Túc Dung không hề sợ hai nói. Chu đốc nói, làm hắn lên lớp tất nhiên là có thể, nhưng hắn thân là quan gia chi tử, mà ngươi chỉ là một giới bình nữ. Ngươi đã thương người ở phía trước, bất kính ở phía sau, bản quan muốn trước phạt ngươi 30 đại bản. Lời vừa nói ra, trong đám người Cố Cẩm Vân nhịn không được muốn tiến lên, lại bị bên cạnh người hầu một phen giữ chặt. Thích Sóc cũng không để ý không màng, xốc lên chặn đường nha dịch, vọt vào công đường, quắc, ai dám thương ta Thích mộ nữ nhi. Lớn mật, dám tự tiện xông vào công đường. Người tới, đem người này oanh đi ra ngoài. Chu đốc hạ lệnh nói. Chu thất phu, ngươi dám? Thích Sóc hai mắt nén giận mà trừng mắt hắn. Thích Sóc, ngươi hiện giờ vô quan tước trong người, tự tiện xông vào công đường, mục vô pháp kỷ, thật cho rằng bản quan sợ ngươi không thành. Thích Túc Dung thầm cảm thấy không ổn, Chu đốc tựa hồ cố ý chọc giận phụ thân. Nếu là ở công đường thượng động thủ, phụ thân sợ cũng khó thoát chịu tội. Nàng vội vàng phục thân nói, đại nhân, bình nữ nguyện ý bị phạt. Túc Dung. Thích phụ hét lớn. Thích Túc Dung giữ chặt phụ thân tay, thấp giọng khuyên nhủ, cha, đừng xúc động, thanh giả tự thanh, nữ nhi sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Thích phụ cả giận nói, này 30 bản đi xuống, ngươi còn có thể không có việc gì. Cha, việc này hiển nhiên là có người cố ý hãm hại, nếu ngài cùng quan phủ xung đột, tất nhiên cũng sẽ thân hãm lao ngục, kia còn có ai có thể thế nữ nhi giải hoàn đầu. Thích Túc Dung khẩn thiết nói, cha, tạm thời nhẫn mại, 30 đại bản, nữ nhi còn chịu nổi. Thích phụ sân mục nghe răng, song quyền nắm đến khanh khách vang lên, cuối cùng vẫn là ở nha dịch xua đuổi hạ lui đi ra ngoài. Chu đốc hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh nói, người tới, ra hình. Thích Túc Dung bị đặt tại trên mặt đất, hai gã nha dịch giơ lên một trượng, nặng nề mà đánh vào nàng trên người. Nàng cắn môi, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Không quan hệ, loại này đau đớn so với đời trước sở chịu khổ lại tính cái gì. Thích phụ cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, ngực kịch liệt phập phồng, giết người tâm đều có. Hắn nữ nhi có từng chịu quá như vậy vũ nhục cùng trách đánh. Trách chỉ trách hắn vô dụng, không có thể giữ được Thích gia quyền vị. Cố Cẩm Vân hai mắt phát lạnh, mục trượng một lần lại một lần mà dừng ở Túc Dung trên người, tựa như hung hăng đánh vào hắn trong lòng. Nhìn kia dần dần nhiễm huyết quần áo, hắn chỉ cảm thấy một trận lo lắng đau đớn. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực vô năng, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. 30 đại bản ai quá, nha dịch thối lui đến một bên. Lúc này, Tào Tường ở hai gã người hầu nâng hạ, chậm rãi đi vào công đường. Hắn hơi hơi hành lễ, Tào Tường gặp qua Chu đại nhân. Tào công tử miễn lễ, ngươi có thương tích trong người, nhưng ngồi xuống chờ phán xét, người tới, dọn chỗ. Đa tạ đại nhân. Thích Túc Dung gian nan mà ngồi dậy, quay đầu chiều Tào Tường nhìn lại, chỉ thấy hắn hai mắt che băng gạc, quần áo ngăn nắp mà ngồi ở ghế trên. Nàng đĩnh đĩnh gối, sắc mặt tái nhợt nói, thỉnh đại nhân phái người nghiệm thương. Chu đốc sai người mời đến đại phu giúp Tào Tường cởi bỏ băng gạc, lộ ra một đôi sưng đỏ đôi mắt. Kiểm tra một lát, đại phu trả lời, khởi bẩm đại nhân, vị công tử này đôi mắt bị bò cạp độc phấn gây thương tích, đến nỗi hai mắt mù. Nhưng có biện pháp chữa khỏi. Chu đốc hỏi, này độc rất là bá đạo, rất khó trừ tận gốc, cho dù ngày sau đem độc tố toàn bộ thanh trừ, thị lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đại phu không người nói, hơn nữa theo tiểu nhân biết, uy quốc còn không có người có thể giải bò cạp độc phấn chi độc, vị công tử này ngày sau sợ là muốn rơi xuống tàn tật. Thích Túc Dung, ngươi thật tàn nhẫn. Tào Tường một phách tay vịt, cả giận nói, tại hạ tuy cùng ngươi không hợp, lại cũng không đến mức làm ngươi hạ độc thủ như vậy a. Ngươi trả ta đôi mắt tới. Quan phủ bên ngoài xem bá tánh vốn dĩ đối Thích Túc Dung còn rất là đồng tình, nhưng nhìn thấy Tào Tường lúc sau, lại sôi nổi bắt đầu chỉ trích Thích Túc Dung quá mức các độc. Thích Túc Dung nghe được đại phu trần bệnh, liền biết vô lực vãn hồi. Việc này từ đầu tới đuôi đều tỉ mỉ kế hoạch hảo. Túi gấm trung bị đổi độc phấn, đại phu bị thu mua, Tào Tường làm bộ mù, Chu đốc gâm thầm phối hợp, án kiện tựa hồ vừa xem hiểu ngay, lệnh người không hề phản kích chi lực. Thích Túc Dung, ngươi hiện giờ còn có gì lời nói nhưng nói? Chu đốc quát hỏi. Tiểu nữ tử không lời nào để nói. Thích Túc Dung mặt vô biểu tình nói. Như vậy, độc hại Tào công tử một chuyện, ngươi nhưng nhận tội. Tiểu nữ tử không nhận. Nhân chứng vật chứng đều toàn, ngươi còn dám rảo biện. Thích Túc Dung biết trận này lao ngục thai ương không tránh được, cũng không ý thoát tội, nàng nguyện ý dùng mấy năm lao ngục thai ương đổi đến Thích gia ngày sau Thái Bình. Nhưng nàng tuyệt không có thể chủ động nhận hạ cái này tội danh, nếu không tất nhiên sẽ lệnh Thích gia hổ thẹn. Ngươi không nhận tội, hay không có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Tiểu nữ tử là bị người hãm hại. Thích Túc Dung kiên định nói. Người nào hãm hại với ngươi? Tiểu nữ tử không biết. Chu đốc giận dữ nói, ngươi là ở trêu chọc bản quan sao? Ngươi tới, thượng cái kẹp, bản quan hôm nay đảo muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Hai bên nha dịch cầm hình cụ hung thần ác sát mà đi tới. A, Thích Túc Dung mắt cá chân bị cái kẹp lạc khẩn, nhịn không được kêu lên đau đớn. Nha dịch không chút nào nương tay, cơ hồ muốn đem nàng hai chân bấm gãy. Thích Túc Dung đau tới cực điểm, rốt cuộc chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất. Hôn mê trước, nàng còn âm thầm may mắn, còn hảo kẹp không phải tay. Chu đốc thấy nàng ngất xỉu đi, chụp khởi thước gõ, cao giọng nói, bản quan tuyên án, Thích gia nữ bị nghi ngờ có liên quan độc hại Tào công tử một án thành lập. Thích Túc Dung nhân khó chịu Tào Tường ngôn ngữ đùa giỡn, đối này thi lấy bò cạp độc phấn, dẫn tới hắn hai mắt mù, phòng vệ quá. Hiện phán xử tội phụ Thích Túc Dung 5 năm giam cầm, phạt bạc 3.000 lượng. Này phán quyết vừa ra, Thích Phụ còn không có phản ứng, Tào Tường lại trước không phục nói, đại nhân, nàng này hại ta hai mắt mù, 5 năm giam cầm không khỏi quá nhẹ. Chu Đốc không vui nói, ngươi nếu đối bản quan phán quyết có dị nghị, tự nhưng chống án trọng phán, công đường phía trên, không được phê bình. Tào Tường lúc này mới ngừng nghỉ. Chu đại nhân, Thích gia nữ còn chưa nhận tội ký tên, sao có thể định án? Cố Cẩm Vân ý bảo bên người một người người hầu quát hỏi nói. Bản quan sẽ tự chờ tội phụ ký tên lúc sau, lại đem bản án trình hình bộ. Chu Đốc một phách thước gõ, mệnh lệnh nói, người tới, đem tội phụ bắt giữ, lui đường. Thích Phụ cứng còng mà đứng ở phủ nha ngoại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bị đóng cửa phủ môn. Cố Cẩm Vân dứt khoát xoay người, mệnh người hầu đi tìm đại phu. Túc Dung kêu hắn không cần đi xem nàng, cũng không cần vì nàng mạo hiểm. Nhưng nàng vì sao cam nguyện ngồi tù, có chuyện gì đáng giá nàng dùng 5 năm tù hoàn tới đổi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có biện pháp bỏ mặc. Túc Dung, ngươi chờ. Ta ngươi nhất định sẽ trả lại ngươi trong sạch, mang ngươi rời đi cái kia nhà giam. Bình Nhi mang theo đại phu đi vào lao chung. Đại phu khám quá mạch lúc sau, đối Bình Nhi nói, Thích cô nương chủ yếu chịu chính là da thịt chi thương, chỉ cần đúng giờ diệt thuốc, liền có thể không ngại. Nhưng lao chung hoàn cảnh ướt lánh, dễ dàng cảm nhiễm phong hàn, dẫn phát mặt khác chứng bệnh. Lao phu cho nàng khai hai cái phương thuốc, một cái thoa ngoài da miệng vết thương, còn có một cái là điều trị thân thể chén thuốc. Ngươi nhớ rõ đúng hạn cho nàng dùng. Đã biết, cảm ơn đại phu. Bình Nhi tiếp nhận phương thuốc, khóc lóc nói lời cảm tạ. Nàng giúp Thích Túc Dung xoa xoa thân mình, đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, sau đó giúp nàng thay áo tủ. Nữ phạm lao tủ tương đối hẻo lánh, ba mặt đều là vách tường, bốn bề vắng lặng. Nếu không có như thế, Bình Nhi cũng không dám giúp nàng lau mình, thay quần áo, thượng dược. Hảo không? Tham tù đã đến giờ. Bên ngoài truyền đến nha dịch thuốc dục thanh. Hảo, lập tức ra tới. Bình Nhi cấp Túc Dung đắp lên tràn, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Bình Nhi ngày mai lại đến xem ngươi. Hôm sau, Thích gia nữ độc hại Tào gia công tử việc, thực mau bị chuyển đến phố biết hẻm nghe. Các loại lời đồn đại ùn ùn không dứt, có ngôn Thích gia nữ tâm tính ác độc, có nói Tào Tường cử chỉ không hợp, có thế nhưng còn ở suy đoán hai người hay không thật sự giang díu. Vân Dung Tú Trang sinh ý cũng bởi vậy xuống dốc không thanh. Thích gia còn có khả năng lưng đeo 3.000 lượng phạt bạc, Thích Túc Dung danh dự bị hao tổn. Nếu tưởng giúp nàng lật lại bản án, mấu chốt đó là muốn chọc thủng Tào Tường mù ngụy trang. Nhưng Tào Tường vẫn luôn đóng cửa không ra, không hề có xuống tay cơ hội. Chương 50 lao tù chung, 1. Lao chung, Thích Túc Dung ôm chăn, nghiêng người dựa vào góc tường, cả người nóng lên, ý thức mơ hồ. Tiểu thư, nô tỳ tới xem ngươi. Bình Nhi thanh âm truyền vào trong tai, theo sau là mở khóa thanh âm, ngục tốt nói, chỉ có một nén hương thời gian, các ngươi nhanh lên. Đa tạ ngục tốt đại ca, ngục tốt nha dịch đại ca. Nói, Bình Nhi đem một thỏi bạc nhét vào trên tay hắn. Nha dịch vừa lòng mà đi. Thích ra người mỗi cách 1-2 ngày liền tới thăm tù, bọn họ này đàn ngục tốt nhưng thật ra kiếm lời một bút. Thích Túc Dung dương mắt, trong mông lung nhìn đến Bình Nhi bên người còn có một bóng người, nàng hỏi, Bình Nhi, bên cạnh ngươi chính là người nào? Đại phu sao? Không phải. Bình Nhi nhìn người nọ liếc mắt một cái, trả lời, là Mã Phu, cố ý bồi ta cùng nhau tới xem ngươi. Nga, là Lỗ Tiên A. Thích Túc Dung vô lực mà cười cười. Bình Nhi đang muốn nâng, bên người nàng nam tử trước một bước ngồi xổm, đỡ lấy Thích Túc Dung cánh tay. Người Thích Túc Dung sửng sốt một chút, ngưng thần chiều người nọ nhìn lại, kinh ngạc nói, Cẩm. Sao ngươi lại tới đây? Trước mắt nam tử, vẻ mặt hồ dâu, mang đỉnh đầu phá nỉ mũ, quần áo mộc mạc, một bộ mã phu trang điểm. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, Thích Túc Dung vẫn là đem hắn nhận ra tới, đúng là Cố Cẩm Vân. Thưa ngươi, muốn biết ngươi được không? Cố Cẩm Vân xoa xoa nàng mặt. Thanh âm khàn khàn nói, ta thực hảo, không cần lo lắng. Thích Túc Dung cười cười. Ngươi làm ta như thế nào không lo lắng? Trước mắt nữ tử, một thân đơn bạc áo tù, khuôn mặt tiểu tụy, cả người nóng lên, thương thế đến nay còn chưa khỏi hẳn. Như thế mảnh khảnh nữ tử, như thế nào có thể chịu được loại này khổ? Nàng vì sao còn cười được? Cẩm Vân, ngươi đáp ứng qua chuyện của ta còn nhớ rõ sao? Thích Túc Dung hỏi. Chuyện gì? Chớ có vì ta mạo hiểm, chớ có tới xem ta. Ta chưa bao giờ đáp ứng. Cái gì? Thích Túc Dung đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới ngày đó tựa hồ xác thật chưa từng được đến Cố Cẩm Vân chính miệng hứa hẹn, hắn chỉ nói sẽ chờ nàng nói ra chân tướng. Hào trá. Thích Túc Dung liếc xéo hắn một cái, căm giận mà quay đầu đi chỗ khác. Cố Cẩm Vân nhấp nhấp miệng, đối Bình Nhi nói, Bình Nhi, giúp tiểu thư thượng dược, ta tới uy nàng ăn canh. Đúng vậy. Bình Nhi lập tức bắt đầu bận việc. Thích Túc Dung vẫn chưa cự tuyệt, liền Cố Cẩm Vân tay, một ngụm mà uống canh. Bọn họ có buộc ngươi ký tên sao? Cố Cẩm Vân đột nhiên hỏi. Thích Túc Dung lắc đầu, không có. Nếu là bức ngươi, ngươi liền tạm thời nhận đi. Cố Cẩm Vân lại nói, ta sẽ giúp ngươi lật lại bản án. Không được. Thích Túc Dung cự tuyệt nói, liền tính làm ta ở trong tù ngồi canh 5 năm, ta cũng không thể nhận tội. Không cần cố chấp. Đều không phải là cố chấp. Ta biết ngươi là hy vọng ta thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ. Thích Túc Dung cười nói, nhưng là Cẩm Vân, hôm nay ta nếu là nhận tội, ngày nào đó mặc dù sửa lại án xử sai, cũng sẽ lưu lại một vết nhơ. Thích ra người có thể chịu khổ chịu nhọc, lại không thể không có khí tiết. Đây là được đến mặt khác thế gia duy trì một cái quan trọng căn cứ. Nàng nếu bởi vì chịu không nổi khổ mà nhận tội, không chỉ có mất Thích ra mặt mũi, cũng sẽ mất đi thật vất vả thành lập lên danh vọng. Tuy rằng nàng hiện giờ danh dự đã bị hao tổn, nhưng này chỉ là nhất thời, chỉ cần nàng kiên trì đi xuống, đợi cho sửa lại án xử sai ngày ấy, đó là nàng trọng hoạch tân sinh là lúc. Một cái thà chết chứ không chịu khuất phục tên tuổi, liền đủ để cho Thích ra người được đến các đại thế gia tôn trọng. Đời trước, nàng không chỉ có tự cao tự đại, hơn nữa chùn chân bò gối, đem cực khổ làm như một loại vũ nhục, không dám ném đi ngăn nắp sắc ngoài, thản nhiên mà đối diện, lại không biết cực khổ kỳ thật là tôn nghiêm đá mài dao, chỉ biết càng ma càng lợi. Thống khổ, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy gian nan. Tâm cảnh thượng đối bại, mới là bi kịch căn nguyên. Cho nên này một đời, nàng không sợ chịu khổ chịu nạn, bởi vì nàng tâm, là sáng ngời mà thản nhiên. Cố Cẩm Vân nhìn nàng cặp kia trong vắt con người, không hề ngôn ngữ, yên lặng mà uy nàng uống xong trên tay canh. Hán Túc Dung, nhìn như mảnh mai, lại luôn là lộ ra một loại khó có thể miêu tả cao quý, đều không phải là đến từ gia thế cái loại này sống trong nhung lụa cao quý, mà là đến từ sâu trong linh hồn chân chính cao quý. Cố Cẩm Vân thân thân ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, ánh mắt nhu hòa nói, chờ ta cũng sẽ chờ ngươi. Thích Túc Dung cười gật gật đầu. Bên cạnh Bình Nhi thấy bọn họ như thế thân mật, nhịn không được đỏ hờ mặt. Cố Cẩm Vân rời đi nhà giam sau, lập tức xuống tay đối phó Tào Tường công việc. Đầu tiên, hắn cần thiết đem người này dẫn ra tới, lại thiết kế làm hắn ở trước mắt bao người thừa nhận chính mình mù là làm bộ, chỉ cần chọc phá điểm này, Túc Dung liền có thể thoát tội. Ngày đó ở trên triều đình, Chu Đốc, Đại Phu, còn có mặt khác chứng nhân đều bị thu mua, hắn nếu công nhiên nghi ngờ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chu Đốc ở ba cánh trong miệng quan thanh luôn luôn không tồi, không có chứng cứ phía trước, quả quyết không thể khinh suất hành động. Nhưng mà, Cố Cẩm Vân cũng không biết, liền ở hắn thăm tù sau ngày thứ hai, Thích Túc Dung liền bị người đưa tới hình phòng, bước nàng nhận tội ký tên. Thích Túc Dung, người tốt nhất chạy nhanh nhận tội, nếu không liền biến trách ta không khách khí. Ngục tốt ném trên tay roi cười lạnh nói. Thích Túc Dung bị trói ở hình giá thượng, nộ mục nói, ngươi hay là tưởng đánh cho nhận tội. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi không chiêu cũng không cái gọi là, ta chỉ phụ trách đánh. Ngục tốt đột nhiên ở nàng trên đùi quăng một roi. A! Thích Túc Dung kêu lên đau đớn, nghiêng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ngươi thu người khác nhiều ít chỗ tốt. Ngục tốt một đốn, mắng nói, cái gì chỗ tốt? Lao tử nghe không hiểu. Ha ha, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, làm bất luận cái gì sự, đều đến cho chính mình lưu điều đường lui. Thích Túc Dung nhàn nhạt nói, nào đó người muốn cho ta nhiều chịu khổ một chút, ngươi lấy tiền làm việc, đương nhiên. Bất quá xuống tay cũng không cần quá tàn nhẫn, nếu là ngươi đã có thể cho ra tiền người một công đạo, lại không cần quá mức đắc tội Thích ra, hai bên đều chiếu cố đến, chẳng phải là càng tốt. Có ý tứ gì? Ngục tốt ngơ ngác hỏi. Ta ý tứ là, ngươi có thể thường thường mà cho ta dùng một chút hình, nhưng xuống tay tận lực nhẹ điểm, chỉ cần để cho người khác biết ta ở trong tù quá thật sự thê thảm là được, ta cũng sẽ phối hợp. Thích Túc Dung giải thích nói, Thích ra tuy rằng đã lớn không bằng trước, nhưng đối phó một cái nho nhỏ ngục tốt vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta tưởng ngươi cũng không muốn bị người đương dao nhỏ xử đi. Vì chút tiền ấy, đáng giá đem mệnh bồi đi vào sao? Ngục tốt do dự không chừng, đã là dao động. Thích Túc Dung lại nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đừng làm được quá mức hỏa, ta chẳng những sẽ không trách ngươi, hơn nữa ngày sau còn có thâm tạng. Ngục tốt cắn chặt răng, hảo, lão tử liền tin ngươi một hồi, dù sao tương lai còn dài, ngươi Thích ra nếu là thật là có bản lĩnh, phỏng trừng thực mau liền có thể đem ngươi cứu ra đi. Nếu là không hề biện pháp, ta lại lăn lộn ngươi không muộn. Ngục tốt đại ca quả nhiên khôn khéo. Thích Túc Dung khen nói, ha ha, đó là tự nhiên. Ngục tốt cười to vài tiếng. Ngay sau đó lại nhìn chằm chằm nàng nói, bất quá hôm nay nếu đem ngươi nói ra, cũng không thể bạch bạch thả ngươi trở về. Nói, hắn lấy ra hai căn thiết châm, đối với nàng cẳng chân hung hăng chắt đi. Thích Túc Dung cắn môi, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ngục tốt sở dĩ chuyên môn tiếp đón nàng chân, liền bởi vì nàng chân vốn dĩ liền có thương tích, Duyên Hoàn chân thương khép lại, làm nàng liền lộ đều đi không được, thoạt nhìn mới có vẻ đáng thương. Thích Túc Dung cũng nghĩ đến điểm này, cho nên vẫn chưa nói thêm cái gì. Kế tiếp mấy ngày, Thích Túc Dung thường xuyên bị đưa tới hình phòng, hoặc là chịu mấy roi, hoặc là bị chát vài cái. Cũng may tên kia ngục tốt xuống tay rất có đúng mực, ngoại thương nhìn nghiêm trọng, kỳ thật đều không có thương đến gân cốt. Bình Nhi mỗi lần tới cấp Thích Túc Dung đổi dược, đều sẽ phát hiện trên người nàng thương lại nhiều vài đạo, chân thương cũng luôn là hảo không nhanh nhẹn, khó chịu đến không kềm chế được. Thích Túc Dung an ủi nói, không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi, cha ta cùng cố công tử bọn họ bất chính suy nghĩ biện pháp sao. Ta nhất định thực mau là có thể đi ra ngoài. Nô. Bình Nhi khóc lóc gật đầu. Trên thực tế, không ngừng Thích Phụ cùng cố Cẩm Vân suy nghĩ biện pháp, còn có bốn môn tiến sĩ Trương Chi Hoài, Trương Tiểu Thư Chi Phu, Trung Thừa Tống Bắc Dịch, Trang Tiếu Nga Chi Phu, Thái Úy Chi Tử Liễu Mộ Hàm, Triều Nghị Lang Phong Trạm cùng với Hứa Sâm bọn người đang âm thầm hỗ trợ. Thích Túc Dung ngày xưa kết giao quý nữ, có mấy người cũng ở chú ý việc này, các nàng tuy không có chủ động ra mặt, nhưng ở thích hợp là lúc chắc chắn hành cái phương tiện. Nửa tháng sau, cố Cẩm Vân rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu hành động, bởi vì Tào gia đã quyết định 3 ngày sau đem Tào Tường đưa ra kinh thành, bọn họ không có thời gian lại trì hoãn. Liên ở bọn họ hành động trước, Thích Túc Dung lại ở lao chung nên đón một vị không tưởng được nhân vật. Chương 51 lao tù chung, nhị. Thích Túc Dung đánh giá trước mắt tên này nam tử, tuổi chừng 40 trên dưới, tuy là một thân sai dịch trang điểm, nhưng ánh mắt tinh nhuệ, khí thế không tầm thường. Hắn đôi tay điệp với phía sau, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thích Túc Dung đánh giá người này khi, đối phương cũng ở đánh giá nàng. Đã từng cao cao tại thượng thế gia kiều nữ, hiện giờ người mặc tù phục, không thi phấn trang, tóc dài tùy ý thúc khởi, thân mình tinh tế đến như tơ liếu giống nhau, trên người mang theo loang lổ vết máu, nhà tù trung tràn ngập một cổ mùi lạ. Đừng nói như nàng như vậy thiên kim tiểu thư, đó là bình thường nữ tử, sợ cũng chịu không nổi này ô tao hoàn cảnh. Nhưng nàng lại không kinh không sợ, tái nhợt trên mặt trước sau vẫn duy trì một phân yên lặng. Người đó là Thích Sóc nữ nhi Thích Túc Dung. Nam tử mở miệng hỏi. Đúng là. Người này vừa ra khỏi miệng, Thích Túc Dung liền khẳng định hắn đều không phải là thật sự sai dịch, kính thiên phủ trên dưới, không có người không biết thân phận của nàng, đoạn sẽ không hỏi lại vấn đề này. Không biết vị này kém đại ca tìm tiểu nữ tử có gì quý làm. Thích Túc Dung ngồi ở chiếu thượng vẫn chưa đứng dậy. Ta hôm nay phụng hoàng mệnh mà đến, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thích Túc Dung ánh mắt hơi lóe, ngón tay nhịn không được nhéo nhéo ống tay áo. Hoàng mệnh. Tiểu nữ tử chỉ là một giới bình dân, không biết hoàng thượng có gì vấn đề muốn hỏi tội nữ. Ngươi không cần giả ngu. Nam tử hư cười nói, kia kiện đồ vật từ ngươi trên tay đến tới, ngươi sớm nên dự đoán được sẽ có như thế nào hậu quả. Đại nhân nơi nào lời này. Xin thứ cho tội nữ nô độn, khó hiểu này ý. Nam tử cười cười, hỏi, nghe nói ngươi là bởi vì độc hại Tào gia công tử mới bị phán bỏ tù. Đúng vậy, nhưng tội nữ là oan uổng. Phải không? Nếu Tào Tường đôi mắt thật sự mù, tội danh của ngươi sợ là vĩnh viễn cũng rửa không sạch đi. Thích Túc Dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam tử nhìn chung quanh một vòng, lại nói, chú đốc phán ngươi 5 năm, nhưng ngươi cũng biết ngồi tù đến tuột cùng ra sao tư vị. Cho rằng chỉ là giống hiện tại như vậy, chịu điểm ra thịt chi khổ. Thích Túc Dung trầm mặc không nói. Bình thường lao dịch đảo không tính cái gì, nhưng ngục tốt ngầm xấu xa sự, sợ là ngươi tưởng tượng không đến. Nam tử nhàn nhạt nói, đặc biệt là giống ngươi như vậy tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, đừng nói 5 năm, đó là 5 ngày, cũng có thể làm ngươi sống không bằng chết. Thích Túc Dung cắn cắn môi, sắc mặt tái nhợt nói, đại nhân có vấn đề cứ việc hỏi, tội nữ định biết gì nói hết. Nam tử thấy nàng sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, nói, ta nãi hoàng thượng thân vệ, ngươi tặng kia kiện đồ vật đã dừng ở hoàng thượng trên tay, cho nên ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Thích Túc Dung mặt lộ vẻ hoàng sắc, phục thân nói, thích gia đã là suy tàn, lại không nơi nương tựa trượng, hiện giờ chỉ cầu an phận ở một góc, rời xa triều chính. Mong rằng đại nhân có thể hồi bẩm hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng tha thứ thích gia, hết thể chịu tội từ tội nữ một người lưng đeo là được. Thứ ngươi một người lưng đeo. Nam tử trao phúng nói. Ngươi bối đến khởi sao? Thích Sóc tư tàng như thế quan trọng mật hàm, hoàng thượng liền tính phán hắn một cái nghịch phản chi tội cũng không vì quá. Đại nhân, việc này gia phụ cũng không biết được. Thích Túc Dung bảo trì phục thân tư thế, trả lời, tin hàm vẫn luôn từ tội nữ bảo quản. Cái gì? Nam tử dùng sắc bén ánh mắt nhìn thẳng nàng, như thế chuyện quan trọng hắn như thế nào không biết. Ngươi lập tức cho ta đúng sự thật nói tới. Đúng vậy. Thích Túc Dung chậm rãi nói, không biết đại nhân nhưng nhớ rõ tiên hoàng trên đời khi. Tội nữ từng ở ngự tiền vì tiên hoàng đạn quá một lần cầm, may mắn đến tiên hoàng khen ngợi, tặng cùng một đôi như ý châu, lá thư kia liền nấp trong thịnh phóng như ý châu hộp gấm chung. Lời này thật sự. Không dám lừa gạt. Ngươi lúc ấy bất quá 8, 9 tuổi, tiên hoàng vì sao sẽ đem tin hàm giao cho ngươi? Ngươi phát hiện tin hàm sau lại vì sao không giao cho ngươi phụ thân? Đại nhân, tiên hoàng ngự tứ chi vật, luôn luôn từ gia phụ bảo quản, tội nữ rất ít tiếp xúc. Thích Túc Dung ổn ổn tâm thần, tiếp tục biên hoàng, gia phụ nếu là cẩn thận người, tất nhiên thực mau liền có thể phát hiện tin hàm tồn tại, nhưng hắn xưa nay đối bảo vật không để bụng, chỉ biết dựa theo quy củ đem bảo vật thích đáng cất chứa. Thẳng đến hơn 2 năm trước, tội nữ ở luyện cầm khi ngẫu nhiên nhớ tới việc này, mới từ gia phụ nơi đó cầu tới kia đối bảo châu, do đó phát hiện lá thư kia. 2 năm trước, ngươi vì sao không đem việc này nói cho người phụ thân? Thích Túc Dung thở dài, đại nhân, gia phụ tính nết, ngươi hẳn là có điều nghe thấy, hắn hoặc có giết địch chi dũng, lại không hiểu làm quan chi đạo, mấy năm nay, không biết đắc tội nhiều ít quyền quý. Thích gia hiện giờ chỉ là bị sao không có gia tài, nếu đúc kết quyền lực chi tranh, sợ là sẽ đưa tới sát sinh hoạn. Cho nên tội nữ tự chủ trương, đem tin hàm việc giấu giếm xuống dưới, chỉ cầu người nhà bình an cả đời. Nga. Nam tử không tỏ ý kiến mà nhìn về phía nàng, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem tin hàm tiêu hủy? Tội nữ cũng nghĩ tới đem này tiêu hủy. Thích Túc Dung ngữ khí bình định nói, nhưng, vật ấy dù sao cũng là tiên hoàng ban tặng, nếu ngày sau bị người có tâm làm như công kích ngược điểm, thích ra sợ là khó thoát chịu tội, cố tội nữ mới có thể lớn mật đem nó lưu lại, không nghĩ vẫn là thô tâm đại ý, bị hoàng thượng đoạt được. Tội nữ chỉ cầu hoàng thượng khoan thứ, chớ có giáng tội với người nhà của ta. Hừ. Vô chi phụ nữ và trẻ em, cũng tưởng lừa gạt hoàng thượng. Nam tử lạnh lùng mà nhìn chăm chú nàng. Đại nhân nói được là, tội nữ xác thật vô chi. Thích Túc Dung cúi đầu rơi lệ, vẻ mặt nản lòng. Hảo, hoàng thượng nếu phái ta tiến đến, cũng còn có làm ngươi lập công chuộc tội chi ý, rốt cuộc lá thư kia sự tình quan trọng đại, hoàng thượng vẫn luôn đang tìm kiếm, lại không nghĩ từ ngươi nơi này được đến cơ hội. Nam tử nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết còn có người nào kiểm giữ tin hàm? Thích Túc Dung lắc đầu. Tội nữ không biết. Thật là vô dụng. Nam tử thấp mắng một tiếng, hôm nay chi ngôn ngươi tốt nhất lạn ở trong bụng, nếu là để lộ nửa điểm tiếng gió, tự gánh lấy hậu quả. Đến nỗi ngươi theo như lời nói, ta sẽ tự đi kiểm chứng. Đại nhân, có không giúp tội nữ hướng hoàng thượng cầu cái tình, thỉnh hoàng thượng khoan thứ tội nữ một nhà. Tội nữ bảo đảm, thích ra người ngày sau chỉ biết làm bình thường bình dân ba cánh, tuyệt không tham dự bất luận cái gì triều chính. Tạm thời nhìn xem. Nam tử vung tay háo. Bước nhanh đi ra nhà tù. Thích Túc Dung tầm mắt dừng ở giày của hắn thượng, đó là một đôi hắc đế tơ vàng thêu mặt giày bó, loại này thêu ủng, chỉ có thành viên hoàng thất mới xứng xuyên, thân phận của người này đã rõ như ban ngày. Chỉ là nàng không dự đoán được hoàng đế thế nhưng sẽ tự mình tiến đến, nói vậy kia phong mật chỉ xác thật đối hắn ảnh hưởng pha đại. Hắn hoài nghi sở hữu huynh đệ, duy độc đối chính mình một mẫu vị trí đệ đệ rất là tín nhiệm. Mặc dù hắn hoài nghi mật chỉ chân thật tính, cũng vô pháp lại giống như từ trước như vậy tín nhiệm hắn. Một khi tín nhiệm xuất hiện vết rách, liền chỉ biết càng ngày càng lòng nghi ngờ. Vài vị vương gia chung, chỉ có bắt vương gia quyền lợi lớn nhất, căn cơ sâu nhất, cũng khó đối phó nhất. Bất quá này đó toàn cùng thích gia không quan hệ, nàng sở dĩ mạo hiểm bóp méo mật chỉ, một phương diện là vì cấp tương lai quân vương lập một công, cũng là vì đem thích gia cũng không lâu lúc sau quyền lợi đấu tranh chung trích ra tới. Nhưng hoàng thượng vừa rồi lời nói, cũng nhắc nhở nàng. 5 năm giam cầm đều không phải là như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng không sợ ra thịt chi khổ, nhưng nếu là có người muốn hủy nàng dung mạo, nhục nàng trong sạch, đoạn nàng ngón tay, kia lại nên như thế nào phòng bị. Quả thật, người nhà chắc chắn tiêu tiền trên dưới chuẩn bị, làm nàng ở lao ngục chung quá đến thoải mái chút. Nhưng chỉ cần bị tiểu nhân nhớ thương, nàng liền chiếm không được hảo. Nàng tuy đoán được sẽ có một kiếp, lại không nghĩ rằng lại là lao ngục thai hương. Chuyện tới trước mắt, cũng vì khi đã muộn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nàng rốt cuộc không phải độc thân chiến đấu hăng hái, thích ra cũng không giống đời trước như vậy thê lương, tổng hội có biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Thích Túc Dung như thế tin tưởng. Cảnh vương phủ. Cái gì? Hoàng thượng đã được đến kia kiện đồ vật. Cảnh vương sắc mặt trắng bệch nói, từ chỗ nào đoạt được? Từ chỗ nào đoạt được đã không quan trọng. Úy Định tiên sinh cũng là biểu tình ngưng trọng, nếu tin tức là thật, kia hoàng thượng tiếp theo cái phải đối phó, khẳng định chính là vương gia ngươi, chúng ta liền bố cục thời gian chỉ sợ đều không có. Cảnh vương đi qua đi lại, trầm tư không nói. Tiên sinh, nhưng có gì lương sách? Cảnh vương hỏi. Úy Định tiên sinh trầm ngâm nói, vì nay chi kế, vương gia chỉ có nghĩ cách mau rời khỏi kinh thành, lại ung dung mưu tính hậu sự. Xem ra cũng chỉ có như thế. Cảnh vương ngồi ở ghế trên, nhíu chặt hai hàng lông mày. Lúc này, vẫn luôn đứng yên ở một bên Nguyên Hề đột nhiên hỏi, vương gia lo lắng chính là hoàng thượng từ thích ra được đến kia phong mật chỉ. ngươi sao biết là Từ Thích Gia đoạt được? Cảnh Vương cùng Ý Định tiên sinh đồng thời nhìn về phía hắn. Nếu thật là Thích Gia kia phòng, kia Vương gia thật cũng không cần lo lắng. Chỉ giáo cho. Bởi vì kia phong mật chỉ là giả. Cái gì? Hai người đồng thời cả kinh nói. Nguyên Hề ánh mắt tinh lượng nói, Thích Gia tiểu thư đã bóp méo kia phong mật chỉ. Bóp méo? Như thế nào sửa? Nguyên Hề dùng ngón tay dính điểm nước trà, sau đó ở trên bàn viết xuống một cái tám tự. Cảnh Vương gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tám tự, hô hấp hơi hơi có chút dồn dập. Ngươi xác định kia phong làm bộ mật chỉ, hoàng thượng nhìn không ra sơ hở. Cảnh Vương hỏi. Nếu là nhìn ra sơ hở, Thích Gia tuyệt không sẽ đến nay còn bình yên vô sự. Nguyên Hề trả lời, tuy rằng Thích tiểu thư hiện giờ thân hãm nhà giam, lại phi bởi vì hoàng thượng, mà là bởi vì nàng đã từng đắc tội quá tiểu nhân. Không, việc này nếu vô bày mưu đặc kế, người bình thường định không dám vu hãm Thích Gia nữ. Úy Định tiên sinh suy ngâm nói, lão phu hoài nghi là hoàng thượng ở mượn tiểu nhân tay gõ sơn chấn hổ. Bất quá có một chút không sai, hoàng thượng khẳng định không có phát hiện kia phong mật chỉ là giả, nếu không hắn tuyệt không chỉ là tiểu trường đại giới. Cảnh Vương gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng, kể từ đó, sự tình liền dễ làm. Thật là quanh co, còn tưởng rằng tất nhiên cửu tử nhất sinh, lại không nghĩ ngược lại được đến ngoài ý muốn chi hỉ. Như thế xem ra, kia phong mật chỉ cũng là Thích Gia cố ý làm hoàng thượng được đến. Úy Định tiên sinh tâm tư thông thấu, trong mắt tinh quang tất lộ. Vị này Thích tiểu thư thật là ra người không ngờ, thế nhưng trước tiên giúp bọn hắn bày một ván. Nguyên Hề gật đầu. Ha ha, lão phu cũng không đến không nói một tiếng phục. Mặc dù cuối cùng hoàng thượng phát hiện mật chỉ là giả, cũng vẫn là không biết mật chỉ chung kế vị giả là người phương nào. Úy Định tiên sinh lại nói, chẳng qua Thích Gia khủng có họa sát thân. Thích Gia tiểu thư như thế nào lớn mật như thế? Dám bóp méo mật chỉ. Nàng thực sự có tin tưởng không bị hoàng thượng nhìn ra sơ hở. Nguyên Hề cười nói, tiểu nhân từng cùng nàng ở chung quá một ít thời gian, nàng này xác thật rất có gan dạ sáng suốt, hơn nữa hành sự không câu nệ tục lệ. Ta tin tưởng nàng có thể làm được thiên ý gì vô phùng, hơn nữa nàng cũng sẽ không lấy Thích Gia người tánh mạng nói giỡn. Nga. Cảnh Vương trong mắt hiện lên một tia tò mò. Úy Định tiên sinh vuốt râu cười nói, vô luận như thế nào, Thích tiểu thư này ngoài dự đoán mọi người một bước hiểm chiêu, cấp Vương gia sáng tạo có lợi nhất một lần khai cục. Chương 52 bảo ngoại. Thích Túc Dung ngẩng đầu, đạm mạc mà nhìn nhà tù ngoại Lạc Nghiên Y, mở miệng nói, Lạc tiểu thư thế nhưng sẽ tới loại này dơ bẩn địa phương tới, không sợ có nhục thân phận của ngươi. Ha ha. Lạc Nghiên Y riêu phiến cười nói, vô luận như thế nào, ta đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem ngươi hiện giờ là như thế nào thê thảm. Vậy ngươi thấy được, còn vừa lòng. Nàng vì xem chính mình thảm trạng, cư nhiên liền thân phận cũng không để ý, thật đúng là chấp nhất. Chính mình rốt cuộc làm cái gì, làm nàng oán hận đến như thế nông nỗi. Thích Túc Dung thật sự có chút khó hiểu. Ha ha ha, thượng tính vừa lòng. Lạc Nghiên Y lìa đắc ý rào rạt nói, Thích Túc Dung, xem ở chúng ta đã từng tương giao một hồi, ngươi nếu cầu ta, ta liền tìm người giúp Tào Tường đem đôi mắt trị hảo, giảm bớt ngươi hình phạt, như thế nào? Không nhọc lo lắng. Thích Túc Dung gập lên đầu gối, hãy còn khẽ một cây chỉ còn nửa thanh chiếc đũa, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Hừ, ngươi vẫn là như thế không biết tốt xấu. Lạc Nghiên Y hừ lạnh một tiếng, ngươi cần phải nghĩ kỹ, 5 năm giam cầm cũng không phải là đùa giỡn, đến lúc đó bị lăn lộn đến không ra hình người, cũng không nên đoán ta. Chẳng lẽ ta cầu ngươi, ngươi liền thật sự sẽ phóng ta một con ngựa? Thích Túc Dung đạm cười nói, hôm nay lao ngục thai hương, bất chính là bái ngươi ban tạo. Ngươi cũng không nên ba hoa trích chòe. Lạc Nghiên Y liễu vẻ mặt mỉa mai nói, là chính ngươi hành vi không kiểm, làm Tào Tường tùy ý thân cận, lại không chịu đi vào khuôn khổ, còn đối người thi lấy độc thủ. Chu đại nhân chỉ phán ngươi 5 năm đã là phá lệ khai ân. Giống ngươi như vậy lang thang nữ tử, trực tiếp trồng lồng heo cũng không vì quá. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên hàn quang, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Lạc tiểu thư, nghe nói ngươi mau đính hôn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói. Lạc Nghiên Y liễu vẻ mặt vui mừng, rất là tự đắc nói, ta sắp cùng Đông Viễn Hầu công tử đính hôn, ngày nào đó đó là thân phận tôn quý hầu phủ phu nhân. Nga. Không biết là ai cho ngươi nói ngôi. Thích Túc Dung lại hỏi. Ngươi hỏi cái này có gì dụng ý? Lạc Nghiên Y hồ nghi mà nhìn về phía nàng. Theo ta được biết, vị kia tiểu hầu gia nhân phẩm xuất chúng, tướng mạo nhất lưu, hơn nữa ôn tồn lễ độ, tính cách khiêm tốn, bị dự vì kinh thành tứ công tử trí nhất. Không sai. Lạc Nghiên Y hỉ không thắng thu, nâng cầm lên nói. Này chờ phẩm mạo nam tử, cùng ta mãi duyên trời tác hợp. Thích Túc Dung cười nhạo một tiếng. Có gì buồn cười? Lạc Nghiên Y không vui nói, lấy ngươi hiện giờ thân phận, tương lai sợ là chỉ có thể gả cái lô mãng thất phu, cả đời vất vả lao động, không được thanh nhàn. Dù vậy, cũng so làm quả phụ hảo. Cái gì? Lạc Nghiên Y lìa gắt gao trừng mắt nàng, ngươi thật to gan, thế nhưng nguyền rủa tiểu hầu ra. Thích Túc Dung thần sắc bất động, cầm chiếc đũa tùy ý trên mặt đất họa, nhàn nhạt nói, ngươi bả mối chẳng lẽ không nói cho ngươi, tiểu hầu ra thân thể gầy yếu, mỗi ngày chén thuốc không ngừng, nếu điều trị không lo, liền có tánh mạng chi ưu. Lạc Nghiên Y không thể tin tưởng mà nhìn nàng, cả giận nói, ngươi nói bậy. Tin hay không từ ngươi? Thích Túc Dung vẻ mặt bình tĩnh. Lạc Nghiên Y kinh nghi một lát, đột nhiên cười lạnh nói, ta đã biết, ngươi là tưởng phá hư ta rất tốt nhân duyên, cho nên cố ý nói chuyện giật gân. Ngươi cũng thật âm hiểm, ta sẽ không mắc mưu. Ngươi nói ta âm hiểm liền âm hiểm đi. Trên thực tế, ngươi ngày sau nếu thành quả phụ, ta ngược lại ứng giác vui vẻ. Thích Túc Dung nói, ngươi tính tình quá liệt, không dung với người, mạnh mẽ xứng dư tiểu hầu ra, sợ là muốn giảm hắn thọ. Ta chỉ là hy vọng tiểu hầu ra có thể sống được lâu một chút thôi. Ngươi! Lạc Nghiên Y chỉ vào nàng, cả giận nói, ta tuyệt không sẽ tin tưởng ngươi nhất phái nói bậy, ngươi chỉ là ghen ghét ta, cho nên cố ý biên lời nói dối tới làm ta sợ. Thích Túc Dung lắc lắc đầu, thở dài, Lạc Nghiên Y, ngươi đều là mau gả làm người phụ người, vì sao còn như thế không tiến bộ? Có phải hay không lời nói dối, ngươi phái người đi cha cha không phải vừa xem hiểu ngay. Việc này liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc. Cẩn thận một chút luôn là tốt. Bất quá ngươi nếu là không thèm quan tâm, kia liền quyền đương chưa từng nghe qua, vui mừng mà đi làm ngươi hầu phủ phu nhân đó là. Lạc Nghiên Y trên mặt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Thích Túc Dung nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là vô pháp làm được không chút nào để ý, dậm chân một cái, phất tay háo bỏ đi. Thích Túc Dung thở dài, ôm đầu gối im lặng trầm tư. Nàng vừa rồi theo như lời nói, đều không phải là hoàn toàn là lời nói dối. Vị kia tiểu hầu gia bởi vì đã từng chịu quá một lần trọng thương, thân thể vẫn luôn không có hảo lưu loát, thường xuyên yêu cầu chén thuốc bổ dưỡng. Nhưng hắn đều không phải là đoạn mệnh người, không lâu lúc sau, Đông Viễn Hầu vì hắn tìm tới một vị thần y đi, hoàn toàn trị tận gốc hắn ốm đau. Lạc gia đời trước đúng là dựa vào cùng hầu phủ quan hệ thông gia quan hệ, mới tránh thoát vài vị vương gia quyền vị chi tranh, vẫn luôn ổn cư địa vị cao. Vốn dĩ Lạc Nghiên Y đi nếu là hiểu được cho người ta lưu điều đường sống, lại hoặc là đừng xuất hiện ở nàng trước mặt diêu võ dương oai, nàng cũng sẽ không nói này đó. Đáng tiếc, có người không biết thu liễm, lòng dạ hẹp hòi. Nàng vừa rồi có câu nói đúng, chính mình chính là muốn phá hư nàng rất tốt nhân duyên. Vị kia tiểu hầu gia ở kinh thành là có tiếng tính tình hảo, chỉ sợ ngày sau cũng chấn không được vị này đại tiểu thư. Nàng hôm nay một lời, có lẽ có thể còn hắn một đời an bình. Không nghĩ tới ngươi thân hãm nhà tù vẫn không giảm phong thái a. Đang ở trầm tư thấy, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là Phong Trạm. Phong công tử, biệt lai vô dạng. Thích Túc Dung đối hắn cười cười. Người trước kia đều kêu ta Phong đại ca. Phong Trạm thật sâu nhìn nàng. Phong đại ca, xa cách nhiều năm, lại không nghĩ thế nhưng ở như thế tình trạng hạ gặp nhau. Đúng vậy. Phong Trạm thổn thức nói, lần trước theo thủ việc, ta đều chưa từng cùng ngươi thấy thượng một mặt. Tái kiến khi, lại là ở nhà giam chung. Ngươi. Tốt không? Hết thể đều hảo, đa tạ Phong đại ca quan tâm. Phong Trạm nhìn nàng dính đầy vết máu hai chân. Thương tiếc nói, ngươi như thế bộ dáng, như thế nào hảo? Túc Dung, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi không duyên cớ chịu này oan khuất, nhất định phải trả lại ngươi một cái trong sạch, đem ngươi cứu ra nhà giam. Đa tạ Phong đại ca. Thích Túc Dung đột nhiên trong lòng vừa động, nói, Phong đại ca, Túc Dung hôm nay lại có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Như thế Thích Túc Dung nhỏ giọng nói tỉ mỉ một phen, Phong Trạm liên tục gật đầu. Ngay kế, ngục tốt tới tuần tra khi, thấy Thích Túc Dung cuộn tròn trên mặt đất. Biểu tình thống khổ. Hắn vội vàng mở ra nhà tù, tiến lên tra hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta thật là khó chịu. Thích Túc Dung ôm bụng, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, môi trắng bệnh, ý thức hôn mê. Ngươi trước chịu đựng, ta lập tức đi kêu đại phu. Tên này ngục tốt là chịu quá Thích ra cùng Phong Trạm đám người chuẩn bị, ngày thường đối Thích Túc Dung rất là chiếu cố, mắt thấy nàng thân thể có bệnh nhẹ, lập tức liền đi tìm đại phu. Đại phu thực mau tới rồi, cẩn thận chẩn trị lúc sau, nói, vị cô nương này phong tà nhập thể. Bệnh lao phổi phồng lên, có thể là được bệnh buộc phát nặng, yêu cầu mau chóng đi y quán trị liệu. Đi y quán. Ngục tốt trần chờ nói, nàng chính là tù phạm, như thế nào có thể rời đi. Nay đại phu lo lắng nói, nếu không kịp thời trị liệu, khủng có tánh mạng chi nguy a. Liên ở ngục tốt không biết như thế nào cho phải khi, Phong Trạm đi vào tới, dương giọng nói, ta mang nàng đi ra ngoài. Ngục tốt khó xử nói, đại nhân, này chỉ sợ không hợp quy củ. Ngươi yên tâm. Ta nếu dám mang nàng đi ra ngoài, tất nhiên là hợp quy củ. Phong Trạm nói, đợi lát nữa ta tự mình đi hướng Chu đại nhân chính tố, từ ta người bảo đảm, thế Thích cô nương thượng thỉnh bên ngoài trách bảo xem ý đi, cái này chế độ, từ Tống Chân Tông thứ nhất sáng chế, Trước đó, quan nha thiết kế đặc biệt bệnh tù viện, bình thường tù phạm nhưng ở bệnh nặng là lúc đi trước chạy chữa. Thích Túc Dung đều không phải là trọng phạm, lại có phong trạm người bảo đảm, Chu Đốc vô luận như thế nào đều sẽ bán hắn cái này mặt mũi. Thân là thương nhân Cố Cẩm Vân không nên hành sự, nhưng thỉnh quan cư tứ phẩm phong trạm hỗ trợ lại là không ngại. Hoàng đế nói nàng ở lao chung liền 5 ngày cũng ngao không đi xuống, kia nàng liền ở 5 ngày nội thoát ly nhà giam, ở phong trạm dưới sự bảo vệ, chậm đợi Cố Cẩm Vân bọn họ tin tức. Nàng trước đó làm Bình Nhi mang theo một ít dược, ăn xong lúc sau sẽ khiến cho cùng loại bệnh cấp tính bệnh trạng, lại thỉnh phong trạm hỗ trợ thượng thỉnh ngoại bảo chạy chữa, thuận lý thành trương rời đi nhà giam. Quả nhiên, phong trạm trình tố thực mau được đến Chu Đốc ý kiến phúc đáp. Hắn thuê hạ một gian biệt viện, đem Thích Túc Dung an trí trong đó. Đại phu xem bệnh xong, lưu lại phương thuốc liền rời đi. Phong trạm thấy Thích Túc Dung thống khổ bộ dáng, nhíu mày nói, ngươi này dược hạ đến không khỏi quá nặng. Nếu là không nặng, khủng không đạt được phong thích chạy chưa yêu cầu. Thích Túc Dung suy yếu mà trả lời. Phong trạm đi đến mép giường, bám vào người giúp nàng lôi kéo chăn, nhẹ giọng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng, hết thể từ ta. Đa tạ phong đại ca ra tay tương trợ, Túc Dung thiếu ngươi một phần nhân tình. Người ta chi gian cần gì nói cảm ơn. Ta phong trạm nhìn nàng, đang định nói cái gì đó, lại thấy nàng đã chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Phong trạm lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, nhiều năm không thấy, lại không biết nàng thế nhưng trở nên như thế kiên nhẫn. Mất đi cao quý thân phận, lại chưa từng mất đi kia viên cao quý tâm. Trước mắt tên này nữ tử, xác thật là hắn đã từng ái mộ người, hiện giờ vừa thấy, phần cảm tình này trở nên càng thêm rõ ràng. Phong trạm rời đi phòng sau, lập tức cấp Thích Gia đưa đi một phong thư tử, đem Thích Túc Dung tình huống cáo chi. Thích Gia thu được tin, vừa mừng vừa sợ. Thích Mẫu lập tức bị thứ tốt, mang theo nha hoàn đi trước phong trạm biệt viện. Chu Đốc chỉ phê 10 ngày thời gian, nếu bệnh tình chưa lành, cần mặt khác thượng thỉnh duyên khi, nếu là hảo, liền đến tức khắc đưa trở về ngục chung. Nếu phạm nhân ở chạy chữa trong lúc chạy trốn hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình, làm đảm bảo người phong trạm, sẽ căn cứ phạm nhân hình phạt nặng nhẹ gánh vác tương ứng chịu tội. Thích Túc Dung lần này, xác thật thiếu hạ phong trạm một cái đại đại nhân tình. Không chỉ có như thế, phong gia biết phong trạm này cử, sợ là sẽ có một phen chất vấn. Quả nhiên, phong trạm về nhà sau, lập tức bị phong lão gia tử mắng một đốn, mắng hắn không biết nặng nhẹ, tổn hại phong gia thanh danh. Phong trạm lại là không chút nào để ý, thậm chí liền đại thần buộc tội cũng bỏ mặc. Chỉ cần là hắn quyết tâm phải làm sự, liền sẽ không có chút nào do dự. Cũng sẽ không để ý thế nhân phê bình. Chương 53 đoạn mệnh chi tướng. Thích Túc Dung từ hôn mê trung tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, hô hấp không thuận. Thích Mâu ở bên chăm sóc, đầy mặt đau lòng. Nương, ngài khi nào tới? Trong nhà có khỏe không? Thích Túc Dung thanh âm khô khốc hỏi. Trong nhà đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Thích Mâu một bên uy thủy, một bên trả lời. Ta tới 3 ngày, ngươi vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, trên người thường không hảo, lại nhiễm bệnh cấp tính. Đại phu nói may mắn trị liệu kịp thời, nếu không liền nguy hiểm. Thích Túc Dung cười cười, nữ nhi phúc lớn mạng lớn. Thích Mâu oán trách nói, còn có tâm tình cười, người đều gầy một vòng lớn. Ngươi nặng nhất dáng vẻ, hiện giờ bộ dáng này, sợ là không hảo đi ra ngoài gặp người. Nga. Thích Túc Dung sờ sờ mặt, rất khó xem. Nương, phiền thoái ngươi giúp ta lấy mặt gương lại đây. Còn chiếu cái gì gương? Trước dưỡng bệnh quan trọng. Thích Mâu có chút lo lắng nàng nhìn đến chính mình tiểu tụy bộ dáng sẽ khổ sở. Không có việc gì, nữ nhi sẽ không bởi vì vài phần bệnh trạng liền luẩn quẩn trong lòng. Thích Túc Dung làm bộ đẩy đẩy mẫu thân, nương, làm ơn. Hảo hảo. Thích Mâu chưa bao giờ sẽ bác Thích Túc Dung ý, thực mau liền đem gương mang tới. Thích Túc Dung ôm kính một chiếu, trong gương chiếu ra một trương sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc mặt, hai má gầy ốm, cằm cùng chỗ cổ còn có vài đạo nhợt nhạt vết thương, xác thật có chút không thể gặp người. A Thích Túc Dung đột nhiên cười rộ lên. Thích Mâu hoảng sợ, khẩn trương hỏi, nữ nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là cảm thấy tồn tại thật tốt. Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng tâm tình lại là trong sáng. Nàng tin tưởng chỉ cần vượt qua này một đoạn, đó là trời cao biển rộng. Tiểu thư. Lúc này, Bình Nhi đi vào tới, cao hứng nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ân. Thích Túc Dung chiều nàng gật gật đầu. Bình Nhi đưa qua một phong thơ, cười nói. Đây là Cố công tử phái người đưa tới. Thích Mâu ở bên nói đến vị này Cố công tử, xác thật không tồi. Từ ngươi bỏ tù sau, Vân Dung Tú Trang sinh ý liền xuống dốc không thanh, chúng ta lại muốn giúp ngươi chuẩn bị trên dưới, trong nhà từ từ túng quẫn. Nếu không có hắn khẳng khái giúp tiền, ta và ngươi cha sợ là đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Thích Túc Dung cười cười, vẫn chưa nói cho nàng, kỳ thật những cái đó tiền là nàng chính mình kiếm, Cố gia hầm rượu cùng dệt phường đều có nàng chia làm. Nàng mở ra thư tín, Cố Cẩm Vân tin trước sau như một ngắn gọn. Nhiều ngày không thấy, thật là nhớ mong, không biết thân thể tốt không. Như ở phong trạm biệt viện dưỡng bệnh, không tiện thăm. Tao tương việc, ít ngày nữa có thể giải quyết, thả tĩnh chờ tin lành. Vân Lưu. Thích Túc Dung hỏi, nương, Tào gia bên kia nhưng có tin tức. Thích Mẫu lắc đầu, ta vẫn luôn tại đây chiếu cố ngươi, không biết tình huống như thế nào. Bình Nhi tiếp lời nói, nô tỳ nhưng thật ra nghe nói một ít tin tức. Nga. Nói đến nghe một chút. Nghe nói Tào Tường ở Ly Kinh trên đường gặp bọn cướp, thân bị trọng thương. May mà có vài tên thế gia con cháu đi ngang qua, đem hắn cứu trở về, lại thỉnh một vị thần y để vì hắn trần trị. Bình Nhi hứng thú bừng bừng nói, đáng tiếc, Tào Tường tánh mạng là bảo vệ, tay phải lại là tàn. Bất quá kia vài tên thế gia con cháu cùng thần y đều có thể chứng minh Tào Tường hai mắt cũng không vấn đề. Thích Túc Dung cười nói như thế tới, chuyện của ta đã có chuyển cơ. Khẳng định. Bình Nhi gật gật đầu, nếu hắn đôi mắt không thành vấn đề, kia tiểu thư độc hại hắn một chuyện đó là vu cáo. Thật tốt quá. Thích Mẫu kinh hỉ nói, ta liền biết ta nữ nhi là tuyệt không sẽ hại người. Thích Túc Dung buồn không nghĩ làm Cố Cẩm Vân đúc kết tiến vào, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có biện pháp tìm tới vài tên thế gia con cháu cùng một vị thần y làm nhân chứng, thuận tiện còn phế đi Tào Tường tay. Vài ngày sau, Thích Túc Dung bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên đùi thương cũng khôi phục rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể tại Bình Nhi nâng hạ ra cửa tản bộ. Phong trạm biệt viện hoàn cảnh thanh u, bố cục tinh xảo, diện tích tuy không lớn, lại thập phần thích hợp người cư trú. Thích Túc Dung ngồi ở đỉnh hóng gió chung, đem lọt vào trong tầm mắt phong cảnh thêu nhập lụa thượng, thanh phong tự khuôn mặt nàng phất quá, mang theo mấy thuốc tóc đen. Ngón tay xuyên qua, từng đường kim mũi chỉ, một động một tĩnh, thần thái thích hợp. Phong trạm bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, không dám quấy nhiễu, si ngốc mà nhìn. Thích Túc Dung đổi tuyến khi, lơ đãng nhìn đến hắn, lập tức đứng dậy đón chào, "Phong đại ca, người chân thương chưa lành, không cần đứng dậy." Phong trạm vội vàng đi qua đi, hư thắc cánh tay của nàng. Thích Túc Dung cho hắn đổ một ly trà, cười nói, mấy ngày nay đa tạ Phong đại ca chiếu cố. Không cần nói cảm ơn. Phong trạm cầm lấy nàng đặt lên bàn đồ thêu, khen, thêu đến thật đẹp, nếu là hoàn thành, có thể đưa ta sao? Đương nhiên, chỉ cần Phong đại ca không chê. Như thế nào ghét bỏ? Túc Dung đồ thêu ở kinh thành chính là một kiện khó cầu. Thích Túc Dung đạm cười nói, kinh này một chuyện, sợ là không người chịu cầu. Không cần quá lo. Quốc thêu sư chi danh mãi ngự tứ, tuyệt phi giống nhau tên tục có thể so, chỉ đợi việc này qua đi, tất nhiên trọng hoán sáng giỏi. Thưa Phong đại ca cắt ngôn. Đúng rồi. Phong trạm lại nói, ngươi nhưng có nghe nói Lạc gia tiểu thư việc. Lạc tiểu thư, nàng làm sao vậy? Phong trạm cười nói, thác phúc của ngươi, Lạc gia cùng Đông Viễn Hầu phủ giải trừ hôn ước. Thích Túc Dung kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền giải trừ hôn ước. Đúng vậy. Phong trạm tựa hồ cảm thấy rất là buồn cười, ngữ khí chế nhạo nói, ngày ấy nghe xong ngươi nói, Lạc tiểu thư liền lập tức phái người đi điều tra tiểu hầu gia tình huống, quả nhiên phát hiện tiểu hầu gia thân thể thiếu dai, mỗi ngày cần lấy chén thuốc bổ chi. Lạc tiểu thư e sợ cho ứng ngươi chi ngôn, biến thành quả phụ, liền không chút do dự cự tuyệt tiểu hầu gia hôn sự. Ta nhưng thật ra muốn chúc mừng vị kia tiểu hầu gia, tránh được một kiếp. Ha ha, ngươi đây chính là không đánh mà thắng a, nói mấy câu liền phá hủy nhân gia rất tốt nhân duyên. Phong trạm lắc đầu nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới kia Lạc gia tiểu thư tính tình như thế trưng dương, việc này buồn có thể lén giải quyết, lại bị nàng nháo đến ồn ào huyên náo, làm hầu phủ mặt mũi mất hết, hai nhà quan hệ trở nên rất là xấu hổ. Tiểu hầu gia thanh danh cũng đã chịu ảnh hưởng, hiện giờ kinh thành toàn truyền hắn thân thể có bệnh nhẹ, mãi đoản mệnh chi tướng. Như thế ta suy xét không chu toàn. Thích Túc Dung như suy tư gì. Ngươi không cần lo lắng, việc này cùng ngươi không quan hệ, là kia Lạc tiểu thư không biết tiến thối. Lạc Nghiên Y liệt đều không phải là chịu có hại người. Thích Túc Dung hoan thanh nói, ta đoán nàng tất nhiên sẽ đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, rốt cuộc tiểu hầu gia việc, là ta nói cho nàng. Phong trạm thần sắc chợt tắt. Quả nhiên như Thích Túc Dung sở liệu, Lạc Nghiên Y lìa bị người nhà cửa trách, trong lòng khó chịu, bắt đầu khắp nơi tuyên dương nguyền rủa tiểu hầu gia đoản mệnh người nãi Thích Túc Dung. Đông Viễn Hầu chỉ có một nhi tử, từ trước đến nay coi chi như mạng, hiện giờ nghe nói có người dám chú này đoản mệnh, có thể nào không giận. Thích gia cùng hầu phủ tố vô lui tới, lại bởi vì nói mấy câu mà trở mặt. Lạc gia từ hôn cố nhiên làm bọn hắn tức giận, nhưng Thích Túc Dung chu tâm trí ngôn, lại càng làm cho nhân khí phẫn. Vài ngày sau, Thích Túc Dung án tử buồn có thể thuận lợi lật lại bản án, lại bởi vì hầu phủ can thiệp, một kéo lại kéo. Nàng thương thế sắp khỏi hẳn, thực mau liền phải đưa trở về ngục chung. Lúc này đây, mặc dù Lạc Nghiên Y không ra tay, hầu phủ người chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ tha nàng. Đông Viễn hầu phủ không chỉ có là thế gia, hơn nữa tay cầm quyền cao, địa vị cao thượng, lộng chết một người tù phạm bất quá chỉ là động động ngón tay sự tình, mặt khác thế gia liền nửa câu lời nói đều sẽ không nhiều lời. Thái úy phủ. Lạc Nghiên Y lìa đối Liêu Thiến Nhi nói, này pháp quả nhiên không tồi, chọc giận hầu phủ, xem nàng thích túc dung lúc này còn như thế nào thoát được quá. Liêu Thiến Nhi khẽ bàn trung lưu ly châu, ánh mắt lạnh nhạt nói, gieo gió gặt bão. Không sai. Lạc Nghiên Y căm giận nói, nếu không có nàng lắm miệng, ta hôn sự như thế nào thất bại. Liêu Thiến Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi nếu không nghĩ bỏ lỡ này đoạn nhân duyên, vì sao phải từ hôn? Cho dù tiểu hầu gia thật sự không sống được bao lâu, ít nhất hầu phủ thế lực nhưng trở thành ngươi Lạc gia một đại trợ lực. Hừ. Lạc Nghiên Y lìa một phách bàn nói, ta Lạc Nghiên Y có thể nào gả cho một cái đoạn mệnh quỷ? Làm ta thủ sống quả, nằm mơ. Liêu Thiến Nhi liễm mục, nói sang chuyện khác nói, thích túc dung vận khí thật tốt, lại có quý nhân tương trợ, lần này thật vất vả đem nàng đưa vào nhà giam, tuyệt không có thể lại làm nàng có cơ hội chạy ra sinh thiên. Lạc Nghiên Y lìa cười nói, ngươi tựa hồ so với ta càng chán ghét nàng. Là bởi vì Phong đại nhân. Liêu Thiến Nhi không nói. Kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng. Lạc Nghiên Y lìa chào phùng nói, lấy thích túc dung hiện giờ thân phận, nàng cùng Phong Trạm tuyệt không khả năng. Ngươi nếu thật thích hắn, nên chủ động điểm. Như thế nào chủ động? Liêu Thiến Nhi lười nhắc nói, hắn liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Vậy dùng chút thủ đoạn khác. Lạc Nghiên Y đi tới gần nàng, cười nói, hắn không phải thường xuyên tới Thái úy phủ tìm ngươi ca sao. Sấn hắn ngủ lại là lúc, ngươi liền. Lạc Nghiên Y đi nhỏ giọng nói tới, Liêu Thiến Nhi nghe được sắc mặt đỏ lên, cự tuyệt nói, ta Liêu Thiến Nhi tuyệt không làm như thế tự hạ thân phận hạ, tiện việc. Như thế nào là hạ, tiện việc. Lạc Nghiên Y không cho là đúng nói, chỉ cần kế hoạch chu đáo một chút, hắn tất nhiên nhìn không ra sơ hở. Thuận theo tự nhiên thành tiểu chuyện tốt, chẳng phải là nhất lao vĩnh giật. Không cần lại nói, ta sẽ không làm loại sự tình này. Kiếc hảo, tùy ngươi. Lạc Nghiên Y ý vị thâm trường mà cười cười, Thiến Nhi chuyện không dám làm, nàng lại dám làm. Thích Túc Dung bị đưa trở về ngục chung cùng ngày, hầu phủ nên đón một vị khuôn mặt xấu xí trung niên nam tử. Ngươi là người phương nào? Gia Đinh hỏi. Giang Liêu. Nhưng có bái thiếp? Cũng không. Xin lỗi, hầu phủ không chiêu đãi vô danh hạng người. Giang Mỗ là một người du y yể, đối một ít nghi nan tạp chứng hơi có chút tâm đắc, không biết tiểu hầu gia hay không nguyện ý làm tại hạ nhìn xem. Gia Đinh nghe vậy, sắc mặt hơi hoãn, nói, ngươi thả sau đó, ta lập tức đi thông báo. Một lát sau, Giang Liêu bị mang vào hầu phủ. Đông Viễn Hầu dò hỏi một phen lúc sau, liền dẫn hắn đi cấp tiểu hầu gia xem bệnh. Giang Liêu chẩn bệnh lúc sau, chỉ nói ba chữ, nhưng chỉ tận gốc. Đông Viễn Hầu đại hỉ, làm hắn ở hầu phủ trụ hạ, cũng hứa lấy số tiền lớn. Giang Liêu lại chỉ thu một nửa, nói, hầu gia, Giang Mộ rất ít vì phú quý người xem bệnh, lần này sở dĩ tiền đến, chính là chịu thích gia tiểu thư gửi gắm, hầu gia nếu muốn tạ, liền tạ nàng đi. Nàng! Đông Viễn Hầu vẻ mặt kinh ngạc. Mấy ngày trước, Thích Túc Dung từ Phong Trạm nơi đó nghe nói Lạc Nghiên Y từ hôn lúc sau sau, liền lập tức hưu thư một phong, thỉnh Cố Cẩm Vân hỗ trợ tìm kiếm một vị tên là Giang Liêu thần y liề. Vị này thần y liề đúng là đời trước chưa khỏi tiểu hầu gia bệnh cũ người. Có lẽ là số phận cho phép, nàng muốn tìm kiếm vị kia thần y liề vừa lúc là Cố Cẩm Vân mời đến vì nàng làm chứng người, vì thế liền có Giang Liêu hầu phủ hỏi khám hành trình. Bất quá vì thỉnh động Giang Liêu, Cố Cẩm Vân pha phí một phen tâm tư, chậm trễ một ít thời gian. Thích Túc Dung bị đưa trở về nhà giam, liền ở Giang Liêu xem bệnh là lúc, một hồi nguy cơ gần ngay trước mắt. Chương 54 vị hôn thê. Ăn cơm. Một người ngục tốt đem đồ ăn đặt ở nhà tù cửa, sau đó xoay người rời đi. Thích Túc Dung đem đồ ăn đoan tiến vào, một chén cơm trắng đắp thượng mấy khối thịt nạc cùng mấy cây rau xanh. Bởi vì phía trước vẫn luôn có người chuẩn bị, cho nên nàng thức ăn miễn cưỡng tính không tồi, chỉ là hôm nay nhìn nhưng thật ra đơn sơ chút. Nếu là lấy trước, loại này lao cơm nàng cảm thấy liền uy cẩu đều ngại dơ, càng đừng nói cho chính mình ăn. Tinh tế tưởng tượng, chính mình xác thật thay đổi rất nhiều, ở nhà phá người vong thời điểm, có thể ăn no liền đã là trời cao ban ân. Thích Túc Dung cười cười, dơ lên chiếc đũa bắt đầu lùa cơm, dư quang lơ đãng thoáng nhìn góc chui ra tới một con lao thử, nàng gấp một miếng thịt, tùy tay ném qua đi. Lao thử đầu tiên là hoảng sợ, thoáng vào trong động, ngay sau đó lại dò ra đầu, dùng cái mũi ngửi ngửi, xác định không có nguy hiểm. Lại chạy ra tới, nhảy đến kia khối thịt biên, mùi ngon mà ăn lên. Sư phó từng nói, thế gian vạn vật đều có thể vì hữu. Một người cảm thấy chính mình sống không còn gì luyến tiếc, là bởi vì hắn nhìn không tới trừ bỏ nhân tình, tài phú, quyền thế ở ngoài đồ vật, xem nhẹ mặt khác tốt đẹp phong cảnh. Mặc dù là nhỏ yếu con kiến, lệnh người chán ghét trùng chuột, cũng có thể cho người ta mang đến bất đồng lạc thú. Người yêu cầu không phải sợ hãi cùng căm ghét, mà là một viên lạc quan rộng rãi tâm. Cho nên, hiện giờ thích Túc Dung, có thể ở khổ chung mua vui, có gan ở hiểm chung cầu sinh. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiêm tế tiếng kêu, thích Túc Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ lao thử trên mặt đất quay cuồng dãy rủa, một lát sau liền bất động. Thích Túc Dung biến sắc, vội vàng đi qua đi xem xét, phát hiện này chỉ lao thử đã tắt thở. Nàng lập tức buông bát cơm, dùng quần áo xoa xoa chiếc đũa, sau đó tiểu tâm mà tham tiến chính mình hết hầu. Nôn. Nàng dựa vào góc tường, dùng sức thúc giục phun. Hảo sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng hộp ra mấy khẩu cơm. Nàng vừa rồi vẫn chưa ăn nhiều ít, không biết này độc dược độc tính như thế nào. Vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất, Thích Túc Dung ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm địa. Nàng tưởng kêu cứu, nhưng hết hầu như là bị xé rách giống nhau, cái gì thanh âm đều phát không ra. Nàng chính dây rủa dịch đến nhà tù cửa, dùng hết sức lực chụp đánh cửa lao thượng thiết khóa. Thân thể bắt đầu co rút, nhìn góc kia chỉ đã chết lao thử, tầm mắt dần dần mơ hồ, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết. Túc Dung, ngươi làm sao vậy? Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Phong Trạm giống to, mau tới người. Thiết khóa bị mở ra, Phong Trạm đem Thích Túc Dung nâng dậy, nôn nóng hỏi, Túc Dung, ngươi làm sao vậy? Vì sao vừa mới trở lại nhà giam liền xảy ra chuyện? Thích Túc Dung há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói ra. Đừng nóng nổi, ta lập tức mang ngươi đi xem đại phu. Nói, liền đem nàng bế lên. Vài tên ngục tốt lập tức ngăn trở nói, Phong đại nhân, không có Chu đại nhân chấp thuận, ngươi không thể đem tù phạm mang đi. Tránh ra, quay đầu lại ta sẽ cho Chu đại nhân một công đạo. Phong Trạm hung ác nói, Chu đại nhân trước đó phân phó qua, nàng này phản hồi ngục chung lúc sau, không thể lại lấy chạy chữa lý do ra tù, trừ phi nàng tẩy thoát tội danh. Lan. Phong Trạm ôm Thích Túc Dung liền phải ra bên ngoài hướng, ngục tốt lập tức đem hắn vây quanh, không cho hắn rời đi. Phong Trạm lại cấp lại giận, trong lòng ngực Thích Túc Dung hô hấp càng ngày càng mỏng manh, nàng hơi hơi nâng lên mắt, giật giật môi. Ngươi muốn nói cái gì? Phong Trạm đem lỗ tai thò lại gần. Thích Túc Dung dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm nói, ta sẽ không từ bỏ, ta muốn sống. Ngươi sẽ tồn tại. Phong Trạm hai mắt đỏ đậm, cũng không hề cố kỵ, như một đầu giận sư ra bên ngoài phóng đi. Ngục tốt nhóm không dám thương hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chạy ra nhà giam. Phong đại nhân, ngươi làm gì vậy? Chu đốc thân ảnh xuất hiện ở nhà giam lối vào. Ta muốn mang nàng đi xem đại phu. Phong Trạm lạnh lùng nói. Nếu bản quan nhớ rõ không tồi, nàng hôm qua mới từ ngươi biệt viện trở về. Chu đốc mặt vô biểu tình nói, thương bệnh rõ ràng đã chữa khỏi, vì sao vừa vào ngục liền lại tái phát? Phong đại nhân, ngươi chẳng lẽ là đem Kính Thiên phủ nhà giam làm như nhà mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta còn muốn hỏi hỏi Chu đại nhân, vì sao nàng mới vừa hồi nhà giam liền biến thành như vậy? Phong Trạm không chút khách khí nói, phiền toái Chu đại nhân hành cái phương tiện, làm tại hạ trước mang nàng đi xem bệnh, xong việc lại đến chịu đòn nhận tội. Phong đại nhân, vị này thích cô nương cùng với ngươi ra sao quan hệ? Chu đốc nhướng mày nói, ngươi vì nàng, mà ngay cả quan thanh cùng tiền đồ đều từ bỏ. Nàng là tại hạ vị hôn thê, cái này quan hệ có thể làm Chu đại nhân châm trước một chút sao? Hắn mạnh mẽ đem Thích Túc Dung mang ra nhà giam, việc này tất chiêu phê bình. Vì Thích Túc Dung khuê dự, Phong Trạm dứt khoát trước đem cái này danh phận định ra tới. Chu đốc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại không có lập tức đáp ứng, chỉ là trầm ngâm nói, dù vậy, bản quan cũng không có thể dễ dàng thả người, ai ngờ bệnh tình của nàng là thật là giả. Không bằng như vậy, người trước lưu tại Kính Thiên phủ, bản quan phái người đi thỉnh đại phu. Phong Trạm nhìn về phía Thích Túc Dung, sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím, ý thức đã mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nói, đại phu, ta thư đồng sẽ tự đi thỉnh, phiền toái đại nhân cho chúng ta an bài một gian sương phòng. Hào thuyết. Chu đốc ý bảo thuộc hạ đem Phong Trạm cùng Thích Túc Dung mang tiến hậu đường. Phong Trạm đem Thích Túc Dung tiểu tâm mà đặt ở trên giường, dùng tay áo mà giúp nàng lau đi trên mặt mồ hôi. Ngươi sẽ không có việc gì, đại phu thực mau liền sẽ đến. Nhưng mà, Phong Trạm đợi hồi lâu, trước sau không có chờ đến đại phu, hắn thư đồng cũng vẫn luôn không có trở về. Hắn nôn nóng không thôi, rồi lại không yên tâm lưu nàng một người tại đây, Kính Thiên phủ trung hiển nhiên có người phải đối nàng bất lợi. Thích Túc Dung hô hấp càng ngày càng mỏng manh, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần chuyển lãnh. Phong Trạm do dự một hồi, tiến lên đem nàng nâng dậy, ôm vào trong lòng ngực, lại dùng chăn gắt gao bao lấy, ở nàng bên thai thấp giọng nói, không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Thích Túc Dung mơ mơ màng màng chung, đem Phong Trạm làm như Cố Cẩm Vân, đôi tay vô ý thức mà ôm hắn, rút vào hắn trong lòng ngực, mềm mại thân thể mang theo vài phần ỉ lại. Phong Trạm thích loại này bị yêu cầu, bị tín nhiệm cảm giác, tim đập không tự giác gia tốc, lần đầu tiên cùng nàng như thế thân mật, hắn nhịn không được túi đầu ở nàng giữa trán ấn hạ một hôn. Hai hàng nước mắt xẹt qua gương mặt, Thích Túc Dung như là vô ý thức mà lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, ta thật sự rất muốn làm thê tử của ngươi, thương nhu cùng mạt cả đời. Túc Dung, Phong Trạm lại ưu lại hỉ, hấp tấp nói, chỉ cần ngươi hảo lên, ta thể, nhất định cưới ngươi làm vợ. Thích Túc Dung tay vô lực rũ xuống, hô hấp chợt đình chỉ. Phong Trạm trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng kêu, Túc Dung, Túc Dung, Túc Dung. Không, không cần chết. Ngươi đã nói muốn tồn tại. Túc Dung. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Chu Đốc mang theo một người tướng mạo xấu xí trung niên nam tử đi đến. Đại phu tới. Chu Đốc nói. Phong Trạm cũng không rảnh lo chất vấn Chu Đốc, lập tức cấp đại phu tránh ra nói. Trung niên đại phu bắt mạch, lại sốc sốc Thích Túc Dung mi mắt, nói, nàng đã tắt thở. Phong Trạm sắc mặt trắng nhợt, đang định nói cái gì đó, lại thấy này đại phu đột nhiên tay nâng tay lạc, đem mấy cây kim châm chắt ở Thích Túc Dung huyệt đạo thượng. Bất quá mấy tức chi gian, Thích Túc Dung hô hấp một xúc, lại khôi phục sinh khí. Cũng may tắt thở thời gian không dài, vừa vặn đuổi kịp cứu trị. Đại phu lại nói, nói chuyện có thể đừng đại thở dốc sao? Hắn đều mau dọa ra bị bệnh. Phong Trạm vô ngữ mà nhìn tên này đại phu. Bất quá người này chỉ dùng mấy cây kim châm liền đem người cấp cứu trở về, y thuật sắc thật lợi hại. Hắn chắp tay hỏi, không biết vị này đại phu như thế nào xưng hô? Giang Nghiêu. Hắn một bên giúp Thích Túc Dung thăm mạch, một bên trả lời. Không biết tình huống của nàng như thế nào? Trúng độc. Giang Nghiêu ngắn gọn nói, độc tính thực liệt, cũng may ăn dược lượng không lớn. Nàng trước đó hẳn là thuốc dục phun quá, khẩn cấp năng lực không tồi. Giang Nghiêu ám đạo. Trúng độc. Phong Trạm dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Chu Đốc, lạnh lùng nói, Chu đại nhân, ngươi làm gì giải thích? Kính thiên phủ người có thể tùy tiện cho người ta hạ độc. Chu Đốc sắc mặt không thay đổi nói, việc này bản quan sẽ tự đi tra, Phong đại nhân yên tâm. Phong Trạm cười lạnh một tiếng, cha. Sợ là vĩnh viễn cũng cha không ra cái gì kết quả. Lúc này Giang Nghiêu mở miệng nói, ta phía trước chịu Thích cô nương gửi gắm, đi cấp tiểu hầu ra xem bệnh, này sẽ mới từ hầu phủ lại đây. Phong Trạm sửng sốt, những lời này lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên, vị này đại phu là Thích Túc Dung trước đó giúp tiểu hầu ra mời đến, nàng độc khả năng cùng hầu phủ có quan hệ, mà vị này đại phu có thể từ hầu phủ tới rồi cấp Thích Túc Dung chữa bệnh, rất có thể là bởi vì tiểu hầu ra bệnh cũ có chữa khỏi hy vọng. Phong Trạm nhìn về phía hôn mê Thích Túc Dung, nàng đã sớm dự đoán được hầu ra sẽ đối nàng ra tay tàn nhẫn, cho nên trước bán một ân tình cho bọn hắn. Thời cơ này nếu là nắm chắc không lo, nàng hôm nay sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ, nàng như thế nào khẳng định vị này Giang đại phu nhất định có thể trị hảo tiểu hầu ra. Túc Dung a Túc Dung, trên người của ngươi tựa hồ cất giấu không ít bí mật. Phong Trạm ánh mắt nhu hòa, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng từng nói muốn làm hắn thế tử, đãi nàng khang phục, chính mình định sẽ không làm nàng thất vọng. Ngày sau có nàng này làm bạn, thật không uổng công cuộc đời này. Cố Cẩm Vân thu được tin tức khi, đã là Thích Túc Dung trúng độc ngày hôm sau. Hắn nhờ người đi Kính Thiên Phủ hỏi thăm, tuy rằng biết được Túc Dung đã mất trở ngại, nhưng ở bên người nàng chiếu cố, lại là lấy vị hôn phu tự cho mình là Phong Trạm. Bọn họ quan hệ cơ hồ đã thành công khai bí mật. Cố Cẩm Vân mặt ngoài gợn sóng bất kinh, trong lòng cũng đã là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hắn không thể chịu đựng được chính mình nữ nhân treo lên nam nhân khác danh hảo. Hắn quyết định mau chóng giúp nàng tẩy đi ô danh, bình an đem nàng mang về tới, sau đó lập tức cưới nàng quá môn. Phong Trạm vẫn luôn lưu tại Kính Thiên Phủ chiếu cố Thích Túc Dung. Ba ngày sau, Phong gia phái người đem hắn kêu cấp triệu hồi ra. Phong phụ giận chỉ hắn nói, kia Thích gia nữ khi nào thành ngươi vị hôn thê? Mấy ngày trước mới vừa thành. Phong Trạm không thèm để ý mà cười nói, Túc Dung hiện giờ tuy là bình dân, lại là hoàng thượng thân phong quốc thêu sư, xứng ngươi nhi tử dư giả. Một cái quốc thêu sư tính thứ gì? Phong phụ trách cứ nói, ngươi là Phong gia trưởng tử, quan cư tứ phẩm, tiền đồ không thể hạ lượng, có thể nào cùng một người phạm phụ nhắc lên quan hệ? Nàng là bị người vu hãm. Phong Trạm phản bác nói, ô danh thực mau liền có thể tẩy đi, phụ thân không cần lo lắng. Dù vậy, nàng thanh danh cũng hủy hoại. Ta tuyệt không cho phép ngươi cưới như vậy một nữ tử quá môn. Phụ thân, hài nhi quyết định sự, cũng không sẽ thay đổi. Phong Trạm ngữ khí kiên định nói, cho dù phải dùng quan chức tới đổi, ta cũng không sẽ có chút do dự. Ngươi thật là ma chướng. Kia Thích gia nữ rốt cuộc có cái gì hảo? Đáng giá ngươi như thế trả giá. Phụ thân ngày sau nhìn thấy nàng, tất nhiên cũng sẽ thích nàng. Ta vĩnh viễn cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Phong phụ chủ bàn nói, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, hoàn toàn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nếu không cũng đừng quái vi phụ tâm tàn nhẫn. Phụ thân Phong Trạm nghiêm mặt nói, chớ có bức ta. Bức ngươi lại như thế nào? Phong phụ hừ lạnh. Hài nhi tất nhiên là không dám ngỗ nghịch phụ thân, nhưng phụ thân cũng vô pháp ngăn cản hài nhi thương tổn chính mình. Tương lai Túc Dung chịu nhiều ít thương, hài nhi liền dùng nhiều ít thương còn chi. Chương 55 biệt viện dưỡng bệnh. Thích Túc Dung dưỡng bệnh trong lúc, Phong Trạm cơ hồ là một tấc cũng không rời mà chiếu cố, chén thuốc đều là tự mình hầu hạ. Giang Nghiêu dặn dò quá, nàng rốt cuộc chịu không nổi lan lộn, cần thiết hảo hảo tinh dưỡng, kỵ thức ăn mặn, vô nôn nóng, nếu không một hồi nho nhỏ phong hàn cũng có khả năng muốn nàng mệnh. Phong Trạm ghi nhớ trong lòng. Hắn đem Thích Túc Dung tiếp vào chính mình biệt viện, dốc lòng chiếu cố. Hắn đôi Thích Túc Dung tinh tế săn sóc, tiện sát người khác. Ngay cả vẫn luôn lực đĩnh cô Cẩm Vân Bình Nhi đều có chút dao động, cảm thấy tiểu thư gả cho vị này phong đại nhân tựa hồ cũng không tồi. Thích Túc Dung vẫn luôn mơ mơ màng màng, phân không rõ chiếu cố nàng nam tử là người phương nào, chỉ là theo bản năng mà đem hắn làm như cô Cẩm Vân, cho nên không chút nào kháng cự hắn thân cận, ngẫu nhiên còn sẽ lôi kéo hắn tay đi vào giấc ngủ. Phong Trạm nhịn không được hôn môi nàng khi, cũng sẽ được đến ôn thuần như miêu nhi đáp lại. Cái này làm cho Phong Trạm lòng tràn đầy nhu tình, vui sướng đến không kềm chế được. Thích Mẫu lẳng lặng quan vọng, vài lần muốn nói lại thôi, nhưng là nhìn đến Phong Trạm đối nữ nhi nhất vãng tình thâm bộ dáng, cuối cùng là không có đem cố ra sự nói ra. Trong lòng nàng, nữ nhi gả vào Phong gia, tự nhiên muốn so gả cho một cái thương nhân càng tốt. Năm ngày sau, Thích Túc Dung ở Phong Trạm trong lòng ngực tỉnh lại. Phong Trạm kinh hỉ mà kêu, "Túc Dung, ngươi tỉnh." Thích Túc Dung ý thức còn có chút mơ hồ, dương mắt nhìn về phía hắn. Trong mắt phảng phất che chở một tầng đám xương, lộ ra vài phần lười biếng cùng nhu nhược. Phong Trạm xem đến tâm động, túi đầu hôn môi nàng ngôi. Thích Túc Dung nhu thuận mà dựa hắn, không hề phản kháng chi ý. Phong Trạm một tay đỡ lấy nàng cái gáy, một tay ôm nàng eo, từ lướt qua đến thâm nhập, tràn trọc hốt sùn. Thích Túc Dung dần dần định thần, đồng nhiên phát hiện trước mắt tên này đang ở hôn nàng nam tử đều không phải là Cố Cẩm Vân, mà là Phong Trạm, trong lòng cả kinh, vội vàng dùng tay chống lại hắn ngực, quay đầu đi, cuống quýt nói: "Ngươi, ngươi làm cái gì?" "Xin lỗi, nhìn đến ngươi tỉnh có chút cầm lòng không đậu, dọa đến ngươi." Phong Trạm vẫn như cũ ôm nàng, ôn thanh nói: "Ngươi hôn mê 5 ngày, hiện tại cảm giác như thế nào? Yêu cầu ta kêu đại phu lại đây nhìn xem sao?" "Ngươi trước buông ta ra." Thích Túc Dung muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, bất đắc dĩ toàn thân vô lực, tránh thoát không khai. Phong Trạm chỉ đương nàng là e lệ, cười nói: "Lúc này thẹn thùng không cảm thấy chậm." Thích Túc Dung còn có làm không rõ ràng lắm trạng huống. Không rõ chính mình cùng Phong Trạm khi nào như thế thân mật. Nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình lại đến Phong Trạm biệt viện, hỏi: "Phát sinh chuyện gì? Ta vì sao sẽ tại đây?" "Ngươi hồi nhà giam ngày hôm sau, liền bị người hạ độc, may mà Giang thần y kịp thời đổi tới, mới đưa ngươi cứu trở về." Phong Trạm trả lời: "Lúc ấy ngươi đều đã không có hô hấp, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết." Thích Túc Dung cẩn thận nghĩ nghĩ, mơ hồ có chút ấn tượng, lại hỏi: "Ta đây vì sao lại ở chỗ này?" "Tự nhiên là ta đem người tiếp nhận tới." Phong Trạm cười nói: "Bây giờ còn có ai so với ta càng thích hợp chiếu cấu ngươi?" "Có ý tứ gì?" "Ngươi là của ta vị hôn thê a." Phong Trạm hôn hôn nàng mặt. "Vị hôn thê?" Thích Túc Dung không rảnh lo bị khinh bạc, kinh nghi hỏi: "Ta như thế nào biến thành ngươi vị hôn thê?" "Ta ngày đó đem ngươi ôm ra nhà giam khi, vì hộ ngươi, liền đối với ngoại tuyên bố ngươi là của ta vị hôn thê." Này Thích Túc Dung có chút đau đầu, không biết nên làm gì phản ứng. "Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi kêu đại phu, thuận tiện làm người cho ngươi đưa chút ăn lại đây." Phong Trạm đỡ Thích Túc Dung nằm xuống, cẩn thận mà giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó xoay người rời đi. Thích Túc Dung mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn màn lụa. Một lát sau, Thích Mẫu bưng một chén cháo trắng đi vào tới. Thích Túc Dung vội vàng hỏi: "Nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Đừng nóng nội, đừng nóng nội," nghe nương chậm rãi nói. Thích Mẫu trấn an một chút nàng. Sau đó đem nàng trúng độc hậu phát sinh sự tình nhất nhất nói tới. Thích Túc Dung nhíu chặt mày. "Nữ nhi, này Phong Trạm đối với ngươi xác thật không tồi, ngươi nếu cùng hắn thành hôn, vì nương là tuyệt đối tán thành." Thích Túc Dung cả kinh nói: "Nương, nhà ta cùng Cố gia chính là có hôn ước. Chỉ là miệng thượng hồi đáp thôi, hai nhà còn chưa quá văn định, không coi là có hôn ước." "Chẳng lẽ Phong gia qua văn định?" "Sẽ không nhanh như vậy đi. Dù chưa quá văn định, nhưng rất nhiều người đều đã biết được." Thích Mẫu mặt mang ưu sắc: "Ta xem ngươi đối Phong đại nhân cũng đều không phải là không có hảo cảm, hắn thân cận ngươi khi, ngươi không hề kháng cự. Đó là bởi vì nàng đem hắn làm như Cố Cẩm Vân. Trên đời trừ bỏ Cố Cẩm Vân, nàng tuyệt không sẽ cùng mặt khác nam tử như thế thân mật." Nghĩ đến vừa rồi cái kia hôn, Thích Túc Dung chỉ cảm thấy một trận hổ thẹn. "Nương, nữ nhi bệnh đến thần trí không rõ, nào biết đâu rằng kháng cự." Thích Túc Dung oán trách nói, nhưng thật ra ngài, nhìn đến hắn du cự cũng không ngăn cản. nữ nhi vẫn là chưa gả chi thân, có thể nào cùng một người không hề quan hệ nam tử như thế thân cận. Thích Mâu trầm mặc một lát, nói, kia Phong Trạm tuấn tú lịch sự, xuất thân danh môn, lại quan cư tứ phẩm, cùng ngươi là duyên trời tác hợp. Hắn vài lần cứu ngươi với nguy nan, thậm chí không tiếc cùng quan phủ xung đột, liền chính mình thanh danh cùng tiền đồ đều không màng, thật thật coi như là có tình có nghĩa. Mà kia Cố gia trưởng tử, tự ngươi bỏ tù tới nay, có từng tới xem qua ngươi liếc mắt một cái. Thích Mâu đối Cố Cẩm Vân kỳ thật cũng không thành kiến, chỉ là so với Phong Trạm, hắn hiển nhiên tốn một bậc. Thích Túc Dung than nhỏ, mẫu thân cũng không biết Cố Cẩm Vân vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng. Huống hồ, việc này đã mọi người đều biết, nếu là không thành, ngươi tương lai chỉ sợ sẽ trở thành trò cười. Nữ nhi tình nguyện trở thành trò cười. Đừng nói bậy. Thích Mâu thầm mắng. Nương, tạm thời bất luận nữ nhi cùng Cố gia hôn sự. Thích Túc Dung lược hiện bất đắc dĩ nói, lấy nữ nhi hiện giờ thân phận, như thế nào xứng đôi Phong đại ca. Phong đại ca cố nhiên là có tình có nghĩa, nhưng nương, ngài thật sự cảm thấy Phong gia sẽ đồng ý hôn sự này. Thích Mâu im lặng. Trong lòng nàng, nữ nhi xuất thân thế gia, thân phận trước sau có khác với bình dân bá tánh, mặc dù là hoàng tộc, cũng có tư cách xứng đôi, lại chưa từng nghĩ tới mặt khác danh môn hậu duệ quý tộc hay không nhìn chúng hiện giờ thích ra. Nhưng Phong Trạm đã nhận lời muốn cưới ngươi làm vợ, hẳn là sẽ không lật lọng đi. Thích Mâu trần chờ nói. Thích Túc Dung cười, nương, chúng ta có thể đối Cố gia lật lọng, Phong gia có cái gì không được. Thích Mâu ngốc lăng một lát, hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Tự nhiên là trong lúc sự không tồn tại. Thích Túc Dung không thèm để ý mà cười cười, dù sao nữ nhi danh dự đã hủy hoại, không kém này một cái. Ta thực cảm tạ Phong Trạm ân cứu mạng, ngày sau tất nhiên sẽ báo đáp hắn, duy độc không thể lấy thân báo đáp. Thích Mâu thở dài, vậy được rồi. Ngươi là cái có chủ ý người, việc này liền từ chính ngươi xử lý đi. Thích Túc Dung ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Nàng liên tục thương bệnh, rồi sau đó lại trúng độc, thân thể thập phần suy yếu. Hơn nữa Phong Trạm sự, khó tránh khỏi ưu phiền. Nhưng cũng không phải liền không có tin tức tốt, kia đó là chính mình án tử rốt cuộc có tiến triển, ở vài tên hữu lực chứng nhân lời khai cùng Giang Liêu Trần bệnh hạ, Tào Tường vô pháp lại làm bộ mù. Hắn nếu không có việc gì, Thích Túc Dung trên người phán quyết tự nhiên không có hiệu quả. Phía trước nàng vẫn chưa nhận tội ký tên, cho nên không cần lật lại bản án phúc thẩm có thể phong thích, cuối cùng chỉ là bồi chút tiền bạc xong việc, đến nỗi mặt khác trách nhiệm truy cứu, liền không cần chú ý, cuối cùng khẳng định là không giải quyết được gì. Mấy ngày sau, quan phủ đưa tới chính thức công văn, án kiện rốt cuộc giải quyết, Thích Túc Dung có thể khôi phục trong sạch chi thân, nàng lập tức liền quyết định rời đi biệt viện, về nhà tĩnh dưỡng. Phong Trạm lại ngăn cản nói, Túc Dung, ngươi hiện tại liền giường đều hạ không được, tạm thời vẫn là không cần về nhà. Biệt viện hoàn cảnh thanh u, so thích ra càng thích hợp dưỡng bệnh, ngươi không bằng chờ khỏi hẳn lúc sau lại trở về đi. Đa tạ Phong đại ca, Túc Dung vẫn là thói quen đãi ở trong nhà. Thích Túc Dung muốn ngồi dậy, cánh tay lại có chút vô lực. Phong Trạm vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, ôn nhu nói, chớ có cậy mạnh, lưu lại đi, ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố ngươi. Thích Túc Dung hơi hơi tránh đi, do dự nói, Phong đại ca, nam nữ có khác, phiền toái ngươi sẽ lảng tránh một chút, ta nơi này có nha đầu hầu hạ là được. Ngươi là của ta vị hôn thê, há tất để ý những cái đó tục lễ. Phong Trạm một tay ôm lấy nàng eo, không hề có buông tay ý tứ. Phong đại ca, vị hôn thê việc, bất quá chỉ là thuận miệng vừa nói, hiện giờ ta đã mất sự. Lời này liền không cần thật sự đi. Thích Túc Dung bị hắn ôm đến không được tự nhiên, lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Phong Trạm là nàng ân nhân, chính mình không nghĩ thương tổn hắn. Có thể nào không lo thật? Phong Trạm nghiêm túc nói, ta Phong Trạm nói ra nói, tuyệt không sẽ thu hồi. Từ hôm nay bắt đầu, người đó là ta nữ nhân. Quá mấy ngày thiên ta liền sẽ đi thích ra cầu hôn, chúng ta trước đem việc hôn nhân định ra. Hắn là thật sự tưởng cưới nàng. Thích Túc Dung trong lòng giật mình, suy nghĩ một lát, hỏi. Phong đại ca, Phong bá phụ chỉ sợ sẽ không đáp ứng hôn sự này đi. Ta sẽ làm hắn đáp ứng. Phong Trạm ngữ khí chắc chắn nói. Thích Túc Dung lại khẳng định Phong gia tuyệt không sẽ đáp ứng hôn sự này, liền tính nàng không có ngồi quá lao, cũng không có khả năng. Không có cha mẹ chi ngôn, Phong Trạm quyết định, làm không được thật. Vì thế trong lòng hơi định, lại nói, Phong đại ca, việc này tạm thời không đề cập tới, ta vừa mới ra tù, thân thể lại như thế suy yếu, vẫn là trước dưỡng hảo bệnh lại nói. Hảo. Đều nghe ngươi. Phong Trạm cười sờ sờ nàng đầu, bám vào người dục hôn, lại bị Thích Túc Dung tránh đi, hắn tiếc nuối nói, vẫn là mơ hồ thời điểm đáng yêu, đều sẽ không cự tuyệt ta, giống miêu nhi giống nhau, ôn thuần mà nằm ở ta trong lòng ngực. Thích Túc Dung vô ngữ, biểu tình quấn bách, chăn lôi kéo, đem chính mình bọc cái kín mít. Ha ha. Phong Trạm cười to, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ khởi đệm chăn, được rồi, không đùa ngươi, chạy nhanh đem đầu vươn tới, đừng buồn hỏng rồi, ta đi ra ngoài một hồi, trễ chút lại đến xem ngươi. Ngươi liền an tâm ở tại biệt viện đi, lành bệnh phía trước, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Thích Túc Dung đem đầu dò ra chăn, nhìn bị khép lại cửa phòng, tâm tình trầm trọng. Có nên hay không trực tiếp đem chính mình cùng Cố Cẩm Vân hôn ước nói cho hắn đâu? Nếu là nói ra, hay không sẽ cho Cố Cẩm Vân mang đến phiền toái? Phong Trạm lại sẽ làm gì phản ứng? Thích Túc Dung che mặt, thật là làm đầu người đau. Chương 56 hôn sự. Phong Trạm ân cần làm Thích Túc Dung rất là phiền não, gả cưới việc yêu cầu cha mẹ đồng ý, Phong Trạm chỉ sợ cầu không được, nàng lại cũng không thể tiếp tục đai ở Phong Trạm biệt viện, làm người ngoài tiếp tục hiểu lầm bọn họ quan hệ. Còn nhớ rõ không lâu trước đây nàng cải trang thành Trác Phàm khi, Phong Trạm từng làm nàng tính quá nhân duyên, nàng kết hợp đời trước trải qua, cấp gia si tình không thể lưu, đầu bạc không cô thủ mệnh ngữ. Hiện giờ nghĩ đến, hay là hắn luyến mộ giai nhân đó là chính mình. Đời trước, đương hắn từ ngoại bang hồi chiều khi, chính mình sớm đã là Cố Cẩm Vân thế tử, bọn họ chưa bao giờ từng có thân cận cơ hội. Thích Túc Dung không thể tin, gần đơn giản là khi còn nhỏ ngây thơ cảm tình, liền lệnh Phong Trạm cả đời không cưới. Vốn dĩ chỉ cần mẫu thân ra mặt, Phong Trạm cũng không cứng quá đem nàng lưu lại. Nhưng Phong Trạm không biết cùng mẫu thân nói chút cái gì, nói mấy câu liền làm nàng bỏ mặc, mặc kệ. Thích Túc Dung vô pháp, chỉ phải tu thư về nhà, thỉnh thích phụ phái người tới đón nàng. Bất quá nàng chưa đem tin đưa ra, biệt viện liền tới một vị quý nhân, Phong Trạm mẹ đẻ, Phong Thừa Lữ chính thất phu nhân, Phong La Thị. Phong La Thị ngồi ngay ngắn ở trên giường, lẳng lặng đánh giá trên giường Thích Túc Dung, đều có một cổ ung dung hoa quý khí độ. Thích Túc Dung ở bình nhi nâng hạ, không người hướng nàng hành lễ. Phong La Thị gật gật đầu, thanh âm thanh lanh nói, ngươi cùng Trạm Nhi việc, ta đã biết được, hôm nay tới đây đều không phải là muốn chỉ trích với ngươi, chỉ là có chút lời nói cần thiết nói cùng ngươi nghe. Phu nhân cứ nói đừng ngại. Thích Túc Dung liễm mục nói, ngươi cũng là thế gia xuất thân, đương biết hôn nhân cần chú ý một cái môn đăng hộ đối. Các ngươi lại như thế nào tình đầu ý hợp, Phong gia cũng không có khả năng nên ngươi vào cửa. Túc Dung minh bạch. Túc Dung cũng chưa bao giờ nghĩ tới gả vào Phong gia. Phải không? Phong La Thị nhàn nhạt nói, ngươi không nghĩ, nhưng ta nhi tử lại vì ngươi, không tiếp cùng phụ thân hắn đối nghịch. Việc này nếu vẫn luôn dây dưa đi xuống, đối Phong Thích hai nhà đều không có chỗ tốt. Phu nhân muốn cho Túc Dung như thế nào làm? Trạm nhi là ta hài tử, ta xưa nay yêu thương. Hắn đối với ngươi xác thật để bụng, ta cũng không nhường nhịn hắn thương tâm. Phong La Thị nói, cho nên muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Ngươi có bằng lòng hay không làm Trạm Nhi thiếp thị? Thích Túc Dung bình tĩnh nói, phu nhân, Thích gia hiện giờ tuy đã nghèo túng, nhưng thân là Thích gia nữ, cũng không có thể bôi nhọ gia phong. Túc Dung ninh gả bình dân làm vợ, cũng không làm quý tộc chi thiếp. Phong La Thị lạnh lùng nói, vậy ngươi rốt cuộc ra sao tính toán? Phu nhân không cần lo lắng, Túc Dung cùng Phong công tử tuyệt không khả năng. Đã là như thế, ngươi vẫn luôn lưu tại nơi này, khủng có không ổn. Phu nhân nói chính là, nhưng Phong công tử lo lắng Túc Dung bệnh tình. Không chịu làm Túc Dung rời đi, việc này còn thỉnh phu nhân hỗ trợ. Phong La Thị trầm nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, nói, ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người. Bất quá Trạm Nhi tính nết, ta rất rõ ràng. Cho dù ta hôm nay đem ngươi đưa trở về, hắn cũng sẽ không đối với ngươi hết hy vọng. Ngươi không muốn làm Trạm Nhi thiếp thị, Trạm Nhi cũng không thể cưới ngươi làm vợ, các ngươi hai người, dù sao cũng phải có một cái trước làm ra lựa chọn. Phu nhân theo như lời lựa chọn là, ngươi thực thông minh, nếu không có Thích gia sa sút. Lấy ngươi xuất thân nhân phẩm, cùng Trạm Nhi xác thật là duyên trời tác hợp. Đáng tiếc thế sự biến đổi thất thường, các ngươi duyên phận quá thiện. Phong La Thị từ từ nói, ngươi vừa không nguyện làm Trạm Nhi thiếp thị, ta đây liền muốn sớm cho kịp chặt đứt hắn niệm tưởng, mau chóng cho hắn nói một môn việc hôn nhân. Thích Túc Dung hỏi, lấy Phong công tử cương cường, hắn sẽ tiếp thu các ngươi an bài sao? Không chấp nhận được hắn phản đối. Phong La Thị cường thế nói, ta sẽ hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn, đến lúc đó hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Thích Túc Dung suy nghĩ một hồi, nói, phu nhân, thứ ta nói thẳng, nếu là thỉnh chỉ tứ hôn, việc này chỉ sợ liền cứu vãn đường sống đều không có. Phong công tử nếu có thể tiếp thu tất nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu kiên quyết không chịu, phu nhân là muốn nhìn hắn kháng chỉ không tuân, vẫn là mặc hắn kiên quyết mà đi. Phong La Thị nhăn nhăn mày. Phu nhân, Túc Dung hy vọng ngươi không cần thỉnh chỉ, ít nhất cấp Phong công tử lưu một cái đường lui. Thích Túc Dung nghiêm túc nói, phu nhân vừa rồi nói qua, ta cùng với Phong công tử. Dù sao cũng phải có một cái trước làm ra lựa chọn, Phong công tử không muốn tuyển, kia sao không làm Túc Dung tới tuyển. Phong La Thị có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi tưởng như thế nào tuyển? Chỉ cần Túc Dung gả làm người khác phụ, Phong công tử sẽ tự đối Túc Dung hết hy vọng. Ngươi nguyện ý. Phong La Thị dừng một chút, nói, ngươi cũng biết lấy ngươi hiện giờ thân phận, căn bản vô pháp gả vào danh môn, bình thường quan gia chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Thúc Dung chỉ là một giới bình nữ, tự nhiên nên xứng dư bình gia. Thích Túc Dung rũ xuống mắt, giấu đi trong mắt quan mang. Ngươi, thế nhưng nguyện ý gả thấp bình dân. Lúc này Phong La Thị là thật sự giật mình, tố nghe Thích Túc Dung tâm cao khí ngạo, như thế nào cam tâm ủy thân với bình thường ba cánh. Chẳng lẽ vì Trạm Nhi, nàng thật nguyện làm này hy sinh. Bình dân cùng quý tộc đối Túc Dung mà nói, cũng không khác nhau. Thích Túc Dung thành khẩn nói. Phong La Thị lại là không tin, nàng suy tư một hồi, nói, ngươi đảo cũng không cần như thế ủy khuất, việc này có thể giao cho ta tới làm, ta tuy không thể cho ngươi tìm một vị thế gia công tử, ít nhất cũng có thể nhờ người nói một môn không tồi hôn sự. Phu nhân, người được chọn việc Túc Dung đều có tính toán, ngươi nếu nguyện ý, không bằng cấp Túc Dung làm mai đi. Trưa hôm đó, Phong La Thị liền làm chủ đem Thích Túc Dung đưa về ra, đại phong trạm trở về, biệt viện đã người đi nhà trống. Hắn trong lòng tuy là ảo não, lại cũng không dám đi chất vấn hắn mẫu thân, chỉ là mỗi ngày như Thích Gia Vân An, thường thường đưa chút quý báu dược liệu, nhưng Thích Gia lại đem này đó dược liệu còn nguyên mà đưa về tới. Phong trạm trong lòng thấp thỏm, suy đoán ngày ấy mẫu thân tất nhiên là cùng Túc Dung nói chút cái gì. Thích Gia người không cho hắn đi gặp Túc Dung, hắn đành phải viết thư dò hỏi. Thích Túc Dung chính dựa vào trên giường xem tin, một bàn tay đột nhiên đem nàng tin lấy đi. Nàng quay đầu nhìn lại, lại là hồi lâu không thấy Cố Cẩm Vân. Hắn nhìn nhìn tin, sau đó không rên một tiếng mà đem tin xoa thành đoàn nhét vào chính mình ống tay áo. Ngươi giọng nói còn chưa lạc, liền bị Cố Cẩm Vân hôn lên. Ngươi là của ta nữ nhân. Hắn sắc mặt lạnh lùng, gắt gao đem Thích Túc Dung ôm vào trong lòng ngực, ngự khí mang theo chân thật đáng tin bá đạo. Thích Túc Dung hồi ôm hắn, cười nói, ngươi ghen tị. Ta đương nhiên sẽ ghen. Cố Cẩm Vân lạnh lùng nói, hắn thế nhưng đối ngoại tuyên bố ngươi là hắn vị hôn thê. Ngươi cũng biết, ta lúc ấy suy nghĩ cái gì? Tưởng cái gì? Tưởng lập tức đem ngươi từ trên tay hắn đoạt lại đây, sau đó trực tiếp đem ngươi làm. Cái gì làm không làm? Thích Túc Dung mặt đỏ hồng, hỏi, vậy ngươi vì sao không làm như vậy đâu? Sợ ảnh hưởng ngươi tính dưỡng, cũng sợ cho ngươi đưa tới phê bình. Lúc ấy cái loại này tình huống, nếu là lại xuất hiện một người nam nhân tranh đoạt Túc Dung, người ngoài không biết sẽ như thế nào đối đãi nàng. Thích Túc Dung cười cười, thỏa mãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn. Hắn đối với ngươi chưa từ bỏ ý định, ta không biết còn có thể nhận bao lâu. Hắn từng trộm lẻn vào biệt viện, nhìn đến Phong Trạm đối Túc Dung cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng thân mật cử chỉ, hắn liền cảm thấy có một khẩu ngọn lửa trong lòng bốc lên. Ngươi không cần lại nhịn. Thích Túc Dung ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Cố Cẩm Vân trên mặt lộ ra dò hỏi chi sắc. Thích Túc Dung rời khỏi hắn ôm ấp, nghiêm mặt nói, Cố công tử, Thích gia cùng Cố gia ước định 2 năm chi kỳ hay không mau tới rồi. Chỉ dư 2 tháng. Cố Cẩm Vân ánh mắt sáng quắc. Kia 2 tháng lúc sau, ngươi có bằng lòng hay không thực hiện hứa hẹn, cưới Thích gia nữ quá môn. Đương nhiên, tuyệt không bối tin. Thích Túc Dung cười đến vô cùng mỹ lệ, chấp khởi hắn tay, ôn nhu nói, 2 tháng sau, Thích Túc Dung đó là Cố Cẩm Vân thế tử. Cố Cẩm Vân ôm chặt lấy nàng, trong mắt đôi đầy vui sướng. Cẩm Vân, làm ngươi đợi lâu. Thích Túc Dung dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nói nhỏ. Phía trước vẫn luôn do dự, là lo lắng tự cấp Cố gia mang đến phiền toái. Hiện giờ mật chỉ uy hiếp đã không ở, lại có Phong phu nhân cho bọn hắn làm mai mối. Thích Túc Dung tin tưởng, từ đây lúc sau, không còn có người có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Phong Trạm cùng nàng quan hệ, cơ hồ đã là mọi người đều biết. Nàng hay không có tư cách gả vào Phong gia là một chuyện, Phong gia tiếp thu hay không lại là mặt khác một chuyện. Thích gia không thể chủ động cự tuyệt, nếu trực tiếp lướt qua bọn họ, cùng Cố gia kết thân, không chỉ có sẽ lệnh Phong gia trên mặt không ánh sáng, cũng sẽ tổn hại Cố gia thanh danh. Nhưng việc này nếu từ Phong phu nhân ra mặt, thúc đẩy Thích gia cùng Cố gia hôn sự, kia tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Người ngoài chỉ biết trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cho rằng, Phong gia không đồng ý Thích Túc Dung vào cửa, liền mặt khác cho nàng tìm một môn hôn sự. Từ Phong phu nhân làm mai mối, xem như nhìn chung Thích gia mặt mũi. Kể từ đó, Phong Trạm cùng Thích Túc Dung miệng hôn ước tất nhiên là trở thành phế thải, đã chặt đứt Phong Trạm ý niệm, lại có thể thuận lý thành chương gả vào Cố gia, có thể nói là đẹp cả đôi đảng. Việc này, Phong La Thị buồn không tính toán trước tiên nói cho Phong Trạm, nhưng hắn lại ở trong lúc vô ý nghe được nàng cùng phu quân đối thoại. Kết quả có thể nghĩ, Phong Trạm phản ứng kích động. Nương, ngươi làm cái gì? Thế nhưng thiện làm chủ trương, cấp Túc Dung làm mai mối. Phong La Thị bưng lên cái ly, thiện trước một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, thì tính sao? Ngươi biết rõ nàng là ta yêu thương nữ nhân. Phong Trạm cả giận nói, ngươi luôn luôn yêu thương Hải Nhi, vì sao còn muốn chia rẽ ta cùng Túc Dung? Đều không phải là vì nương tâm tàn nhẫn, vì nương cũng hy vọng ngươi có thể được đến chính mình âu yếm nữ nhi. Phong La Thị khuyên giải an ủi nói, nhưng kia thích gia nữ không muốn làm thiếp, vì nương đành phải ra này hạ sách, làm nàng khác gả người khác. Làm thiếp. Phong Trạm nghiêm túc nói, hài nhi chưa từng nghĩ tới làm Túc Dung làm thiếp. Ta nếu muốn cưới nàng, tất nhiên là cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt không sẽ ủy khuất nàng. Ngươi hồ đồ sao? Phong gia như thế nào làm ngươi nên thú một người bình nữ? Không có cha mẹ đồng ý, ngươi cùng nàng vĩnh viễn đều không thể. Bình nữ. Túc Dung xuất thân thế gia, chỉ là gia đạo xa suốt mà thôi, hài nhi nên thú nàng có gì không thể. Nếu chỉ là bình thường gia đạo xa suốt đảo cũng thế, nhưng bọn hắn là bị hoàng thượng sao ra. Việc này khả đại khả tiểu, phong gia không thể vì ngươi một người thiệp hiểm, phía trước thích Túc Dung bị oan bỏ tù đó là một cái cảnh kỳ. Phong Trạm căn cắn, một lát mới hỏi, ngươi cấp Túc Dung nói chính là nào hộ nhân gia? Thành Nam Cố gia trưởng tử, Cố Cẩm Vân. Phong La Thị không có dấu dếm. Phong Trạm nhíu nhíu mày, Cố Cẩm Vân. Tựa hồ chưa bao giờ nghe nói qua. Hắn đều không phải là quan trường người, ngươi chưa từng nghe qua cũng chẳng có gì lạ. Phong La Thị dừng một chút, lại nói, hắn xem như một phương phú giáp đi. Phú giáp? Ngươi thế nhưng làm Túc Dung gả cho một người thương nhân. Kia Cố gia trưởng tử tuy là thương nhân, lại cũng là tuấn tú lịch sự, của cải phong phú, không đến mức bạc đãi nàng. Huống hồ, đây là nàng chính mình tuyển. Phong Trạm thâm hô một hơi, yên lặng nhìn chính mình mẫu thân, gàn từng chữ, ta tuyệt không sẽ làm Túc Dung gả cho người khác. Càng đừng nói là gả cho một người thương nhân. Nàng đời này, chỉ có thể là ta Phong Trạm thế tử. Chương 57 uống rượu. Thích Túc Dung về đến nhà sau, Cố Cẩm Vân mỗi ngày tất tới. Hai người nùng tình mật ý, nghiễm nhiên như phu thê giống nhau, kém chỉ là kia một giấy hôn thư. Trong khoảng thời gian này, triều đình trung đã xảy ra không ít biến hóa, vài vị ngoại nhậm vương gia lần lượt hồi kinh, đại lượng quan viên chức vụ biến thiên, trong đó nhất dẫn người chú mục đó là thừa tướng Vương Thanh Hòa về hưu. Lao thừa tướng làm quan 50 năm, trước sau phụ tá hai vị hoàng đế, bị tôn vì đế sư, chí bắc công cao mà đức long, ở trong triều hy vọng không người có thể cập. Hắn rời đi, đối triều chính ảnh hưởng có thể thấy được một chút. Vương Thanh Hòa từ quan sau, mọi người đều cho rằng hắn sẽ áo gấm về làng, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng quyết định lưu cư kinh thành, cũng ở phố đông hẻm vạn cổ mua một tòa nhà cũ. Nguyên phủ thừa tướng mãi tiên hoàng ban tặng, hắn từ quan sau, liền lấy không có ở đây không thụ này lộc lý do đem này trả lại. Vương Thanh Hòa hai cái nhi tử toàn đã qua thế, trưởng tử vô hậu, nhị tử cũng chỉ lưu lại một cây độc đinh, danh Thụy Trạch, 20 xuất đầu, mới vừa bị phái ra bên ngoài mà nhậm chức, tích lũy chiến tích. Vương Thanh Hòa sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, chủ yếu từ quả tức chiếu cố. Bởi vì vị này lão thừa tướng đã đến, nguyên bản quặng cuẽ hẻm vạn cổ tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Khi có đại quan quý nhân lui tới hành tẩu, không ít tâm tư linh động người bắt đầu lặng lẽ tại đây trí phòng, phụ cận dân trạch đi theo nước lên thì thuyền lên. Phía trước còn có lòng mang ý xấu người ở thích ra ngoại bồi hồi, hiện giờ lại là chạy trốn sạch sẽ. Thích Túc Dung lúc trước lựa chọn tại đây mua phòng mục đích rốt cuộc sơ hiện manh mối. Cố Cẩm Vân tâm tư tinh mịn, hỏi, ngươi lúc trước vì sao sẽ lựa chọn tại đây mua phòng? Bởi vì nơi này đủ hẻo lánh, đủ ưu tĩnh. Thích Túc Dung cười trả lời. Cố Cẩm Vân sờ sờ nàng đầu, nhẹ đâu nói, có lẽ, ngươi trời sinh phúc chiếu. Thích Túc Dung cười mắt cong cong, tâm tình sung sướng. Đây là tự nàng trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cảm thấy như thế nhẹ nhàng, phảng phất rỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Hiện giờ triều cục dung chuyển, vài vị vương gia tranh đấu gay gắt, hoàng thượng đã mất tâm lại chú ý thích gia. Người nhà bình an, sinh hoạt vô ưu, nàng cùng Cố Cẩm Vân cũng sắp tu thành chính quả, đây đúng là nàng chờ đợi đã lâu kết quả. Cố Cẩm Vân trước hết nhận thấy được nàng biến hóa, trước kia nàng như lâm viên trung hoa cỏ, sống được tiểu tâm cẩn thận, không dám vươn dư thừa cánh lá, hiện tại nàng lại giống một con lao ra nhà giam chim chóc, ở trên bầu trời tùy ý mà triển lãm nó bay lượn tư thái. Loại này vui sướng, thời khắc cảm nhiễm hắn, làm hắn lưu luyến quên phản, không thể tự kiềm chế. Tâm tình một hảo, thân thể cũng khôi phục thật sự mau. Mấy chục ngày sau, Thích Túc Dung rốt cuộc có thể rời đi phòng, bình thường hành tẩu. Ở nàng dưỡng bệnh trong lúc, Hứa Sâm cùng nàng thông vài lần tin. Chắc phàm đột nhiên biến mất lâu như vậy, ít nhiều Hứa Sâm hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Đặc biệt là các lao bên kia, buồn đáp ứng mỗi cách một đoạn thời gian liền đi bái phỏng, ai ngờ Túc Bảo tham khảo việc một giải quyết, chắc phàm liền không còn có xuất hiện quá. Thích Túc Dung cảm thấy thực băn khoăn, chỉ có thể lấy sinh bệnh chi từ đáp lại. Hiện giờ rất tốt, Thích Túc Dung lại lần nữa dịch dung thành chắc phàm, đi trước bái tạ Hứa Sâm, rồi sau đó đi cấp các lao thỉnh an. Các lao thấy hắn khuôn mặt tiểu tụy, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, hỏa khí tức khắc tiêu tán không ít, ác thanh ác khí mà dặn dò hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, sau đó liền phất tay đuổi hắn trở về. Các lao cùng nàng tuy tương giao không lâu, nhưng đối hắn xác thật rất là yêu quý. Thích Túc Dung âm thầm quyết định đem hắn làm như chính mình ra ra, có cơ hội nhất định phải hảo hảo hiếu kính hắn. Thích Túc Dung từ ngự sử phủ ra tới, trải qua một nhà đồ ngọt phô, tính toán mua điểm điểm tâm ngọt trở về. Ai ngờ mới đi ra vài bước, bả vai liền bị một người đắp trụ. Nàng quay đầu lại nhìn lại, thình lình đúng là nhiều ngày không thấy Phong Trạm. Chắc huynh, hảo xảo. Phong Trạm ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, tựa hồ ở siêu tầm cái gì. Phong đại nhân. Thích Túc Dung lui một bước, không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Phong Trạm giữ chặt cánh tay của nàng, nói, tương phùng tức là có duyên, bồi ta đi uống vài chén. Phong đại nhân, thật sự xin lỗi, tại hạ có việc trong người, không bằng ngày khác lại tụ. Thích Túc Dung tránh thoát vài cái, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Nàng phía sau người hầu thấy thế, do dự mà không biết hay không tiến lên ngăn trở, rốt cuộc tôn ti có khác, làm hạ nhân, không dám tùy ý va chạm quý nhân. Người có chuyện gì? Phong Trạm liếc liếc đồ ngọc phô, hỏi, cho người ta đưa điểm tâm ngọt. Thích Túc Dung hơi đốn, ngây người gian, người đã bị Phong Trạm mạnh mẽ kéo vào tử lầu, vào một gian sương phòng. Rượu và thức ăn thượng bàn, Thích Túc Dung hỏi, Phong đại nhân có tâm sự. Phong Trạm uống lên mấy khẩu rượu, nói, nhớ rõ ngươi từng cho ta tính quá nhân duyên. Tin khẩu nói bậy mà thôi, đại nhân không cần thật sự. Phải không? Phong Trạm mặt vô biểu tình nói, ta cũng cảm thấy là nói bậy. Thích Túc Dung trầm mặc mà nhìn hắn một ngụm tiếp một ngụm mà uống rượu, tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Vì sao không nói lời nào? Ngươi không phải luôn luôn biết ăn nói sao? Phong Trạm nhìn về phía hắn, kia mắt, kia mũi, kia môi, thật sự rất giống nàng. Nhìn nhìn, hắn lại có chút ngây ngốc. Thích Túc Dung vẫn chưa chú ý hắn biến hóa, cười nhạt nói, đại nhân tâm tình không tốt, chỉ là yêu cầu một người bồi giải buồn mà thôi, tại hạ nói hay không lời nói, lại có gì? Đại nhân, lời nói đến một nửa, cánh tay đột nhiên bị hắn túm chặt, kéo đến phụ cận, một cổ mùi rượu ập vào trước mặt. Thúc Dung Phong Trạm ánh mắt mê ly, duỗi tay sờ hướng hắn mặt. Phong đại nhân, ngươi làm cái gì? Thích Túc Dung tâm nhảy dựng, đột nhiên về phía sau ngưỡng, tránh đi hắn ngón tay. Phong Trạm hoàn hồn, buông ra tay nàng, thối lui nói, thất lễ, ta đem làm như những người khác, các ngươi. Rất giống. Thích Túc Dung biểu tình có chút mất tự nhiên, trầm mặc không nói. Ngươi vì sao không hỏi ta người nọ là ai? Phong Trạm hỏi. Đây là Phong đại nhân việc tư, tại hạ không ứng hỏi nhiều. Ha ha ha, Phong Trạm cười nói, ngươi sợ là đã tính tới rồi đi. Hắn thò qua tới, lại hỏi, Trác Phàm, ngươi đã nói, người vận mệnh đều không phải là thiên định, bạc tính kết quả nhưng làm cảnh kỳ chi dùng, lại không thể mặc cho số phận, cũng tức là nói, người có thể thay đổi vận mệnh. Thích Túc Dung dừng một chút, nói, tại hạ còn nói quá, cương cầu không thể được, không bằng tiểu lui một bước. Phong Trạm nheo lại mắt, ý của ngươi là, làm ta từ bỏ. Hiểu được lấy hay bỏ, cũng không thất vì một loại xử thế chi đạo. Phanh. Phong Trạm dùng sức đem chén rượu nện ở trên bàn, cả giận nói, lấy hay bỏ. Vì nàng, ta có thể vứt bỏ hết thảy. Nhưng nàng vì sao phải lựa chọn thỏa hiệp? Cha mẹ ta nơi trốn ngăn trở cũng liền thôi, vì sao Thích gia cũng không cho ta cùng với nàng gặp nhau? Ngươi có thể vì nàng vứt bỏ hết thảy, như vậy, ngươi xác định nàng cũng nguyện ý vì ngươi vứt bỏ hết thảy sao? Thích Túc Dung thăm thí tính hỏi. Phong Trạm sửng sốt, nhìn nàng nói, cái gì? Thích Túc Dung lại nói, ngươi có thể không màng cha mẹ phản đối, có thể không để bụng chính mình tiền đồ, nhưng nàng đâu? Ở ngươi vì nàng làm ra to như vậy hy sinh tiền đề hạ, nàng còn có thể không hề khúc mắc mà cùng ngươi ở bên nhau sao? Cảm tình là lẫn nhau, không phải một mặt hy sinh liền có thể viên mãn. Hơn nữa, ngươi như thế nào xác định, nàng cũng giống ngươi ái nàng giống nhau ái ngươi. Phong Trạm hồi tưởng cùng nàng ở chung khi tình cảnh, nàng ôn thuần, nàng ỉ lại, nàng thân cận, đều là ở sinh bệnh khi biểu lộ. Nhưng là, nàng biết rõ là chính mình ở chiếu cố nàng, một khi đã như vậy, nàng phản ứng, hẳn là đều là chân thật. Phong Trạm chưa từng nghĩ tới Thích Túc Dung khả năng căn bản không yêu hắn. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Phong Trạm cả người tựa như bị đông lại giống nhau. Thích Túc Dung tâm tồn ấy nấy, lại là vô luận như thế nào cũng không thể đáp lại. Nghĩ đến đời trước hắn cả đời trước ấy, Thích Túc Dung liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng chưa chắc thật là bởi vì chính mình, nhưng Phong Trạm tính tình bướng bỉnh, một khi động tâm, sợ là khó có thể thay đổi. Phong đại nhân, tại hạ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, cáo tử. Thích Túc Dung vô pháp lại đãi đi xuống, nàng không biết nên như thế nào cùng Phong Trạm ở chung. Nhiều bồi ta một hồi cũng không được sao. Phong Trạm biểu tình cứng đờ. Xin lỗi. Thích Túc Dung được rồi hành lễ, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phong Trạm một phen giữ chặt tay nàng, mạnh mẽ đem nàng kéo về chỗ ngồi, mệnh lệnh nói, không được đi. Hắn cấp Thích Túc Dung cái ly đảo mãn rượu, bồi ta uống. Không bồi ta uống cái tận hứng, ngươi hôm nay liền đừng nghĩ rời đi căn xương phòng này. Thích Túc Dung nhăn lại mày, Phong đại nhân. Đều ta Phong đại ca. Phong Trạm đem chén rượu đưa tới Thích Túc Dung trước mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Thích Túc Dung do dự một lát, tiếp được chén rượu, Phong Trạm giơ lên chính mình chén lớn rượu, cùng nàng chạm vào một chút, một ngụm uống xong. Đem ly chứa đầy, buồn bã nói, ta uống nhiều ít, ngươi phải uống nhiều ít. Chính ngươi không uống, ta liền tự mình uy ngươi uống. Phong đại nhân Thích Túc Dung nói, tại hạ không lắm rượu lực, uống một chén quyền đương bồi tội, lần sau có cơ hội, lại hảo hảo chiêu đãi Phong đại nhân như thế nào. Nói, Thích Túc Dung miễn cưỡng uống này ly rượu. Thực hảo. Phong Trạm lại cho nàng thêm một ly. Phong đại nhân Thích Túc Dung vội la lên. Đều Phong đại ca. Hảo đi, Phong đại ca, phiền thoái ngươi buông ra tay, làm ta đi thôi. Không, ta hôm nay liền phải ngươi bồi ta. Phong Trạm một tay nắm chặt Thích Túc Dung tay, một tay nâng chén liền uống. Thích Túc Dung cũng không biết Phong Trạm là như thế cường thế người, trong lòng nôn nóng, chỉ phải đối diện ngoại hô, Lỗ Tiên. Ai ngờ vừa mới mở miệng, Phong Trạm liền gắp một chiếc đũa thịt gà nhét vào miệng nàng chung. Thích Túc Dung cắn thịt gà, đỏ lên mặt, mắt hàm nộ ý mà trường hướng hắn. Phong Trạm cười to, nói, ngươi dám kêu người, ta liền tiếp tục hướng ngươi trong miệng tắt thịt. Thích Túc Dung hàm chứa này khối thịt gà, ăn không phải, không ăn cũng không phải. Cuối cùng, nàng thầm than một tiếng, tính, nếu phản kháng vô dụng, không bằng trước theo hắn. Nàng trong lòng hơi định, dùng khăn tay xoa xoa miệng. Phong Trạm vẫn luôn ở lưu ý nàng nhất cử nhất động, thấy nàng biểu tình buông lỏng, cảm xúc hòa hoãn. Hai người một bên uống rượu, một bên dùng nữa, không còn có nói chuyện, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Thích Túc Dung tuy rằng tận lực tránh cho uống nhiều, nhưng mấy chén xuống bụng, đã là có vài phần men say. Nàng biết không có thể tiếp tục lưu tại nơi này, âm thầm quan sát Phong Trạm thần sắc. Một lát sau, nàng đứng dậy thối lui một bước nói, Phong đại ca, tại hạ không lắm rượu lực, hôm nay liền dừng ở đây đi, xin cho tại hạ cáo tử. Phong Trạm lắc lắc bầu rượu, nói, rượu còn dư lại hai hổ, lại đây bồi ta uống xong. Thích Túc Dung không muốn cùng hắn nhiều lời, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Phong Trạm lắc mình ngăn lại nàng đường đi, một tay chống ở trên cửa, không vui nói, nói bồi ta uống cái tận hứng liền sẽ thả ngươi rời đi, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Còn sợ ta ăn ngươi không thành. Thích Túc Dung thấy hắn vẻ mặt vẻ say rượu, không nghĩ chọc giận hắn, ngữ khí hòa hoan nói, Phong đại ca, ngươi không cho ta đi, ít nhất làm cũng ta đi phương tiện một chút đi. Phương tiện? Phong Trạm để sát vào hắn, lười nhắc nói, ta sao biết ngươi đi phương tiện lúc sau, còn có thể hay không trở về. Kia không bằng đồng hành. Nàng đề nghị. Ta không hề nước tiểu ý. Hảo đi, nàng hiện tại là một thân nam trang trang điểm, không thể mong đợi người nào đó ở nàng trước mặt bảo trì quân tử phong độ. Nhưng là, các hạ không có nước tiểu ý, cũng không thể ngăn cản người khác có nước tiểu ý à. Túc Dung Phong Trạm ý thức mông lung, trong lòng tưởng niệm người phảng phất cùng trước mắt thiếu niên trùng hợp, hắn câu lấy hắn eo, chậm rãi hướng hắn tới gần. Thích Túc Dung cả kinh, nhấc chân liền chiều Phong Trạm mu bàn chân giẫm đi. Phong Trạm ăn đau, buông ra hắn tay. Thích Túc Dung nhân cơ hội mở cửa đào tẩu, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, liền đâm vào một khắc danh nam tử ôm ấp. Chương 58 khúc chiết. Một bàn tay câu lấy Thích Túc Dung eo, ổn định nàng thân hình. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn lại, lại là Cố Cẩm Vân, hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Sắc mặt thoạt nhìn còn phá lệ dọa người. Cố Cẩm Vân đem nàng kéo đến một bên, lạnh lùng mà nhìn về phía theo sau đi ra Phong Trạm. Người sau dựa vào cạnh cửa, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này. Cố Cẩm Vân. Hắn điều tra quá người nam nhân này, đúng là hắn mâu thân tính toán cấp Túc Dung làm mai đối tượng. Quan luận bề ngoài sắc thật tuấn tú lịch sự, có võ nhân khí độ, cũng có văn nhân nội liễm. Chỉ là biểu tình tối tăm, ánh mắt lệnh người phát lệnh, như vậy nam tử, sẽ hảo hảo đối đãi Túc Dung sao? Cố Cẩm Vân không rên một tiếng, lôi kéo Thích Túc Dung liền chuẩn bị rời đi. Từ từ. Phong Trạm ngăn trở nói, ngươi một câu không nói liền muốn mang bằng hữu của ta. Cố Cẩm Vân không có để ý đến hắn, chỉ là đối Thích Túc Dung nói, ngươi đi sao? Thích Túc Dung vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phong Trạm, Phong đại ca, canh giờ cũng không còn sớm, hôm nay như vậy đừng quá, ngày khác lại tụ. Các ngươi nhận thức. Phong Trạm hồ nghi mà đánh giá hai người. Từng có vài lần chi duyên. Thích Túc Dung bắt trước cái nào cũng được mà trả lời. Phong Trạm tầm mắt dừng ở Cố Cẩm Vân giữ chặt Thích Túc Dung cái tay kia thượng, trong mắt hiện lên không vui, nói, hôm nay là ta mạnh mẽ đem ngươi kéo tới uống rượu, nên từ ta tự mình đưa ngươi trở về. Không thể phủ nhận, hắn đối tên này thiếu niên rất có hảo cảm, hắn trên người có Túc Dung hơi thở, tướng mạo cũng có 7, 8 phần tương tự, nếu không có thanh âm hoàn toàn bất đồng, hắn cơ hồ cho rằng hắn đó là Túc Dung. Vừa rồi men say phía trên, hắn cử chỉ xác thật có chút cản rỡ, không biết có hay không dọa đến hắn. Hắn tự nhận không có Long Dương chi hảo, lại luôn là không tự giác mà muốn thân cận hắn. Càng quan trọng là, hắn không thể chịu đựng được mang đi hắn chính là trước mắt người nam nhân này. Không cần. Thích Túc Dung Nguyễn cự nói, ta hồi anh thư các, cố. Cố Minh, vừa vặn tiện đường. Khi nói chuyện, nàng cảm giác chính mình đầu ẩn ẩn làm đau, bước chân cũng có chút phù phiếm, chỉ phải dựa Cố Cẩm Vân cánh tay chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Cố Cẩm Vân thực mau nhận thấy được nàng không ổn, liền không hề do dự, đỡ nàng hướng ra ngoài đi đến. Phong Trạm Đông Dương giữ chặt Thích Túc Dung cánh tay, gàn từng chữ, ta vừa rồi nói, từ ta đưa hắn trở về. Buông tay. Cố Cẩm Vân nhìn chằm chằm hắn tay, lạnh lùng nói. Hẳn là buông tay hẳn là ngươi. Phong Trạm không chút nào thoái nhượng nói, ngươi bất quá chỉ là một người thương nhân, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi ở kinh thành vô pháp dừng chân, ngươi thật sự muốn cùng ta làm đúng không? Úy quốc có nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, cái gọi là dân không thể cùng quan đấu. Cố gia liền tính cùng quyền quý qua lại giao hảo, nhưng chọc phải Phong Trạm loại này danh môn quan lại, cũng chỉ có tránh lui một đường. Tuy ý, Cố Cẩm Vân cũng không để ý, nhưng Thích Túc Dung lại là âm thầm dùng mình một cái, tâm sinh lạnh lẽo. Đời trước, Cố gia xác thật bị buộc ra kinh thành, hay là này trong đó còn có Phong Trạm ở quạt gió thêm tuổi. Không thể nào. Lấy nàng đối Phong Trạm nhận thức, hắn đều không phải là có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi người. Thích Túc Dung nhịn xuống không khỏe, đĩnh đĩnh sống lưng, nghiêm túc nói, Phong đại nhân, ngươi nếu nhân bực này việc nhỏ liền ỷ thế hiếp người, bức bách Cố gia, vậy đương chắc mỗi nhìn lầm người. Ngài là đại quan nhân, chắc mỗi chỉ là một giới thảo dân, từ nay về sau, thảo dân cũng không dám nữa cùng Phong đại nhân huynh đệ tương xứng. Thảo dân như vậy cáo tử, ngài tự tiện. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà hướng ra ngoài đi đến. Chắc phàm Phong Trạm tiến lên trước vài bước, lại cuối cùng là không có lại đuổi theo, chỉ là trơ mắt mà nhìn hai người biến mất ở hành lang cuối. Hắn gắt gao nắm tay, đột nhiên tạp hướng vách tường. Đáng giận. Hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ nói ra những lời này đó. Quả thực tựa như vô năng bao cỏ giống nhau, cư nhiên muốn rửa quyền thế áp người. Cứ việc không muốn tự hạ giá trị con người, nhưng trong lòng kia cổ ghen ghét cùng áp lực, đến tột cùng nên như thế nào xử lý. Vô luận là Túc Dung cũng hảo, chắc phàm cũng thế, hắn đều không nghĩ nhường cho người khác. Không, Cố Thích hai nhà chưa kết thân, hắn còn có cơ hội, tuyệt không có thể dễ dàng từ bỏ. Nếu cha mẹ không đồng ý, hắn vì sao không thỉnh thân phận so với hắn cha mẹ càng cao người tới giúp hắn. Phong Trạm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dần dần kiên định. Thích Túc Dung vừa lên xe ngựa, thân thể liền mềm xuống dưới, nàng vừa rồi hoàn toàn là ở cường căng, nếu không có Cố Cẩm Vân ở, nàng chỉ sợ đã sớm căng không nổi nữa. Cố Cẩm Vân đem nàng ôm vào trong ngực, xem xét nàng nhiệt độ cơ thể, nghe trên người nàng mùi rượu, biểu tình âm trầm, không rên một tiếng. Thích Túc Dung vượng vượng hồ hồ, nhìn trộm nhìn Cố Cẩm Vân, xúc thân mình không dám nói lời nào. Xe ngựa một đường trầm mặc mà tới rồi Thích ra bên cạnh tòa nhà. Cố Cẩm Vân đem Thích Túc Dung ôm vào tòa nhà, liền lập tức đi vào phòng. Đem Thích Túc Dung tiểu tâm mà sắp đặt ở trên giường, hắn lại ra cửa phân phó người hầu đi thỉnh đại phu, thuận tiện kêu nha đầu đưa giải rượu canh lại đây. Thích Túc Dung bọc chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, muốn ngủ lại không dám ngủ bộ dáng. Cố Cẩm Vân đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Trong phòng lâm vào quỷ dị an tĩnh, cuối cùng vẫn là Thích Túc Dung trước yếu thế, nhỏ giọng mở miệng nói, Cẩm Vân, đừng nói chuyện, ta đang ở sinh khí. Ta biết ngươi sinh khí, nhưng là Thích Túc Dung ánh mắt dao động nói, ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Thân thể vừa mới khôi phục một chút liền ra bên ngoài chạy, còn cùng một người nam nhân đi uống rượu. Cố Cẩm Vân ngữ khí nghiêm khắc, biểu tình thật là làm cho người ta sợ hãi. Chắc phàm mất tích lâu lắm, có một số việc cần thiết tự mình đi xử lý một chút. Thích Túc Dung giải thích nói, vốn dĩ xử lý tốt sau, ta liền chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới trên đường sẽ gặp được Phong Trạm. Hắn không chỉ có đối với ngươi có tâm tư, đối chắc phàm cũng có. Cố Cẩm Vân khẳng định nói. Không thể nào. Thích Túc Dung trần chờ nói, hắn khả năng chỉ là cảm thấy chắc phàm cùng ta lớn lên giống mà thôi. Nghĩ đến phía trước uống rượu khi, hắn vài lần đối với chính mình cầm lòng không đậu, chẳng lẽ thật sự. Tóm lại, về sau cách hắn xa một chút. Thích Túc Dung gật gật đầu, cảm xúc có chút hạ xuống nói, ta biết. Cố Cẩm Vân thở dài một hơi, ngồi vào mép giường, ngữ khí hòa hoan nói, Túc Dung, không cần lấy thân thể của mình nói giỡn. Người rốt cuộc chịu không nổi ốm đau tra tấn. Thực xin lỗi. Thích Túc Dung hốc mắt đỏ lên, nắm lấy Cố Cẩm Vân tay, nhẹ giọng nói, lần này là ta quá mức qua loa. Ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không cầu ngươi, duy độc có hai việc, ta không cho phép. Nào hai việc? Một là an toàn của ngươi cùng khỏe mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhị là nam nhân, trên đời này trừ bỏ ta ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì nam nhân đều không thể đụng vào ngươi. Cố Cẩm Vân phủ, một tay chống ở Thích Túc Dung mặt sườn. trầm giọng hỏi, cái kia phong chạm vào ngươi sao? Thích Túc Dung nói lắp nói, không, không có. Nói dối. Cố Cẩm Vân kéo tay nàng, hôn hôn nàng ngu bàn tay, hắn vừa rồi bắt ngươi tay. Này Thích Túc Dung vô lực phản bác. Hắn chạm qua nơi này sao? Cố Cẩm Vân lại hôn hôn nàng gương mặt. Không có. Lần này trả lời thật sự nhanh chóng. Lại nói dối, ngươi trên trán đầu tóc đều rối loạn, hắn dùng ngón tay vướt ve nàng ngôi, nơi này đâu? Chạm qua sao? Không có, không có. Thích Túc Dung vội vàng phủ nhận. Cố Cẩm Vân túi đầu hôn lấy nàng, trừng phạt mà khẽ cắn. Nói không có còn cắn. Thích Túc Dung che miệng lại, trừng mắt nàng. Đây là cùng mặt khác nam nhân gặp lén trừng phạt. Cố Cẩm Vân lại ở nàng vành thai thượng cắn một ngụm. Lại cắn ta. Đây là ngươi uống rượu trừng phạt. Tiếp theo là cằm, cổ, xương quai xanh. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến nha hoàng thanh âm, Cố Cẩm Vân mới đình chỉ trừng phạt, cẩn thận mà giúp Thích Túc Dung kéo hảo tán loạn quần áo, thuận tiện buông màn lụa, mới làm nha hoàng tiến vào. Nha hoàng phía sau còn đi theo đại phu. Đại phu bắt mạch lúc sau, nói, tiểu thư cũng không lo ngại, chỉ là bệnh nặng mới khỏi, thể nhược khí hư, thiết không thể lại uống rượu. Theo sau khai mấy cái phương thuốc, liền làm nha hoàng tặng đi ra ngoài. Cố Cẩm Vân lại xốc lên màn lụa khi, Thích Túc Dung đã nặng nề ngủ. Hắn giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, trong mắt lộ ra yêu thương. Tỉnh lại khi, Thích Túc Dung đã trở lại chính mình phòng. Nàng ngồi dậy, liếc mắt một cái liền nhìn đến đầu giường thả hai trương tờ giấy, một trương là phương thuốc, một trương là Cố Cẩm Vân đối nàng các loại dặn dò. Thích Túc Dung khỏe miệng lộ ra ý cười, trong lòng chậm rãi. Ngày hôm sau, phong trạm hạ chiều sau, liền thẳng đến kinh thành ngoại phong gia tổ trạch, đi bái kiến hắn tổ phụ. Cho đến chạng vạng, hắn mới chạy về kinh thành, biểu tình trở nên nhẹ nhàng sung sướng, hiển nhiên sự tình tiến triển đến rất là thuận lợi. Hắn tổ phụ nghe nói việc này, không nói hai lời trước gọi người đánh hắn một đốn bản tử, liên tục hỏi hắn ba lần, hay không phi nàng không cưới. Phong Trạm đáp án đều là giống nhau. Phong lão gia tử trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu. Phong Trạm không nghĩ tới tổ phụ thế nhưng như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi, còn hứa hẹn sẽ phái người giúp hắn đi Thích gia cầu hôn. Bất quá có một điều kiện, kia đó là thành thân sau, cần thiết chuyên tâm chính vụ, không được nhân tư quyến công. 5 năm trong vòng nếu không thể tấn chức tam phẩm, Phong gia gia nghiệp cùng tước vị liền từ này để kế thừa. Phong Trạm không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. 2 ngày sau, Phong Trạm cha mẹ quả nhiên thu được Phong lão gia thư từ, yêu cầu bọn họ đồng ý Phong Trạm cùng Thích gia nữ hôn sự. Phong Thừa Lữ cùng Phong La thị cho rằng lão phụ không biết Thích gia tình huống, cố ý người trần thuật, không nghĩ Phong lão gia thái độ kiên quyết, không được xía vào. Phong Trạm cha mẹ bất đắc dĩ, chỉ phải miễn cưỡng gật đầu, đáp ứng 3 ngày sau liền đi Thích gia cầu hôn. Việc này quanh co, Phong Trạm tất nhiên là hỉ không thắng thu, cố ý cấp Thích Túc Dung viết một phong thơ, làm nàng an tâm làm chuẩn gả nương. Có thể nghĩ, Thích Túc Dung nhận được tin lúc sau là như thế nào khiếp sợ, thật vất vả an bài tốt sự tình thế nhưng lại xuất hiện khúc chiết. Lúc này nàng nên như thế nào xử lý? Trừ bỏ Thích Túc Dung ở ngoài, còn có một người đồng dạng khó chịu, kia đó là thái úy chi nữ Liêu Thiến Nhi. Phong Trạm tâm nguyện đạt thành, cái thứ nhất nghĩ đến đó là bạn tốt Liễu Mộ Hàm. Liễu Mộ Hàm tất nhiên là vì hắn cao hứng, nhưng việc này đối Liêu Thiến Nhi tới nói không khác xét đánh giữa trời quang. Nàng mơ màng hồ đồ mà trả lời phòng, ôm Lạc Nghiên Y chính là một trận khóc giống. Lạc Nghiên Y an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi. Liêu Thiến Nhi hoàn toàn không có nghe nàng nói cái gì, hãy còn thương tâm. Lạc Nghiên Y trấn an xong Liêu Thiến Nhi, lập tức phái người triệu tới nàng tử sĩ, như thế như vậy phân phó giống nhau. Trạng vạng, Phong Trạm ở thái úy phủ dùng nữa, hai người đối ẩm đua rượu, uống đến vui sướng. Mấy vòng xuống dưới, các có men say, hành tẩu lảo đảo. Liễu Mộ Hàm liền lưu Phong Trạm ở trong phủ qua đêm, người an bài phòng cho khách. Đêm khuya, Phong Trạm chỉ cảm thấy cả người nóng lên, trong bụng như có một đoàn ngọn lửa ở bỏng cháy. Đang ở lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến nữ tử thanh âm, Nghiên Y, ngươi ở đâu? Phong Trạm ý thức hỗn độn, lảo đảo bò lên giường, theo tiếng đi đến cạnh cửa, đột nhiên mở cửa, thình lình thấy một nữ tử dẫn theo đèn lồng chiều bên này đi tới. Nàng thân hình hiểu điệu, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, ở mờ nhạt ánh sáng hạ, có vẻ thật là liêu nhân. Phong Trạm hô hấp trầm trọng, ánh mắt nóng rực mà nhìn tên kia khoảng cách hắn càng ngày càng gần nữ tử. Nghiên Y Y. Liêu Thiến Nhi vẫn chưa chú ý tới bên trong cánh cửa bóng người, lực chú ý ở hành lang ngoại trong sân. Trải qua Phong Trạm phòng khi, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, đèn lồng rơi xuống đất, người liền bị kéo vào trong phòng. Chương 59 đáp lễ. Phong Trạm đem Liêu Thiến Nhi để ở trên tường, nóng rực hô hấp mang theo mùi rượu hơn đến Liêu Thiến Nhi hai má đỏ lên, lại thẹn lại sợ. Phong công tử. Miệng nàng trung phát ra run rẩy thanh âm. Phong Trạm mũi gian ngửi được nữ tử đặc có hương thơm, trước mắt xuất hiện cũng thật cũng huyễn hình ảnh, đem Liêu Thiến Nhi sai trở thành tâm mộ người. Hắn một phen ôm lấy nàng eo, nhiệt liệt hôn môi, đôi tay cấp khó dằn nổi mà xé rách nàng quần áo. Liêu Thiến Nhi bị dọa tới rồi, dãy rủa nói, Phong công tử, ngươi làm cái gì? Mau, mau buông ra. Phong Trạm không để ý đến, tiếp tục vuốt ve hôn môi. Liêu Thiến Nhi là tiểu thư khuê các, nơi nào bị nam tử như thế đối đãi quá, thực mau liền bị làm cho cả người mềm mại, tứ chi vô lực, chỉ có thể vẫn từ Phong Trạm làm. Hai người lăn đến trên mặt đất, thân mật dây dưa, quần áo hỗn độn. Phong Trạm xoa Liêu Thiến Nhi bộ ngực sữa, cầm lòng không đậu mà kêu, Túc Dung. Liêu Thiến Nhi một cái giật mình, từ tình cảm mãnh liệt trung tỉnh táo lại, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn trên người nam nhân. Hắn thế nhưng đem chính mình làm như thích Túc Dung, như thế hư nàng trong sạch, trí nàng mặt mũi với chỗ nào. Buông ra. Liêu Thiến Nhi bắt đầu kịch liệt mà phản kháng lên, nổi giận nói, Phong công tử, ngươi thấy rõ ràng, ta là Liêu Thiến Nhi, đều không phải là thích Túc Dung. Phong Trạm động tác một đốn, biểu tình mê ly, trong mắt còn mang theo nồng đậm. Hắn dùng sức cơ cơ đầu, miễn cưỡng khôi phục thần trí, nheo lại mắt, lúc này mới thấy rõ dưới thân nữ tử. Hắn chấn kinh mà ngồi dậy, đầy mặt ngạc nhiên. Liêu Thiến Nhi hợp lại trụ chính mình đại sưởng vắt áo, hai mắt rưng rưng mà trừng mắt hắn. Ta. Xin lỗi, ta Phong Trạm dùng tay khẽ khẽ chính mình tán loạn đầu tóc, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn rõ ràng đang ngủ, vì sao chỉ chớp mắt liền đem Liêu tiểu thư đè ở trên mặt đất, còn kém điểm. Xem Liêu Thiến Nhi áo rách quần manh bộ dáng, có thể tưởng tượng hắn vừa rồi động tác là như thế nào kịch liệt. A, đúng lúc này, một nữ tử kêu sợ hãi sinh đột nhiên vang lên. Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi đồng thời cả kinh. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người nha hoàn đang đứng ở nửa khai ngoài cửa phòng, che miệng giật mình mà nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Tìm được tiểu thư nhà ngươi sao? Lúc này, Lạc Nghiên Y từ nha hoàn phía sau đi tới, vừa thấy trong phòng thanh tỉnh, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, các ngươi. Phong Trạm vội vàng đứng lên, lui vài bước. Trong thân thể hắn nhiệt độ chưa tiêu, thoáng bình tĩnh sau, mới nhận thấy được không thích hợp. Hắn hành sự tuy rằng phong khoáng, lại trước nay sẽ không vô duyên vô cớ mà khinh bạc với người. Tối nay thình lình xảy ra xúc động, hiển nhiên là người khác cố ý vì này. Phong Trạm sắc bén ánh mắt bắn về phía Liêu Thiến Nhi, người sau chính dựa vào Lạc Nghiên Y trong lòng ngực, thân thể run nhẹ nhẹ. Phong công tử, ngươi có thể nào làm ra như thế cầm thú việc? Lạc Nghiên Y chỉ trích nói, Liêu tiểu thư mãi thái úy chi nữ, việc này nếu là truyền ra đi, nàng còn có gì danh dự đáng nói? Phong Trạm mặc không lên tiếng. Hôm nay việc, ta chắc chắn hướng Liêu phu nhân bẩm báo. Ngươi tốt nhất có thể cho Liễu tiểu thư cùng Liễu ra một công đạo. Phong Trạm ánh mắt dần dần chuyển lãnh, đôi tay gắt gao nắm tay. Tiểu thư, có người lại đây. Nha hoàn khẩn trương mà nhắc nhở nói. Liêu Thiến Nhi trong lòng hoảng hốt, bỏ qua một bên Lạc Nghiên Y, bụng mặt hốt hoảng thoát đi Phong Trạm phòng. Phong Trạm thấy Liêu Thiến Nhi rời đi, cũng không nghĩ ở lâu, suốt đêm rời đi Thái Úy phủ. Hắn đều không phải là chạy án, mà là trong cơ thể dược tính thượng tồn. Hắn vô pháp bảo đảm chính mình còn có thể hay không lại lần nữa thú tính quá độ. Để tránh xấu mặt, hắn chỉ phải tạm thời trước rời đi. Tuy có tâm đem việc này áp xuống, nhưng Lạc Nghiên Y khẳng định sẽ không như hắn mong muốn. Quả nhiên, nàng ngày hôm sau liền đem sự tình nói cho Liêu Thiến Nhi cha mẹ cùng huynh trưởng. Có nha hoàn làm chứng, Phong Trạm liền phân biệt cơ hội đều không có. Liêu Thái Úy giận không thể ác, lập tức liền thư từ một phòng, phái người đưa đi Phong Phủ. Phong gia người thu được tin, trước kinh sau hỉ. Bọn họ đang lo không biết như thế nào chối từ thích ra hôn sự, hiện giờ chính mình nhi tử hỏng rồi Liêu tiểu thư trong sạch, há có không phụ trách đạo lý. Bọn họ lập tức hồi âm, tỏ vẻ nhất định sẽ cho Thái úy phủ một công đạo. Liêu Mộ Hàm ở Phong Trạm thường đi kia ra tiểu lầu tìm được hắn, biểu tình kinh nghi bất định, Phong huynh, ngươi như thế nào? Hắn biết rõ Phong Trạm thích chính là thích tiểu thư, ngày hôm qua còn bởi vì hôn sự nhưng thành, cố ý chạy tới cùng hắn chúc mừng. Bọn họ một cao hứng liền uống nhiều mấy chén. Chẳng lẽ là tiểu hậu loạn tính? Phong Trạm xua tay, trầm giọng nói, ngày hôm qua có người cho ta hạ dược. Hạ dược? Ai sẽ cho ngươi hạ dược? Ngươi cảm thấy đâu? Phong Trạm nhìn về phía hắn. Liễu Mộ Hàm sửng sốt, không vui nói, ngươi hoài nghi ta. Không phải do ta không nghi ngờ. Phong Trạm lạnh lùng nói, đêm qua ta đã ngủ hạ, nhưng dược tính phát tác khi, Liễu tiểu thư lại đột nhiên độc thân xuất hiện ở ta cửa phòng. Ngươi cảm thấy, này sẽ là trùng hợp sao? Liễu Mộ Hàm trầm ngâm một lát. Nếu mày nói, việc này ta sẽ đi tra hỏi, nhưng ta không cho rằng Thiến Nhi sẽ làm ra loại sự tình này. Phong Trạm không tỏ ý kiến, việc này vô luận kết quả như thế nào, đối hắn cùng Túc Dung hôn sự đều là một cái khó có thể đoán trước biến số. Liễu Mộ Hàm do dự nói, A Trạm, mặc dù là chịu dược tính ảnh hưởng, ngươi cùng Thiến Nhi trước sau là làm không nên làm sự, nàng trong sạch đã hủy ở ngươi trên tay, ngươi. Mộ Hàm Phong chạm ngắt lời nói, ta cùng với Túc Dung mắt thấy được việc sắp tới, ngươi muốn cho ta vào lúc này từ bỏ nàng, sửa cưới ngươi muội muội sao? Liễu Mộ Hàm nói, lấy thân phận của nàng, làm ngươi thiếp thị, cũng không tính bôi nhọ nàng. Ta nếu chỉ là muốn nhận nàng làm thiếp, ngày đó ở biệt viện khi liền có thể thu nàng, hà tất còn như thế đại phí chắc trở. Liễu Mộ Hàm nhấp nhấp miệng, biểu tình có chút không du, Thiến Nhi chẳng lẽ còn so ra kém một cái gia đạo xa suốt thích Túc Dung. Ta nhìn chúng không phải nàng ra thế, ngươi hẳn là biết, ta là thiệt tình thích nàng. Ta đây muội muội nên làm cái gì bây giờ? Liễu Mộ Hàm nghiêm mặt nói, trên đời không có không ra phong tưởng, phỏng chừng không cần bao lâu, bên ngoài liền sẽ có lời đồn đãi truyền ra. Ngươi làm nàng tương lai như thế nào gả chồng? Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, ngươi cần gì phải câu nệ với danh phận? Chúng ta hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, thật sự không ứng vì một người bình nữ mà kết toán. Phong Trạm nói, tên này bình nữ, chính là viết quá thà rằng chi đầu ôm hương chết, có từng thổi lạc gió bắc trung liệt nữ. Nàng như thế nào nguyện ý làm thiếp? Ta lại có thể nào hủy khuất nàng làm thiếp? Liễu Mộ Hàm tức giận hừ nói, Phong huynh, việc này chỉ sợ không phải do chính ngươi làm chủ. Ta cha mẹ tuyệt không sẽ làm chính mình nữ nhi chịu hủy khuất, ngươi cuối cùng chỉ có hai con đường có thể đi, một là từ bỏ thích Túc Dung, cùng ta muội muội thành thân, nhị là trước cưới ta muội muội làm chính thê, lại thu thích Túc Dung làm thiếp. Hai con đường, Phong Trạm đều không nghĩ tuyển. Nhưng là chính như Liễu Mộ Hàm lời nói, Liêu Thiến Nhi thân phận, chú định việc này không thể thiện. Tuy rằng hắn vẫn chưa thật sự phá nàng thân, nhưng nên làm đều làm, hắn cũng rất khó đem chính mình phiết đến không còn một mảnh. Tiến đi Liễu Mộ Hàm, Phong Trạm một mình ở trong phòng ngồi yên hồi lâu. Tôi tớ vài lần thúc giục hắn về nhà, hắn đều không có để ý tới. Hắn đang ở tự hỏi như thế nào giải lập tức chi cấp, chỉ cần Liêu Phong hai nhà đạt thành chung nhận thức, hắn liền lại vô cứu vãn đường sống. Hắn mẫu thân khẳng định sẽ trước tiên trước cấp thích ra làm ai, an bài hảo Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân hôn sự. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn Túc Dung cùng nam nhân khác đính hôn. Phong Trạm ánh mắt dừng ở trong tay chén trà thượng, trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán, cho hắn hạ dược người chẳng lẽ là Cố Cẩm Vân. Hắn hoàn toàn có cái này động cơ, cũng có bổn sự này. Chỉ cần hắn cùng Liêu Thiến Nhi được việc, Túc Dung cùng hắn hôn sự liền vạn vô nhất thất. Đều không phải là hắn Phong Trạm tiểu nhân chi bụng, mà là Cố Cẩm Vân người này vừa thấy liền không giống như là cái khiêm khiêm quân tử. Không được, nếu suy đoán là thật, hắn tuyệt không có thể làm Cố Cẩm Vân thực hiện được. Trước mắt mấu chốt nhất chính là kéo dài thời gian, trước ngăn cản thích Cố hai nhà hôn sự lại nói. Phong Trạm ánh mắt lại lần nữa dừng ở chén trà thượng, lẩm bẩm nói, nếu bị dược vật sở lầm, kia liền lấy dược vật đáp lễ chi. Ngay kế, Cố Cẩm Vân đi các cửa hàng kiểm toán, trên đường gặp gỡ một vị đại thương hộ, hắn mời nói, nô viên ngoại gia hôm nay mở tiệc, Cố huynh cùng ta đồng hành như thế nào? Nô viên ngoại nhận thức không ít dị vực thương nhân, chúng ta cũng đi kết giao một phen, tăng trưởng hiểu biết. Cố Cẩm Vân gật đầu. Làm buôn bán, nhân mạch cùng tầm mắt đều rất quan trọng. Cố Cẩm Vân tuy rằng biểu tình lạnh lùng, ít nói, nhưng quan sát tỉ mỉ, am hiểu gai đúng chỗ ngứa, không giấu vết mà lung lạc nhân tâm. Hàn tùy tên này thương nhân cùng nhau vào Ngô phủ. Nô viên ngoại sát thật mở tiệc chiêu đái rất nhiều dị vực thương nhân, Cố Cẩm Vân biên nghe biên xem, thỉnh thoảng cùng bọn họ liêu thượng vài câu. Xã giao không tránh được muốn uống rượu, Cố Cẩm Vân tiểu lượng rất tốt, nhưng xưa nay sẽ không mê rượu. Người khác uống 2 ly, hắn khả năng mới uống nửa ly. Trong bữa tiệc, hắn vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, thẳng đến vào đêm thời gian, mọi người ý say say hết sức, mười mấy tên vũ nữ nối đuôi nhau mà nhập, cười duyên đi vào các vị khách nhân bên người, ôn hương nhuyễn ngọc, ân cần hầu hạ. Tiến hội thoáng chốc bị nhiễm tình, sắc hơi thở. Nô viên ngoại nói, chư vị phần lớn là đường xa mà đến, nô mộ chiêu đại không chiêu, đặc thỉnh vũ nương tiến đến trợ hứng, chư vị nếu là mệt mỏi, nhưng huệ nữ đi vào, tại đây ngủ lại. Ở đây khách khứa tất cả đều cười mà không nói, vẻ mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngay cả tên kia cùng Cố Cẩm Vân một đạo tới đây thương nhân cũng quyết định ở Ngô phủ ngủ lại. Cố Cẩm Vân không ở người ngoài trong nhà qua đêm, càng không thích cùng pháo hoa nữ tử dâm nhạc, đang muốn cáo tử. Một nữ tử đột nhiên dựa lại đây, ái muội mà ở bên thai hắn thổi khí. Cố Cẩm Vân chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, hạ, bụng buộc chặt. Hắn âm thầm kinh hãi, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở đây khách khứa trên mặt đều có mê ly chi sắc, trong mắt lộ ra tình dục, cử chỉ cũng càng ngày càng bất nhã. Như thế xem ra, tựa hồ đều không phải là có người cố tình nhằm vào hắn, mà là mỗi người trong rượu đều bị hạ dược. Cố Cẩm Vân nhìn về phía chủ tọa. Vị kiêm ngô viên ngoại đã không ở hắn có lẽ chỉ là tưởng cấp mọi người trợ hứng, nhưng loại này hành vi lại làm Cố Cẩm Vân rất là không vui. Hắn hô hấp thô nặng, ánh mắt vần đục, không lưu tình chút nào mà đẩy ra dán ở trên người hắn nữ tử, trường thân dựng lên, xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. vị khách nhân này, sắc trời đã tối, không bằng lưu tại trong phủ qua đêm. Một người người hầu tiến lên cung kính nói. Cố Cẩm Vân banh mặt vòng qua hắn, bước nhanh mà đi, cánh tay gân xanh toàn bộ nổi lên, kiệt lực áp lực trong cơ thể dục hỏa. Đại thiếu gia Cố Cẩm Vân tùy tùng nhìn thấy hắn, lập tức chào đón, đỡ lấy hắn. Cố Cẩm Vân thở hổn hển từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, đi. Thích ra. Chương 60 thai họa ngầm thật mạnh một đêm. Thích Túc Dung đang ở ngủ say gian, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, một cổ nóng rực hô hấp phun ở mặt sườn, bên thai thỉnh thoảng truyền đến thô nặng tiếng hít thở. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong bóng đêm một người nam tử chính đè ở trên người nàng, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng. Đừng sợ, là ta. Nam tử che lại nàng miệng, ra tiếng chân an. Thích Túc Dung nghe được quen thuộc thanh âm, căng thẳng thần kinh lần này thoáng thả lỏng, kỳ quái hỏi, Cẩm Vân, như vậy muộn tìm ta có việc gấp. Cố Cẩm Vân đem vùi đầu ở nàng cổ, đôi tay gắt gao ôm nàng, lạc đến nàng có chút sinh đau. Hai người thân thể tương dán, Thích Túc Dung thực mau nhận thấy được hắn không thích hợp, trần trơ nói, Cẩm Vân, ngươi nửa đêm động dục, bị ngươi hạ dược. Cố Cẩm Vân đơn giản rõ ràng mà trả lời. Loại nào dược? Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng Thích Túc Dung vẫn là cảm thấy cần thiết xác định một chút. Xuân dược. Cố Cẩm Vân thanh âm khàn khàn, môi cọ qua Thích Túc Dung cảm, làm cho nàng một trận khẩn trương. Vậy ngươi Thích Túc Dung cương thân thể, trái tim đập bịch bịch. Đừng sợ, làm ta ôm ngươi một cái, quá sẽ liền không có việc gì. Cố Cẩm Vân tựa như nướng lò giống nhau, hong đến Thích Túc Dung cả người nóng lên. Tuy nói chỉ là ôm một cái, nhưng thân thể khó tránh khỏi cọ sát, hai người đều cảm thấy thực dày vò. Ngươi thật sự không có việc gì. Thích Túc Dung đem tay đáp ở Cố Cẩm Vân cánh tay thượng, cảm giác cánh tay hắn như sắt đá cứng rắn, gân xanh toàn bộ nổi lên, tựa hồ ở kiệt lực áp lực trong cơ thể. Cố Cẩm Vân ý thức có chút mơ hồ, thân thể khô nóng khó làm, cấp dục muốn phát tiết, nhưng còn sót lại lý trí lại ngăn trở hắn. Cố Cẩm Vân xác thật phi thường muốn được đến nữ nhân này, nhưng đương hắn đi vào bên người nàng khi, lại bắt đầu sợ hãi dược tính mãnh liệt sẽ thương tổn nàng. Hắn tưởng cấp Túc Dung tốt đẹp nhất một đêm, mà không phải như thế hấp tấp bị động, không minh bạch một đêm. Thích Túc Dung trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi duỗi tay vòng lấy hắn, nhẹ giọng nói, không cần áp lực, Cẩm Vân. Ta nguyện ý trở thành người nữ nhân. Cố Cẩm Vân thân thể run lên, cơ hồ là dùng cuối cùng sức lực hỏi, không hối hận. Không hối hận. Này ba chữ, hoàn toàn banh chặt đứt trong lòng kia căn tên là Lý Chí Huyền. Cố Cẩm Vân nghiêng người, đem nàng đè ở dưới thân, gần như thô lô mà kéo ra nàng vào áo. Chậm một chút, Cẩm Vân Thích Túc Dung trên người đơn bạc áo trong căn bản chịu không nổi Cố Cẩm Vân lôi kéo, tiểu nộn da thịt bị hắn xoa bóp đến từng trận phát đau. Thích Túc Dung chỉ có thể tận lực cắn môi, không cho chính mình phát ra quá lớn thanh âm, miễn cho quấy nhiễu người khác. Nếu bị người nhà nhìn đến nàng cùng Cố Cẩm Vân đêm khuya yêu đương vụng trộm, hậu quả không dám tưởng tượng. Ở Thích Túc Dung trong lòng, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Cố Cẩm Vân đều là nàng duy nhất nam nhân, duy nhất trượng phu, cho nên nàng đối hắn không có giống nhau khuê các nữ tử ngượng ngùng cùng rụt rè. Thích Túc Dung tin cậy cùng thân cận, cũng làm Cố Cẩm Vân tự nhiên mà vậy mà dỡ xuống tâm phòng. Bọn họ chi gian kết giao, sớm đã siêu việt thế tục lề thói cũ. Trừ bỏ kia một giấy hôn thư, bọn họ đã là đem lẫn nhau làm như bạn lữ. Bất quá, Thích Túc Dung hiển nhiên quên mất chính mình bệnh nặng mới khỏi, thân thể gầy yếu, nơi nào thừa nhận được nam nhân yêu cầu vô độ. Nô! Đau! Cẩm Vân! Không cần! Cố Cẩm Vân chịu dược vật ảnh hưởng, không biết tiết chế, Thích Túc Dung nhỏ vụn xin tha thanh, hắn hoàn toàn vô giác. Dương bởi vì kịch liệt động tác mà nhẹ nhàng đong đưa, màn lụa phất động, hai người dây dưa thân ảnh ở màn lụa sau như ẩn như hiện. Thích Túc Dung thanh âm càng ngày càng vô lực, cho đến thiên tướng tảng sáng, mới rốt cuộc bình ổn. Cố Cẩm Vân đau đầu trung tỉnh lại, cảm giác một thân sền sệt, trước mắt đệm giường hỗn độn, không trung còn sót lại hoan ái sau hơi thở. Hắn quay đầu, Túc Dung chính cau mày nằm ở hắn trong khuỷu tay. Bộ ngực sữa nửa lộ, chân bóng làn da thượng tràn đầy xanh tím dấu hôn. Cố Cẩm Vân đau lòng mà hôn hôn nàng gương mặt, nhưng môi cảm nhận được nhiệt độ, lại làm sắc mặt của hắn hơi đổi. Rồi tay sờ sờ cái trán của nàng, quả nhiên là phát sốt. Hắn trong lòng ảo não, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, lại qua loa giúp Túc Dung xử lý một chút, sau đó không chút do dự đi ra nàng phòng, đi vào Thích Sóc vợ chồng cửa quỳ xuống. Một người hầu thấy thế, vội tiến lên dò hỏi. Cố Cẩm Vân nói, tiểu thư nhà ngươi thân thể không khỏe. Người trước thông báo lao ra cùng phu nhân, sau đó lập tức đi y quán thỉnh Giang Liêu Giang Đại Phu lại đây. Người hầu trong lòng tuy rằng nghi hoặc vị này Cố thiếu gia vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây, lại chưa hỏi nhiều, theo lời làm theo. Lúc này sắc trời thượng sớm, Thích Sóc vợ chồng bị đánh thức, mở cửa liền nhìn đến quỳ trên mặt đất Cố Cẩm Vân, trong lòng không khỏi kỳ quái. Thích Sóc hỏi, hiền chất, ngươi sáng sớm tinh mơ đến đây, có gì chuyện quan trọng? Lại vì sao hành này đại lễ? Cố Cẩm Vân trước khái một cái đầu, nghiêm túc nói, thỉnh thế bá cho phép vãn bối đi vào nói chuyện. Thích Sóc gật gật đầu, làm hắn tiến vào. Cố Cẩm Vân tiến phòng, lại phanh mà quỳ trên mặt đất, nói, thế bá, vãn bối đều không phải là sáng sớm đến đây, mà là suốt đêm đều lưu tại túc dùng tiểu thư trong phòng. Thích phụ tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, trần trờ hỏi, ngươi là nói, ngươi đêm qua ngủ lại ở nữ nhi của ta trong phòng. Đúng vậy. Cố Cẩm Vân không chút nào lùi bước mà nhìn thẳng thích phụ đôi mắt, nói thẳng nói, hơn nữa, ta cùng với túc dung tiểu thư, đã có phu thê chi thật. Cái gì? Thích phụ đột nhiên đứng lên, chỉ vào hắn không dám tin tưởng nói, ngươi cùng nữ nhi của ta. Một bên thích mâu che miệng lại, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng hai người hôn sự gần ngay trước mắt, nhưng hôn trước phát sinh quan hệ, rõ ràng có vi lễ pháp. Nay ở người bình thường ra, toàn hậu thế bất dung, huống chi là đã từng hiển hách thích ra. Thế bá, vãn bối tự biết có sai, nhận đánh nhận phạt, không một câu oán hận. Cố Cẩm Vân trầm túc nói, nhưng túc dung tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, đêm qua việc chỉ sợ đã là lệnh nàng bệnh tình tăng thêm, nếu nàng có bất luận cái gì bất chắc, vãn bối nguyện lấy mệnh tương để. Thích Sóc vợ chồng đồng thời cả kinh, cũng không rảnh lo trách phạt Cố Cẩm Vân, cùng nhau chiều thích túc dung phòng đi đến. Mới vừa đi đến cạnh cửa, liền thấy Bình Nhi hoảng loạn mà từ trong phòng chạy ra, vừa thấy hai người, lập tức nôn nóng mà bẩm báo nói, lao ra, phu nhân, tiểu thư đột nhiên toàn thân nóng lên, ý thức hôn mê, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Thích Sóc đang muốn đi vào xem xét, Thích Mẫu ngăn lại hắn, nói, ta đi trước nhìn xem. Thích Sóc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn cách đó không xa Cố Cẩm Vân liếc mắt một cái. Thích Mẫu là người từng trải, vừa thấy nữ nhi bộ dáng, liền đoán cái đại khái. Nàng lại xem xét Thích Túc Dung nhiệt độ cơ thể, đầy mặt lo lắng, nhìn đến kia một giường hỗn độn, trong lòng đối Cố Cẩm Vân lại giận lại hận lại hối. Sớm biết rằng này Cố gia trưởng tử là như thế bị ổi, nàng vô luận như thế nào đều phải thuyết phục lao ra thúc đẩy Túc Dung cùng phong trạm hôn sự. Hiện giờ gạo đã thành cơm, lại đổi ý đã chậm. Thích Mẫu ra khỏi phòng, nhỏ giọng ở Thích Sóc bên thai nói vài câu. Thích Sóc vẻ mặt tức giận, tùy tay túm lên một cây gậy gỗ liền chiều Cố Cẩm Vân ném tới. Cố Cẩm Vân không tránh không né, thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, chống đỡ được Thích Sóc một côn. Ngươi cái này vô sỉ tiểu tử. Mệnh ta một lòng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi chính là như vậy đối nàng sao. Liền một hai tháng đều chờ không nổi nữa. Mỗi nói một câu, Thích Phụ liền rơi xuống một côn. Hắn là người tập võ, trên tay lực độ không nhẹ, hắn lại không hề có lưu thủ ý tứ, côn côn chứng thực. Cố Cẩm Vân sắc mặt trầm túc, không rên một tiếng, tầm mắt trước sau dừng ở Túc Dung trước phòng. Thích gia nô buộc nhỏ giọng nghị luận, không biết vị này chuẩn cô ra như thế nào chọc đến lao ra như thế bạo nộ. Mắt thấy Cố Cẩm Vân bị đánh đến hộp máu, Giang Nghiêu kịp thời đổi tới, Thích Sóc lúc này mới ném xuống côn đồng, lạnh mặt đi đến nữ nhi cửa phòng, chờ đợi chẩn bệnh kết quả, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn cách đó không xa vây xem nô buộc, cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, đều tránh ra. Không có ta phân phó, ai cũng không được tới gần tiểu thư sân. Nô buộc nhóm lập tức làm điều thú tán. Một lát sau, Giang Nghiêu từ trong phòng đi ra, nguyên bản xấu xí tướng mạo bởi vì nghiêm túc biểu tình mà có vẻ càng thêm đáng sợ. Giang đại phu, nữ nhi của ta tình huống như thế nào? Thích Sóc hỏi. Giang Nghiêu liếc quỳ gối trong sân Cố Cẩm Vân liếc mắt một cái, nói, khí đoạn thể hư, nguyên khí đại thương, ít nhất yêu cầu nửa năm điều trị. Thích Sóc lại hỏi, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi? Khó nói. Giang Nghiêu trả lời, này nửa năm quan trọng nhất. Thân thể của nàng vốn dĩ đã thực hư nhiều rồi, ở không có hoàn toàn khang phục trước, không nên chuyện phòng the. Mặt sau bốn chữ cắn thật sự trọng, nhưng thanh âm thực nhẹ, chỉ có Thích Sóc cùng nhĩ lực hơn người Cố Cẩm Vân nghe được. Thích Sóc lại quay đầu lại trường hướng Cố Cẩm Vân, kia biểu tình giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Cố Cẩm Vân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mặt khác Giang Nghiêu còn nói thêm, ta còn phải nhắc nhở một câu, lấy Thích tiểu thư hiện giờ thân thể, tuyệt không có thể mang thai. Cố Cẩm Vân thân thể chấn động, ánh mắt đen tối. Thích Sóc sắc mặt biến thành màu đen, thanh âm cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới. Còn thỉnh Giang đại phu cấp tiểu nữ khai một bộ thuốc tránh thai. Giang Nghiêu nói, Thích tiểu thư thân thể quá suy yếu, bệnh tà dễ nhập, người bình thường một năm nhưng dùng vài lần thuốc tránh thai, nhưng đối Thích tiểu thư mà nói, một bộ thuốc tránh thai liền sẽ cho nàng tạo thành lớn lao thương tổn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng ngày sau sinh dục. Nhưng nếu không tránh thai, một khi hoài thượng hài tử, về sau sợ là sẽ một thi hai mệnh. Giang Nghiêu nói chuyện không e dè, nghe được Thích Sóc cùng Cố Cẩm Vân kinh hồn táng đảm. Giang đại phu, cái gọi là thương tổn, rốt cuộc nghiêm trọng đến loại nào nông nỗi? Sẽ nguy cơ tánh mạng sao? Chỉ cần dùng dược thích đáng, điều trị có cách, tánh mạng tạm nhưng vô ưu. Thích phụ nhấp miệng, trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói, vậy thỉnh Giang đại phu khai dược đi. Giang Nghiêu gật gật đầu, xoay người đi vào phòng. Đại Giang Nghiêu viết hảo phương thuốc cùng lời dặn của bác sĩ, rồi sau đó rời đi Thích ra, Thích Sóc đều chưa từng lại coi chừng Cẩm Vân liếc mắt một cái. Cố Cẩm Vân cũng không hề có đứng dậy ý tứ, cục đá giống nhau quỳ gối trong sân, trong mắt hiện lên thống khổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cầm lòng không đậu, sẽ tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả. Nếu hết thể có thể trọng tới, hắn tình nguyện bị dược vật tra tấn mà chết, cũng không muốn làm Túc Dung thừa nhận loại này thống khổ. Túc Dung đối hắn tin cậy cùng bao dung, làm hắn không chỗ nào cố kỵ. Cho dù không có dược vật, cái loại này muốn chiếm hữu nàng, cũng càng ngày càng cường liệt. Nghĩ lại tới đêm qua Túc Dung nhỏ vụn xin tha thanh cùng vô lực chống cự, Cố Cẩm Vân tâm tựa như bị châm thứ giống nhau đau đớn. Cho dù ở như vậy dưới tình huống, Túc Dung đều chưa từng phát ra cầu cứu thanh, đối chính mình toàn tâm trả giá, chính mình lại hoàn toàn đắm chìm ở vui thích chung, không có kịp thời nhận thấy được nàng thống khổ. Thực xin lỗi Cố Cẩm Vân lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế ti tiện. Không trung mây đen giăng đầy, mưa to tầm tã. Thích Túc Dung trước sau không có thanh tỉnh, vẫn luôn ở vào mơ màng hồ đồ chung. Thích ra người ra ra vào vào, khẩn trương mà cẩn thận mà chăm sóc nàng, không dám có chút khinh thường. Cố Cẩm Vân cứng còng mà quỳ gối trong mưa, nhậm nước mưa cọ rửa thân thể hắn. Thích ra người đều không có để ý tới hắn, phảng phất đương hắn không tồn tại. Cố Cẩm Vân cứ như vậy quỳ một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau bình minh, Thích Túc Dung từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, hắn vẫn cứ không có di động. Dung Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thích Mẫu nhìn thanh tỉnh Thích Túc Dung, hai mắt rưng rưng. Nương, ta làm sao vậy? Thích Túc Dung có chút mơ hồ hỏi. Đáng thương nữ nhi, ngươi không nhớ rõ sao? Thích Mẫu nức nở nói, ngươi bị Cố gia kia hôn tiểu tử cấp. Thích Túc Dung nghĩ tới, lại hỏi, hắn đâu? Hỏi hắn làm cái gì? Thích Mẫu dừng một chút, nói, hắn đối với ngươi làm ra như thế cầm thú việc, hại ngươi bệnh nặng, cha ngươi không đem hắn đánh chết tính tiện nghi hắn. Từ trước đến nay dịu dàng Thích Mẫu khó được như thế khí giận, hiển nhiên là đối Cố Cẩm Vân bất mãn tới rồi cực điểm. Nương, không trách hắn. Thích Túc Dung khàn khàn nói, nữ nhi cũng có sai. Ngươi có gì sai đâu? Bị làm bẩn trong sạch chính là ngươi, sinh bệnh cũng là ngươi. Hắn đảo sung sướng, khuya khoát chạy tới trộm hương trống ngọc, quả thực vô sỉ. Thích Mẫu giận mắng. Thích Túc Dung trong lòng thầm than, hỏi, nương, đại phu là nói như thế nào? Thân thể của ta có khỏe không? Giang đại phu nói, ngươi cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng nửa năm, không thể đi thêm phòng, nếu không khủng có tánh mạng chi ưu. Thích Mẫu do dự một chút, lại nói, hơn nữa, ngươi uống một bộ tránh thai chén thuốc, ít nhất một năm nội đều không thể mang thai. Mang thai? Thích Túc Dung sửng sốt, nghĩ đến kiếp trước cái kia cùng nàng vô duyên hài tử, trong lòng hoảng hốt. Thân thể của nàng nếu là lưu lại bệnh căn, ngày sau chỉ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa sinh non. Nghĩ đến đây, Thích Túc Dung thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải điều trị hảo thân thể, vì bảo bảo sinh ra chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, cha ngươi cùng ta ngày hôm qua thương lượng qua. Thích Mẫu lại nói, ngươi hôn sự chậm lại một năm. Tuy rằng ngươi đã là Cố Cẩm Vân người, nhưng chúng ta hiện tại đều không yên tâm đem ngươi gả cho hắn. Thích Túc Dung vô ngữ, nàng nguyên bản nghĩ mọi cách chậm lại hôn sự. Hiện giờ thật vất vả dọn sạch chướng ngại, có thể vui mừng mà gả cho, ai ngờ lại phát sinh loại này biến cố. Nàng nghĩ hai người hôn sự đã là ván đã đóng thuyền, trước tiên đem chính mình công đạo đi ra ngoài cũng không quan hệ, kết quả ngược lại biến khéo thành vụng. Nàng tựa hồ đánh giá cao thân thể của mình cường độ, cũng xem nhẹ nam nhân ở trên giường sức chiến đấu. Một năm. Thích Túc Dung thăm thử hỏi, nếu một năm sau Cố Cẩm Vân đổi ý, nữ nhi chẳng phải là gả không ra. Thích Mẫu căm giận nói, hắn dám. Hắn nếu dám phụ ngươi, cha ngươi nhất định sẽ lột hắn ra. Nương, ngài cư nhiên cũng có như vậy cường hãn một mặt. Thích Túc Dung ngạc nhiên mà nhìn chính mình mẫu thân. Thích Mẫu thần sắc hòa hoãn, ôn thanh nói, ngươi hảo hảo nằm, nương đi phân phó phòng bếp cho ngươi đưa chút ăn. Thích Mẫu đi rồi, Bình Nhi đi tới, thấp giọng nói, tiểu thư, Cố thiếu gia còn ở trong sân quỳ đâu. Thích Túc Dung ngẩn ra, dãy rùa ngồi dậy, Bình Nhi lập tức tiến lên nâng. Nàng chậm rãi đi đến mép giường, mở ra cửa sổ. Xuyên thấu qua màn mưa, cùng trong viện Cố Cẩm Vân xa xa đối diện. Trong mắt một mảnh mông lung, xem không rõ. Bên hai chỉ có tí tách tiếng mưa rơi, tựa hồ ở truyền lại cái gì. Hắn quỳ đã bao lâu? Thích Túc Dung hỏi. Từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu. Khu khu. Thích Túc Dung thấp khụ vài tiếng, đối Bình Nhi nói, đi mời ta cha lại đây một chút. Bình Nhi theo tiếng, tính toán trước đem Thích Túc Dung đỡ hồi trên giường, Thích Túc Dung lại là vẫn không núp ních. Bình Nhi bất đắc dĩ. Đành phải đi trước thỉnh Thích phụ. Thích Sóc đối Cố Cẩm Vân thất vọng tột đỉnh, hận không thể một trưởng đem hắn trục chết. Nhưng suy xét nữ nhi tương lai, cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Chỉ là hắn không nghĩ tới nữ nhi thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là muốn hắn tha thứ tiểu tử này, thích phụ tự nhiên khó chịu, ta không đánh chết hắn, đã tính không làm thất vọng hắn, còn muốn cho ta tha thứ. Khiến cho hắn quỳ đi. Cha, đêm đó sự, nữ nhi là tự nguyện. Thích Túc Dung nói. Ngươi tự nguyện. Thích phụ không thể tin tưởng nói, ngươi chính là chưa xuất các khuê nữ, có thể nào chẳng biết xấu hổ mà cùng nam tử làm ra cẩu thả việc. Muốn toàn bộ thích ra vì ngươi hổ thẹn sao. Thực xin lỗi, cha. Nữ nhi hành sự xác thật không kiểm, nhưng lúc ấy cũng là tình phi đắc dĩ. Tình phi đắc dĩ? Thích phụ lạnh giọng hỏi, như thế nào cái bất đắc dĩ pháp? Thích Túc Dung liền đem Cố Cẩm Vân bị hạ dược việc nói ra. Ngươi thật là quá hồ đồ. Ngươi sao biết hắn thật sự bị người hạ dược? Mặc dù bị hạ dược, hắn vì sao không đi Câu Lan viện giải quyết, ngược lại muốn tới tìm ngươi, hư ngươi trong sạch? Thích phụ liên tiếp chất vấn. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, hắn tao ngộ ngoài ý muốn, cái thứ nhất nghĩ đến đó là nữ nhi. Đủ thấy hắn đối nữ nhi thiệt tình. Xong việc, hắn chủ động thỉnh tội, cũng không thất vì một vị có đảm đương nam tử. Cha, tiểu trừng đại giới đều có thể, lại làm hắn quỳ xuống đi, không bị người đầu để câu chuyện, ngài cũng không nghĩ nữ nhi danh dự bị hao tổn đi. Người nhà người nhà. Thích phụ một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nếu không có hắn là ngươi tương lai hôn phu, nếu không vi phụ liền tính là đánh chết ngươi, cũng không cho ngươi tồn tại ném thích ra mặt. Thực xin lỗi, cha. Thích phụ lại nhìn về phía quỳ gối trong mưa Cố Cẩm Vân, hung hăng nói, nhưng làm ta buông tha này hỗn trướng tiểu tử, tuyệt không khả năng. Cha, tương lai còn dài. Thích Túc Dung ôn thanh nói, sai đã đúc thành, đánh chửi cũng không thay đổi được gì. Không bằng phạt hắn cả đời chiếu cô nữ nhi, thương tiếc nữ nhi, bảo hộ nữ nhi, vĩnh không phụ tâm đi. Ta Cố Cẩm Vân thề, cả đời chiếu cố ngươi, thương tiếc ngươi, bảo hộ ngươi, dùng không phụ ngươi. Cố Cẩm Vân không biết khi nào xuất hiện ở bên cửa sổ. Nhìn chăm chú Thích Túc Dung, thận trọng nhận lời. Thích Túc Dung đưa tình nhìn thẳng hắn, trong mắt ôn nhu đủ để cho hắn trầm luân. Thích phụ ở một bên xem đến thổi dâu trứng mắt, cả giận nói, tiểu tử ngươi, thật không hiểu tu mấy đời phúc mới có thể được đến nhà ta Túc Dung ưu ái. Cút đi. Một tháng trong vòng, đều đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, nếu không xem một lần đánh một lần. Cố Cẩm Vân không mình hành lễ, đa tạ thế bá. Rồi sau đó nhìn về phía Túc Dung, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Không được tới. Thích phụ quát lạnh. Cố Cẩm Vân lại được rồi hành lễ, xoay người rời đi. Hắn cả người ướt đẫm, máu tươi thấm nước mưa, ở trên quần áo vương khai. Thích Túc Dung lập tức quay đầu lại nhìn về phía chính mình phụ thân, cha, ngươi thật sự đánh hắn. Ừ, hắn không nên đánh sao. Thích phụ trừng mắt nàng, ngươi cho ta thành thật đại ở trong phòng, nào cũng không cho đi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng mà ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung phát hiện Thích gia nhiều ba người. Tất cả đều là tuổi chừng 4-5 chục tuổi nam tử, trên người tất cả đều mang sẹo, trong đó một người vẫn là cụt một tay, nhìn như bình phẳng, lại ẩn ẩn lộ ra một loại từ chiến trường trung mài rũa ra tới sát khí. Chương 61 Hương Thạch. Ngày ấy lúc sau, Thích Túc Dung rốt cuộc ngoan ngoãn đương nổi lên không ra khỏi cửa khuê phòng tiểu thư, mỗi ngày thuốc bổ không ngừng, nhàn hạ khi viết viết chữ thêu thêu hoa, hoạt động phạm vi giới hạn trong phòng ngủ cùng sân. Tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng Thích Túc Dung cũng không cảm thấy buồn khổ. Vì tương lai có thể sinh hạ một cái khỏe mạnh hài tử, nàng cần thiết dưỡng hảo thân thể, không thể lại giống như bình thường như vậy tùy ý. Thích phụ tìm hắn đã từng thuộc hạ tới làm hộ viện, Cố Cẩm Vân rốt cuộc không cơ hội ẩn vào Thích gia trộm tới gặp Thích Túc Dung, chỉ có thể thường thường đưa chút đồ bổ cùng thức ăn. Đồng thời, hắn còn tiếp quản con số đoàn, tiếp tục sưu tập tình báo, sau đó sẽ đem một ít tương đối tin tức trọng yếu Thác Bình Nhi truyền lại cấp Thích Túc Dung. Thích Túc Dung giả tạo kia phong mật chỉ rốt cuộc mới gặp hiệu quả. Hoàng đế đã bắt đầu hướng bắt vương ra xuống tay, từng bước suy yếu hắn thế lực. Không rõ nội tình người có lẽ nhìn không ra manh mối, cho rằng chỉ là bình thường quan viên điều động. Nhưng cảnh vương đám người lại trong lòng biết rõ ràng, Thích Túc Dung kia phong mật chỉ tựa như một cây gai nhọn, chặt chẽ mà tạp ở hoàng đế yết hầu trung, trời sinh tính đa nghi hắn thà rằng sai sắt cũng sẽ không bỏ qua. Thích Túc Dung suy đoán, cảnh vương đám người hẳn là sẽ phái người lặng lẽ cùng bắt vương ra tiếp xúc, nhân cơ hội châm ngòi thổi gió. Thích Túc Dung không biết tiên hoàng mật tin có mấy phong, cũng không biết cảnh vương âm thầm tìm mấy phong. Mỗi một phong mật tin người nắm giữ đều là tiên hoàng để lại cho cảnh vương trợ lực, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tiên hoàng tỉ mỉ chọn lựa trung trinh hạng người. Nếu không mật tin nội dung sớm nên bị hoàng đế biết, cảnh vương cũng không có khả năng sống đến hiện giờ. Bất quá này đó đã cùng Thích Túc Dung không quan hệ, nàng chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được. Lúc trước mạo hiểm một bác, vì đó là hoàn toàn tránh đi trận này tràn ngập tinh phong huyết vũ quyền lợi đấu tranh. Hiện giờ trận này gió lốc dần dần lan đến gần toàn bộ triều đình cùng kinh thành đại bộ phận quyền quý, chỉ là bọn hắn còn không có chân chính ý thức được này sẽ là một hồi chính biến bắt đầu. Thích Túc Dung may mắn chính là, Phong gia cũng bởi vì trong triều thế lực dị động mà tạm thời rời đi đối Thích gia chú ý, còn có một nguyên nhân còn lại là Phong Liếu hai nhà gia trưởng đã lén cam chịu Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi quan hệ, cho nên Thích Túc Dung tạm thời có thể an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Hai bên hôn sự đều bị mắc cạn, Phong Trạm trong lòng hơi định, lần trước tính kế Cố Cẩm Vân việc tuy rằng vẫn chưa được đến trong dự đoán kết quả, nhưng cuối cùng có giảm sóc thời gian. Hắn nghe nói người trong lòng ốm đau trên giường, liền thường xuyên đi Thích gia thăm, đáng tiếc một lần cũng chưa có thể nhìn thấy nàng bản nhân. Càng là không thấy được, trong lòng càng là tưởng niệm. Thương tư chi tình tích lũy tháng ngày, cơ hồ đã khắc vào cốt tủy. Nhưng mà, hắn đối Liêu Thiến Nhi lại là càng ngày càng lãnh đạm, trong lòng trước sau cho rằng đêm đó việc là nàng hoặc nhà nàng người sở thiết kế, liên quan, đối bạn tốt Liễu Mộ Hàm cũng dần dần xa cách. Hắn bắt đầu thân cận Hứa Sâm kia vài tên học sinh, Quý Vân đám người là Trác Phàm học huynh, Thích Túc Bảo còn lại là hắn người trong lòng đệ đệ, hắn một phương diện tưởng hướng bọn họ hỏi thăm Trác Phàm việc, về phương diện khác lại tưởng thông qua Túc Bảo cùng Túc Dung tiếp xúc. Ở chung mấy ngày, hắn phát hiện này mấy người xác thật là đáng giá tương giao, bọn họ tài hoa xuất chúng, giải thích độc đáo, cùng hắn hứng thú hợp nhau. Hiện giờ bọn họ toàn đã thông qua thi đình, vào triều làm quan. Quan giai tuy thấp, nhưng tiền đồ vô lượng. Trừ bỏ không có tham khảo Trác Phàm cùng tuổi còn nhỏ Túc Bảo ở ngoài, Hứa Sâm ba cái học sinh thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc hạng người, so với học viện khác chút nào không kém. Đáng tiếc, Phong Trạm trước sau không có thể được đến Trác Phàm bất luận cái gì tin tức, Quý Vân đám người chỉ biết hắn xuất thân thần bí, hành tung phiêu mạc, không thể nắm lấy. Bất quá Trác Phàm ngẫu nhiên sẽ cho bọn họ viết thư, tin thượng đặc biệt nhắc nhở bọn họ tạm thời giấu tài, không cần tham dự triều chính, tốt nhất có thể xin chuyển đi. Yêu cầu này đối với mới vào triều đình, đang muốn mở ra khát vọng ba gã người trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ là không thể lý giải. Nhưng bọn hắn đều biết Trác Phàm giỏi về bậc tính chi thuật, mặc dù không thể tận tin, lại cũng sẽ không hoàn toàn không có việc gì. Cho nên tự bọn họ vào chiều tới nay, hành sự liền lấy cẩn thận là chủ. Cùng bọn họ đồng kỳ người làm quan phần lớn đều đạt được khen ngợi, chỉ có bọn họ không giận không hỏa, trong lén lút bị không ít chế nhạo. Ba người chung, lấy Tôn Tuấn Hiên nhất thiếu kiên nhẫn, liền ở hắn nhịn không được muốn một sửa xu hướng suy tàn, tích cực tiến thủ khi, trong triều đã xảy ra một chuyện lớn. Một người tứ phẩm quan viên bị người giết chết ở một người kỹ tử trên giường, liên quan còn lan đến vài danh quan viên. Úy quốc quan viên đều không phải là không thể xuất nhập phong vân nơi, chỉ là không thể mê rượu phiêu, túc. Tứ phẩm quan viên bị giết vốn là một kiện lệnh triều đình đủ loại quan lại tức giận đại sự, nhưng hắn cố tình chết ở kỹ tử trên giường, không thể nghi ngờ lệnh triều đình không ánh sáng, không dám công khai mà điều tra. Những người này ngày thường cùng Bát Vương gia giao hảo, việc này không chỉ có làm Bát Vương gia mất đi một phần trợ lực, cũng làm hắn mặt mũi mất hết. Hoàng đế nhân cơ hội tức quyền, đại động can qua. Bát Vương gia mặc dù lại xuẩn, chỉ sợ cũng hẳn là đã nhận ra hoàng đế đối hắn nghi kỵ. Hai người mâu thuẫn dần dần bắt đầu trồi lên mặt nước. Việc này vừa ra, Tôn Tuấn Hiên chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn đang định hiệp trợ giám sát xử, xuống tay sửa sang lại dị vãng động lại án kiện tư liệu. Đương tên này quan viên bị giết sau, hoàng đế lập tức đem này án giao cho tri phủ, giám sát xử phụ trách tham gia. Mặc cho ai đều biết đây là một cái phỏng tay khoai lang, trong đó liên lụy quá lớn, vô luận cha cùng không cha đều thực phiền toái. Tôn Tuấn Hiên nếu vào lúc này xuất đầu, rất có thể bị thụ mệnh cùng giám sát xử cùng nhau tham gia việc này. Đến lúc đó trưởng quan không có việc gì, thế tội tất nhiên là cấp dưới. Nay còn chỉ là bắt đầu, triều đình mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Hoàng đế cùng Bát Vương ra tranh đấu, đã là kéo ra màn che. Trong triều dần dần hình thành vài cổ danh giới rõ ràng thế lực, không ít thanh niên tuấn tài toàn ở chịu mời chi liệt. Bọn họ nếu không lay động minh lập trường, liền sẽ nơi trốn bị quản chế, khó có tiến thêm. Quý Vân ba người chung, luôn là gương mặt tươi cười nên người Hoàng Trưng đầu tiên làm ra lựa chọn, quyết đoán mà xin ngoại nhậm, Tôn Tuấn Hiên theo sau. Đến nôi Quý Vân, hắn đều có suy tính, tuy rằng không có biến động, nhưng hành sự càng thêm điệu thấp, nghiễm nhiên thành trong triều nhất không tồn tại cả người. Kinh này một chuyện, bọn họ đối Trác Phàm bạc tính chi thuật xem như chân chính tin phục. Hai tháng sau, Thích Túc Dung thân thể khôi phục rất nhiều. Thích Mẫu quyết định mang nàng đi trong miếu dân hương, thuận tiện giải sầu. Hồi lâu không ra khỏi cửa, Thích Túc Dung cảm thấy chính mình đều mau múp meo. Bên ngoài trời trong nắng ấm, chính như tâm tình của nàng giống nhau tươi đẹp. Đi vào trong miếu, đã lệ Bồ Tát lúc sau, Thích Mẫu đi thiện phòng nghỉ ngơi, Thích Túc Dung thì tại trong viện tản bộ thưởng cảnh. Nàng dương mắt nhìn đến một mảnh ao hồ, nhớ tới Túc Bảo trước kia rớt vào trong hồ, thiếu chút nữa chết đuối, đúng là Cố Cẩm Vân ra tay cứu giúp. Lúc ấy Cố Cẩm Vân rõ ràng cùng nàng không thân, lại đương nhiên mà thi lấy viện thủ, giúp nàng giải vây. nàng thậm chí không nhớ rõ bọn họ là như thế nào thân mật lên, giống như hết thể đều thực tự nhiên mà đã xảy ra. Cố Cẩm Vân không tốt lời nói, thể diện lãnh nằm liệt, đừng nói nữ tử, đó là nam nhân thấy chi, chỉ sợ cũng sẽ có chút nhút nhát. Nghĩ nghĩ, Thích Túc Dung nhịn không được cười ra tiếng. Đang cười cái gì? Vừa định đến hắn, hắn liền xuất hiện. Thích Túc Dung quay đầu lại nhìn lại, Cố Cẩm Vân đang đứng ở 5 bước ở ngoài, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ. Hắn bảo trì cái này khoảng cách, vẫn không nhúc nhích. Thích Túc Dung triển khai miệng cười, không chút do dự hướng hắn đi qua đi. Cố Cẩm Vân thực nỗ lực mới khắc chế muốn đủng nàng nhập hoài. Thân thể tốt không? Hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt lại rất chuyên chú. Thích Túc Dung gật đầu nói, hảo rất nhiều. Người đâu? Sau lưng thương thế như thế nào? Đã sớm hảo. Cố Cẩm Vân lấy ra một cái hộp gấm, đưa ngươi. Thứ gì? Thích Túc Dung thuận miệng vừa hỏi, thuận tay mở ra hộp gấm, bên trong nằm một viên màu vàng ngọc thạch. Đây là hương thạch, có thể phát ra thanh hương, có trợ giấc ngủ. Cố Cẩm Vân giải thích. Cảm ơn. Thích Túc Dung không chút khách khí mà nhận lấy, đang muốn đeo, phía sau lại truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, lại là ngươi. Thích Túc Dung quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Phong Trạm bước đi lại đây, một phen tránh thoát Thích Túc Dung trong tay ngọc thạch, căm tức nhìn Cố Cẩm Vân nói, nàng là vị hôn thê của ta, ngươi cách xa nàng điểm. Cố Cẩm Vân lạnh lùng nhìn hắn, im miệng không nói không nói. Phong Trạm lại nhìn về phía Thích Túc Dung, hỏi, ngươi có khỏe không? Hắn có hay không mạo phạm ngươi? Thích Túc Dung hơi hơi nhíu mày, trả lời, Cố công tử vẫn chưa mạo phạm ta. Hắn đối với ngươi không có hảo ý, hôm nay sợ là cố ý tới đây gặp ngươi. Phong Trạm trong mắt phòng bị chi ý thật là rõ ràng. Phong đại ca, ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Thích Túc Dung hỏi. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, cha mẹ ngươi lại không cho ta thấy ngươi. Hôm nay thật vất vả nhìn đến ngươi ra cửa, liền cùng lại đây. Nói, hắn nắm lấy Thích Túc Dung tay, ánh mắt nóng rực. Thích Túc Dung nhất thời không đề phòng, bị hắn nắm vừa vặn, tránh vài cái không có tránh thoát. Phong Trạm đem nàng kéo đến chính mình bên người, dương mắt nhìn thẳng Cố Cẩm Vân, chiếm hữu dục 10 phần mà nói. Ta muốn cùng Túc Dung hảo hảo tụ tụ, phiền toái các hạ lập tức rời đi. Cố Cẩm Vân hai mắt hàm băng, lãnh ngạnh mà phun ra 2 chữ, buông ra. Không bỏ lại như thế nào. Phong Trạm không chỉ có không phóng, ngược lại đem Thích Túc Dung ôm vào trong lòng ngực, nàng là nữ nhân của ta. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia tức giận. Phong đại ca Thích Túc Dung đang muốn nói chuyện, Cố Cẩm Vân đã hướng Phong Trạm ra tay. Phong Trạm mang theo Thích Túc Dung nhường một bước, sau đó buông ra nàng, cùng Cố Cẩm Vân chiến đến một chỗ. Các ngươi đừng đánh. Phật môn thanh tịnh địa, như thế đánh nhau, chẳng phải làm người chê cười. Thích Túc Dung cao giọng hô. Hai người hồn nhiên chưa giác, càng đánh càng kịch liệt, ra tay không lưu tình chút nào. Thích Túc Dung lo lắng rước lấy người khác, đột nhiên che lại ngực, làm thống khổ trạng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bình Nhi khẩn trương tiếng kêu quả nhiên hấp dẫn kia hai người chú ý, bọn họ thấy Thích Túc Dung biểu tình thống khổ, như là phát bệnh, lập tức dừng tay, nhanh chóng vọt tới bên người nàng, đồng thời duỗi tay giúp đỡ. Hai tay ngừng ở giữa không trung, tầm mắt ở không trung giao chiến. Đừng đánh. Thích Túc Dung nhẹ giọng nói. Túc Phong Trạm đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Thích Túc Dung tay, không biết khi nào đã để vào Cố Cẩm Vân trong tay. Hắn sắc mặt đổ biến, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Cố Cẩm Vân đem nàng nâng dậy, quan tâm hỏi, cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thích Túc Dung lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Phong Trạm, nghiêm túc nói, Phong đại ca, thực xin lỗi, ta thích chính là Cố công tử. Hảo ý của ngươi, ta khác trong tâm khảm, lại không cách nào tiếp thu. Phong Trạm gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không nói một câu. Thích Túc Dung lại nói, ta vẫn luôn đem ngươi làm như huynh trưởng, không nghĩ thương tổn ngươi, cũng không hy vọng ngươi tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Ta không tin. Phong Trạm gần từng chữ, ngày đó ở biệt viện, ngươi đối ta rõ ràng có tình ý, cái loại này dịu ngoan ỉ lại tuyệt đối không phải giả vờ. Ta cùng với ngươi quen biết là lúc, hắn Cố Cẩm Vân còn không biết ở nơi nào đâu. Ngươi như thế nào cùng hắn có tình? Thích Túc Dung đang muốn ra tiếng, đột nhiên cảm giác vòng eo căng thẳng, Cố Cẩm Vân nâng lên nàng cằm, túi đầu hôn lấy nàng. Bình Nhi trừng lớn đôi mắt, Phong Trạm giận không thể ác. Minh Bạch. Cố Cẩm Vân rời đi môi, quay đầu đối Phong Trạm lạnh lùng nói. Thích Túc Dung cúi đầu, mãn nhãn thẹn thùng. Tuy rằng nàng cùng Cố Cẩm Vân đã có phu thê chi thật, nhưng trước mặt người khác như thế thân mật vẫn là lần đầu tiên. Phong Trạm nhìn không tới Thích Túc Dung biểu tình, nhưng thấy nàng không hề phản kháng. Tâm trầm đến đáy cốc. Hương thạch. Cố Cẩm Vân chiều hắn vươn tay. Phong Trạm ngón tay nắm thật chặt, chậm rãi đem hương thạch giao cho Cố Cẩm Vân trên tay, giống như là đem người yêu giao ra đi giống nhau, đau lòng đến không kềm chế được. Hắn tầm mắt trước sau ngừng ở Thích Túc Dung trên người, hy vọng nàng có thể nói chút cái gì, nhưng thẳng đến Cố Cẩm Vân đem nàng mang đi, nàng đều chưa từng có chút tỏ vẻ. Chẳng lẽ nàng thật sự thích cái kia lãnh khốc nam nhân? Vì cái gì? Vì cái gì? Không, hắn không tin, không tin. Phúc! Phong Trạm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn hai người rời đi bóng dáng, hai mắt đỏ đậm. Chương 62 lại lần nữa hiểu lầm. Khu khu! Trở lại thích mẫu thiện phòng, thích túc dung thấp khụ không ngừng, thân thể có chút chột dạ. Dung nhi, ngươi không sao chứ? Thích mẫu trên mặt tiến lên đỡ lấy nàng, quan tâm mà dò hỏi. Thích túc dung lắc đầu, cười nói, không có việc gì, có thể là bị phong sặc tới rồi. Thích mẫu đem nàng đỡ đến trên giường, dương mắt nhìn đến cửa Cố Cẩm Vân, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Lại tưởng đối nữ nhi của ta làm cái gì? Cố Cẩm Vân cung kính mà hành lễ, Cẩm Vân gặp qua phu nhân. Ngươi đi. Ở nữ nhi của ta chưa quá môn phía trước, ngươi đều không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Thích tiểu thư thân thể không khỏe, còn thỉnh phu nhân nhiều hơn lo lắng. Cần gì ngươi nhiều lời? Nữ nhi của ta hiện giờ bộ dáng, còn không phải ngươi tạo thành. Nhắc tới cái này, thích mẫu liền cảm thấy trong lòng như là tạp một cây thứ, thấy thế nào Cố Cẩm Vân như thế nào không vừa mắt. Thích ra nếu còn có ngày xưa vinh quang, há dung một người nho nhỏ thương nhân mơ ước nàng nữ nhi. Càng đừng nói hắn còn sử dụng như thế đê tiện thủ đoạn. Xin lỗi. Cố Cẩm Vân không hối hận làm túc dung trở thành hắn nữ nhân, chỉ là hối hận chính mình mất đi lực khống chế, hại nàng ốm yếu đến tận đây. Một nữ nhân trong sạch là ngươi một câu xin lỗi liền có thể trả hết sao? Nương. Thích túc dung lôi kéo thích mẫu tay háo. Thích mẫu hoán hồi sức, hướng Cố Cẩm Vân xua tay nói, ngươi đi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Cố Cẩm Vân nhìn thích túc dung, không người thất lễ sau liền rời đi. Nô. Thích mẫu nhìn nữ nhi tái nhợt sắc mặt, nhịn không được rơi lệ, đáng thương nữ nhi, ngươi đời này đã bị người nam nhân này làm hỏng, ngươi vốn dĩ có thể gả cho phong gia kia hài tử. Nương, nữ nhi không phải sớm nói qua sao. Thích túc dung bất đắc dĩ nói, phong trạm cùng ta thân phận có khác, chúng ta là không có khả năng. Thì tính sao? Chỉ cần phong trạm nguyện ý, tổng hội có biện pháp thúc đẩy này đoạn nhân duyên. Thích mẫu gật lệ, biểu tình giận dữ, kia Cố Cẩm Vân, thuần toái chính là một cái vô sỉ tiểu nhân. Thế nhưng lẻn vào ngươi trong phòng, đối với ngươi làm ra cầm thú việc. Vì nương thật là hối hận, vì sao không có sớm cho kịp phát hiện hắn ti tiện phẩm tính. Hiện giờ nói cái gì đều chậm. Giang giác. Ngoài cửa tựa hồ truyền đến cái gì động tĩnh, thích mẫu vội kêu Bình Nhi đi ra ngoài nhìn xem. Bình Nhi mở cửa mọi nơi nhìn xung quanh một lát, vẫn chưa phát hiện khả nghi chỗ, liền lại lui tiến vào. Thích mẫu phân phó nói, canh giờ cũng không còn sớm, Bình Nhi, ngươi đi thiện phòng hỏi một chút, đồ chay hay không đã bị hảo. Phu nhân. Bình Nhi phúc phúc liền ra khỏi phòng. Đi được tới nửa đường, đột nhiên bị một bóng người ngăn trở đường đi, Bình Nhi hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn lại, mới biết là Phong Trạm. Phong đại nhân. Bình Nhi thi lễ. Nói cho ta, tiểu thư nhà ngươi cùng Cố Cẩm Vân đã xảy ra chuyện gì? Phong Trạm sắc mặt cực kém, ánh mắt hùng hổ doa người. Phong đại nhân vì sao có này vừa hỏi? Bình Nhi khó hiểu nói, ngươi không phải cũng biết. Tiểu thư đã quyết định gả cho Cố thiếu gia. Không đúng. Ta vừa rồi rõ ràng nghe được thích phu nhân nói Cố Cẩm Vân đối túc dung làm cầm thú việc. Phong Trạm ép hỏi nói, cái gọi là cầm thú việc rốt cuộc ra sao sự. Ngươi thế nhưng nghe lén phu nhân cùng tiểu thư nói chuyện. Bình Nhi khẩn trương nói, ngươi cũng không nên lung tung suy đoán, không thể nào. Ta lung tung suy đoán. Phong Trạm thần sắc tối tăm, hạ giọng nói, Cố Cẩm Vân cùng túc dung có phải hay không đã có phu thê chi thật. Sự tình quan thích túc dung trong sạch, Bình Nhi tự nhiên sẽ không thừa nhận, liên tục lắc đầu phủ nhận. Hảo, ta hỏi ngươi, tiểu thư nhà ngươi lại lần nữa bệnh nặng là từ khi nào bắt đầu? Phong Trạm thay đổi cái vấn đề. Bình Nhi nghĩ, chần chờ nói, đại khái là ở hơn 2 tháng trước đi. Hơn 2 tháng trước, chẳng lẽ là hắn phái người cấp Cố Cẩm Vân hạ dược ngày đó? Phong Trạm lại hỏi, kia lúc sau, ngươi tiểu thư liền bắt đầu sinh bệnh. Đúng vậy. Bình Nhi hồi tưởng lúc ấy nhìn thấy thích túc dung tình cảnh, lòng còn sợ hãi, tiểu thư thân thể vốn dĩ liền không hảo nhanh nhẹn. Kết quả lại bị nói đến chỗ này lập tức im tiếng, thầm mắng chính mình lắm miệng. Phong Trạm sắc mặt biến ảo không chừng, hô hấp run rập, trái tim như chùy thứ, đau đớn không thôi, cơ hồ đã khẳng định trong lòng suy đoán. Bình Nhi thấy hắn thần sắc có dị, vội nói, Phong đại nhân, nếu không có mặt khác sự, xin cho nô tỳ cáo tử. Bình Nhi vội vàng rời đi. Phong Trạm vẫn chưa ngăn trở, bước chân phủ phiếm mà lùi lại vài bước, vô lực mà dựa vào cây cột thượng. Khó trách túc dung sẽ quyết định gả cho Cố Cẩm Vân. Nguyên lai như vậy kết quả lại là hắn thân thủ thúc đẩy. Hắn vô pháp tưởng tượng đêm đó túc dung là như thế nào bất lực. Nàng từng là cao cao tại thượng tiểu thư khuê các, lại bị người khác mạnh mẽ đoạt đi trong sạch. Mà hết thể này người khởi sướng, lại là chính mình. A, Phong Trạm ôm đầu gầm nhẹ, lần đầu tiên như thế thống hận chính mình. Hắn hai mắt chua xót, khó chịu đến vô pháp hô hấp. Phong đại ca, thực xin lỗi, ta thích chính là Cố công tử. Túc Dung lúc ấy này đây dùng loại nào tâm tình nói ra những lời này. Nàng lại là như thế nào đối mặt một cái hủy hoại nàng trong sạch nam nhân. Kiêu ngạo như nàng, thật sự cam tâm gả cho người nam nhân này sao? Tha Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Lấy Phong Trạm đối Túc Dung hiểu biết, mặc dù mất đi trong sạch, nàng cũng sẽ không gả cho một người phẩm tính thấp kém nam tử, nhưng mà nàng lại ngay trước mặt hắn đáp ứng rồi. Nàng là muốn cho ta hoàn toàn hết hy vọng, làm ta từ bỏ nàng, khắc tìm giai ngẫu sao? Phong Trạm vẻ mặt thống khổ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bên kia, Thích Túc Dung hoàn toàn không biết Phong Trạm hiểu lầm, cho rằng nàng lựa chọn Cố Cẩm Vân chỉ là bởi vì trong sạch không ở, đều không phải là xuất phát từ thiệt tình. Phong Trạm ngay từ đầu liền nhận định Túc Dung đối hắn có tình, chưa bao giờ nghĩ tới Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân là lưỡng tình tương duyệt, căn bản không có hắn chen chân đường sống. Thích Túc Dung thỉnh Phong phu nhân làm mai khi, đúng là Phong gia muốn chặt đứt Phong Trạm niệm tưởng là lúc. Mà nay ngày Thích Túc Dung nói thẳng thích Cố Cẩm Vân là lúc, lại bị Phong Trạm biết được nàng bị Cố Cẩm Vân cường bạo, không thể không ủy thân với hắn. Cố tình này hết thể sai lầm vẫn là hắn một tay tạo thành. Hiểu lầm lại lần nữa gia tăng, Phong Trạm đối Túc Dung cảm tình lại nhiều một phần trầm trọng áy náy cùng thật sâu hối hận. Phản hồi trong nhà, Thích Túc Dung tuy rằng lược cảm mỏi mệt, nhưng tinh thần không tồi, buổi tối muốn ăn tăng nhiều. Đi vào giấc ngủ trước, người hầu đưa tới một chén tiêu thực canh, nói là Cố thiếu gia cố ý nhờ người đưa tới. Thích Túc Dung tâm tình sung sướng, bưng canh tinh tế nhấm nháp. Bình Nhi ngượng ngùng xoắn xít mà đứng ở bên người nàng, vài lần muốn nói lại thôi. Thích Túc Dung rốt cuộc nhìn không được, hỏi, Bình Nhi, làm sao vậy? Bình Nhi do dự một chút, nhỏ giọng đem ban ngày cùng Phong Trạm đối thoại nói ra. Ngươi là nói, hắn nghe được nương cùng ta ở thiện phòng chung lời nói. Thích Túc Dung nhíu mày. Đúng vậy. Bình Nhi gật đầu, dương mắt tiểu tâm mà nhìn tiểu thư. Tiểu thư, Phong Đại Nhân sẽ không nơi nơi nói bậy đi. Nói bậy đảo không đến mức. Thích Túc Dung âm thầm suy nghĩ, việc này bị Phong Trạm biết tựa hồ cũng không thể. Một người mất đi trong sạch nữ tử, chỉ sợ bất luận cái gì nam tử đều sẽ không lại tiếp thu. Thiếp thị cũng liền thôi. Cưới hỏi đàng hoàng tuyệt không khả năng. Cũng hảo, Phong Trạm lúc này hẳn là có thể hoàn toàn hết hy vọng. Thích Túc Dung đang muốn tiếp tục căn canh, động tác lại đột nhiên ngưng trụ. Không đúng. Phong Trạm có lẽ sẽ không lại cưới nàng, nhưng Cố Cẩm Vân đâu. Hắn như thế nào dễ dàng buông tha cướp đi nàng trong sạch nam tử. Nàng là tự nguyện, nhưng người ngoài lại không biết. Lấy Phong Trạm tính tình, đại khái sẽ vì nàng bênh vực kẻ yếu. Nàng vô hình trung cấp Cố Cẩm Vân tạo một cái cường đại địch nhân. Thích Túc Dung có chút hối hận. Chính mình vẫn là không có thể vững vàng, thật sự không nên làm cho Cố Cẩm Vân mặt cự tuyệt Phong Trạm, vốn dĩ chỉ cần chờ bọn họ thành thân sau, hết thể liền có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hiện giờ lại là tự nhiên đâm ngang, không biết Phong Trạm sẽ như thế nào đối phó Cố Cẩm Vân. Nghĩ đến đây, Thích Túc Dung vui sướng tâm tình tan thành mây khói, rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung liền cấp Cố Cẩm Vân viết một phong thơ, làm hắn để phòng Phong Trạm. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở. Cố Cẩm Vân trong lòng cũng sớm có phòng bị. Chỉ là Túc Dung tin trung nồng đậm quan tâm chi tình, vẫn là làm hắn lần cảm ấm áp. Hắn đáp lại đó là liên miên không ngừng lễ vật, từ ăn mặc đồ cổ, đến dược liệu hiếm quý, từ rượu ngon hoa quả tươi, đến điểm tâm ăn vặt, linh lang trước mắt, cái gì cần có đều có. Thích Túc Dung phòng trường, lại quá mấy ngày, Thích gia liền có thể lại khai một nhà tiệm tạp hóa. Cố Cẩm Vân này phiên cao điệu diễn xuất, thực mau lan truyền mở ra. Không ít người đều biết có vị Cố gia thiếu gia đang ở theo đuổi Thích gia nữ, còn nghe nói Phong phu nhân cố ý thúc đẩy việc hôn nhân này. Phong Trạm tuy rằng tuyên bố Thích Túc Dung là hắn vị hôn thê, nhưng ai đều không xem trọng bọn họ hôn sự. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một vị Cố thiếu gia, mọi người nào có không rõ chi lý. Việc này rõ ràng là Phong phu nhân có tâm vị này. Cùng lúc đó, Phong gia dục cùng Liễu gia kết thân việc, cũng dần dần truyền khai. Hai đoạn nhân duyên trước sau tới, quan hệ rất là vi diệu, mọi người nói chuyện say sưa. Chờ đợi tuần mở màn. Đối với loại kết quả này, Phong Trạm vẫn chưa giống phía trước như vậy kịch liệt phản kháng, chỉ là đối phụ mẫu của chính mình nói, muốn ta cưới Liêu Thiến Nhi cũng không phải không được, nhưng ta đón dâu ngày cần thiết cùng Thích gia gả nữ là cùng một ngày. Vì sao? Phong phu nhân nghi hoặc hỏi. Ta muốn làm một hồi long trọng hôn lễ, đón dâu nghi thức cần thiết xa xa cao hơn Cố Thích hai nhà, làm cho bọn họ tự biết xấu hổ. Phong Trạm trong mắt bắn ra nhiếp người quan mang. Phong gia hai bột nở tướng mạo liếc. Âm thầm cân nhắc, tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. Phong phu nhân chỉ cầu nhi tử có thể từ bỏ Thích Túc Dung, cưới Liêu Thiến Nhi làm vợ, hiện giờ mục đích đạt thành, nàng tất nhiên là cao hứng không thôi, lập tức bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Đầu tiên phái người đi cấp Cố Thích hai nhà làm ai, ngay sau đó lại làm Phong lão gia mang lên bà mối, tự mình đi thái úy phủ bái phỏng, thương lượng kết thân việc. Thích Túc Dung thân thể còn chưa dưỡng hảo, cho nên Cố Thích hai nhà hôn sự định ở sang năm đầu xuân, mà Phong Liếu hai nhà việc hôn nhân cũng định ở cùng thời gian. Hai cuộc hôn sự cụ thể thời gian cũng không công khai, chỉ là đối ngoại nói một cái đại khái thời gian, dự phòng phát sinh biến cố khi, có thể tương ứng mà điều chỉnh hôn kỳ. Thích Túc Dung nghe nói Phong gia cùng Liếu gia hôn sự nói thành, trong lòng an tâm một chút, thầm nghĩ Phong Trạm hẳn là hoàn toàn từ bỏ. Liêu Thiến Nhi tuy rằng cùng nàng có xích mích, nhưng cùng Phong Trạm xác thật là môn đăng hộ đối, so với Lạc Nghiên y phẩm tính muốn khá hơn nhiều, Thích Túc Dung thiệt tình chúc phúc. Thiếu một cọc tâm sự, Thích Túc Dung thân thể khôi phục nhanh hơn, sắc mặt từ từ đỏ ửng, như bình thường đãi gả tân nương giống nhau, một bên theo chính mình hôn phục, một bên ngượng ngùng chờ đợi thành thân ngày đã đến. Chương 63 trà thanh vụ. Lá trà tới rồi. Thích Túc Dung tiếp nhận bình nhi trong tay hộp, mở ra nghe nghe, cao hứng nói, quả nhiên là trà thanh vụ. Lá trà màu sắc tiên lục, hương khí tinh khiết, ngoại hình non mịn, xác thật là đời trước nàng sư phó từng cư trú núi Thiên Hồ sở sản trà thanh vụ. Bình nhi nói, Cố thiếu gia nói, loại này lá trà sản lượng hữu hạn, hắn cũng chỉ thu thập chế biến 6 cân, nơi này là trong đó 8 cân. Thích Túc Dung gật gật đầu, nàng tự nhiên biết trà thanh vụ chân quý cùng hy hữu, loại này lá trà cho dù di tải, cũng loại không ra vốn, có hương vị. Đời trước nếu không có may mắn gặp được sư phó, nàng cũng không biết trên đời còn có như vậy cực phẩm lá trà. Thật sâu nghe nghe trà hương, Thích Túc Dung đối Bình Nhi nói, Bình Nhi, ngươi giúp ta đem lá trà chia làm 5 phân, ta muốn đưa người. Đầu tiên muốn đưa đó là các lão cổ giận, nàng hiện giờ không có phương tiện bái kiến, chỉ có thể thường thường đưa chút ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, giá trị tuy rằng không cao, nhưng trọng trong lòng ý. Tiếp theo đó là bọn họ hàng xóm mới, nguyên thừa tướng Vương Thanh Hòa. Thích phụ không am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, Vương lão dọn lại đây mấy tháng, hắn đều chưa từng tới cửa bái phỏng. Thân phận là một phương diện, tính tình tiêu căng lại là về phương diện khác. Phụ thân đối với không quen thuộc người, thái độ thường thường xa cách. Để tránh tới cửa nháo cái không thoải mái, cấp Vương lão lưu lại không tốt ấn tượng. Thích Túc Dung cảm thấy vẫn là tạm thời bảo trì một chút khoảng cách, nhưng lại làm Vương lão đối Thích gia có điều hiểu biết. Đưa vàng bạc tài bảo đồ cổ chân khí, quá mức cố tình, cũng quá mức tục khí, đưa lá trà lại là gãi đúng chỗ ngứa. Tuy rằng bất quá mới 5-6 lượng, nhưng loại này thượng đẳng thanh xương mù tương đương với 1-2 lá trà một lượng kim, hẳn là cũng không đến mức quá mức thất lễ. Mặt khác, Thích Túc Dung còn xứng tặng mấy vại mây mù băng tuyển. Loại này băng tuyển, Cố Cẩm Vân nhưng thật ra trang trở về không ít, dùng để phao mặt khác lá trà, cũng là thứ tốt. Cuối cùng đó là hứa sâm. Vị này lao sư, đối nàng giúp ích rất nhiều, chưa bao giờ hỏi tiền căn hậu quả, thẳng thắn thành khẩn tương giao. Nếu không có hắn, chính mình chỉ sợ chỉ có thể đại ở khuê phòng, hưởng có ý tưởng mà vô pháp thi hành. Cho dù có Cẩm Vân tương trợ, có một số việc cũng không thể mượn tay với người, cần từ nàng tự mình xử lý. Giữ lại 2 phân. Một phần để lại cho phụ thân, một khác phân dự phòng. Trong vương phủ, Vương Thanh Hòa đang ở cùng vài vị bạn tốt nói chuyện phiếm, một người người hầu đi vào tới bẩm báo nói, lão gia, Thích gia phái người đưa tới một phần lễ vật. Lễ vật? Vương Thanh Hòa kỳ quái nói, vì sao vô duyên vô cớ tặng lễ? Người hầu cung kính nói, Thích gia người ta nói, lão gia dọn nhà ngày, chưa từng bái kiến, cực giác thất lễ, vì thế đưa lên lễ mọn liêu biểu xin lỗi. Vương Thanh Hòa vớt râu cười nói, này cử không giống Thích tướng quân việc làm a. Bên cạnh một người thanh y ghi hề láo giả tiếp lời nói, xác thật, Thích sóc khi nào như thế biết lễ. Ha ha. Một khắc danh áo xám lao giả cười nói, kỳ thật lao phu còn rất thưởng thức Thích sóc, hắn hành sự tuy rằng có chút xúc động, nhưng thắng ở bằng phẳng ngay thẳng. Cuối cùng tên kia tuổi chừng 40 trên dưới trung niên nam tử nói, Thích gia hiện giờ đã là nay đã khác xưa, bọn họ còn có cái gì đồ vật đưa đến ra tay. Vương Thanh Hòa vì thế đối người hầu nói, đem lễ vật mang lên. Người hầu đem lễ vật nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Bại ở trước mặt chính là một cái tinh mỹ hộp quà cùng một con trắng tinh cái chai. Cái chai trang chính là rượu sao? Trung niên nam tử hỏi. Vương Thanh Hòa mở ra nắp bình, nghe không đến chút nào rượu hương, bên trong rõ ràng chỉ là một lọ nước trong. Ở đây mấy người, trừ bỏ Vương Thanh Hòa ở ngoài, tất cả đều không giấu vết mà nhíu mày. Vương Thanh Hòa lại mở ra hộp quà, một cổ nhàn nhạt trà hương tức khắc cập vào trước mặt, tràn ngập toàn bộ phòng. Thơm quá. Áo xám lao giả chịu chịu cái mũi. Hào trà. Dễ dàng lão giả vê khởi một cây lá trà, khen. Không nghĩ tới lại là lá trà. Vương Thanh Hòa cười nói, chư vị đều là ái trà người, cũng biết đây là loại nào lá trà. Mấy người cẩn thận xem xét, toàn lắc lắc đầu. Áo xám lão giả nói, quang xem rất khó phân biệt, không bằng lập tức phao thượng một hồ. Mặt khác mấy người sôi nổi tán đồng. Vương Thanh Hòa ánh mắt dừng ở kia chỉ cái chai thượng, nói, như thế xem ra, này trong bình chi thủy, cho là dùng để pha trà chi dùng. Người tới, đi đem lão phu trà cụ mang tới, làm liên nương cho chúng ta pha trà. Đồng dạng cảnh tượng, còn phát sinh ở anh thư các cùng ngự sử phủ. Cái gọi là quân làm trà ca như làm sử, không riêng phẩm trà kiêm phẩm sĩ. Trà trung thật vị, như phẩm đạm nhân sinh. Thùng phong trúc lò, đề hồ tương hô. Hảo trà xứng hảo thủy, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, trà thanh vụ toàn không muốn người biết. Loại này là trà, một năm cũng sản không ra 30 cân. Không hiểu trà người, chỉ đương nó là giải khát chi vật, hiểu trà người, lại coi chi như chân bảo. Thế gian đẹp nhất trà uống, toàn đến thiên địa chi tạo hóa, phi phàm người nhưng quả thực. Cố Cẩm Vân ở gửi cấp thích túc dung tin chung có trồng trọt loại này lá trà chi ý, phẩm chất có lẽ so ra kém nguyên sinh trà thanh vụ, nhưng chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, trồng trọt hợp lý, ít nhất cũng có thể đến cái trung phẩm. Như thế hương thuần lá trà, nếu không thể truyền lưu hậu thế, không khỏi phí phạm của trời. Thích túc dung tự nhiên tỏ vẻ duy trì, chỉ là thỉnh hắn cần phải bảo vệ hảo kia mấy cây hoang dại cây trà, tận lực không cần ở phụ cận thành lập vườn trà, nàng không nghĩ phá hư sư phó kiếp trước tạm cư thanh tĩnh chỗ. Trừ bỏ lá trà ở ngoài, thích túc dung thỉnh thoảng lại cấp Trương tiểu thư, Trang thiếu Nga cùng với mặt khác một ít thân hữu đưa lên lễ vật. Ở hồi lâu lúc sau, người có tâm sẽ thực kinh dị phát hiện, thích túc dung giao hảo người, đại đa số toàn tránh thoát vài vị vương gia đoạt đích chi tranh, cũng ở ngày sau dần dần quật khởi, trở thành một phương quyền quý. Thích túc dung bưng khay, chậm rãi chiều phụ thân thư phòng đi đến. Ú cư trong nhà trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên sẽ cùng đầu bếp nữ cùng nhau nghiên cứu chế tạo dược thiện, dựa theo Giang đại phu kiến nghị, vì người nhà điều trị thân thể. Bởi vì bỏ tù phong ba, Vân Dung Tú Trang sinh ý thanh đạm, chỉ dựa bán một ít đồ vật duy trì sinh kế. Kiếm được tuy rằng thiếu, nhưng nàng lại nhiều ra rất nhiều thanh nhàn thời gian. Nàng khai cửa hàng ước nguyện ban đầu, là vì vượt qua nhất gian nan khởi bước giai đoạn. Hiện giờ có Cố Cẩm Vân mấy hạng sinh ý chia làm, sinh hoạt còn tính có dư. Dư lại yêu cầu quan hệ, liền chỉ có người nhà khỏe mạnh. Hành đến cửa thư phòng khẩu, Thích Túc Dung đang muốn gõ cửa, lại ẩn ẩn nghe được bên trong truyền đến cha mẹ đối thoại. Lao ra, ngươi xem này đó thành sao? Sẽ không quá hủy khuất Dung Nhi đi. Thích Mâu do dự nói. Thích Phụ trầm mặc một lát, nói, là keo kiệt chút, vậy đem ta ngọc bội bán đi, lại cấp nữ nhi thêm một đôi kim vòng một đôi kim thoa. Kia khối ngọc bội chính là công công để lại cho ngươi cắt tường ngọc, sao có thể dễ dàng bán đi? Thích Mẫu cự tuyệt nói, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Ta thích sóc nữ nhi, gả cho thương nhân đã là hủy khuất nàng, hiện giờ nếu là liền vài món giống dạng của hồi môn đều không có, tương lai ở nhà chồng như thế nào tự xử. Thích Phụ trầm giọng nói, này khối ngọc bội giá trị xa xỉ, vì nữ nhi hạnh phúc, tin tưởng phụ thân sẽ không trách ta. Ngoài cửa Thích Túc Dung cánh tay khẽ run, không nghĩ tới phụ mẫu của chính mình thế nhưng ở vì chính mình chuẩn bị của hồi môn. Nghe được phụ thân vì nhiều cho nàng thêm vào một đôi.